Chương 5001, con bà nó, ta cấp nước linh tuyền. Kha Kim Long tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, toàn thân trên dưới đều đang không ngừng run rẩy, ánh mắt vô cùng âm lãnh. Hắn trăm phương ngàn kế luôn luôn truy kích bọn họ đi tới nơi này, vốn tưởng rằng ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, hắn có thể đủ nhặt cái lậu, thế nhưng kết quả lại để cho mình biến đến vô cùng bị động. Cái này gia hỏa thật là ác tâm, vậy mà để cho hắn giỏ tre múc nước, công giả tràng. Kha Kim Long trong lòng tràn đầy lòng tin, muốn đem cấp nước linh tuyền cho cướp lại, thế nhưng cuối cùng lại xuất hiện chuyện như vậy, đây không phải là để cho đầu người lớn sao, làm ra nhiều như vậy nỗ lực cùng hy sinh, nhưng là kết quả, vẫn bị người ba ba ba đánh mặt. Kha Kim Long trong lòng muốn nhiều biệt khuất có nhiều biệt khuất, Giang Trần đám người liều lĩnh vọt vào liệt diễm sơn bên trong, vậy thì đồng nghĩa với là tự chịu diệt vong, thà rằng chết, thà rằng hôi phi yên diệt, cũng không nguyện ý đem cấp nước linh tuyền giao ra đây. Cái này gia hỏa cũng đích xác là đủ cứng, một đám cái đồ không biết sống chết, bên cạnh phó lầu chủ vẻ mặt oán giận nói, cũng không nha, hiện tại đây không phải là lưỡng bại câu thương kết cục sao. Bọn họ chết, chúng ta cũng thứ gì cũng không có mò được, thực sự là phiền muộn, hai người ngươi một câu ta một lời nói, tại Kha Kim Long bên tai lải nhải, đều con mẹ nó câm miệng cho ta, sớm đã làm gì. Các ngươi nếu là có cái kia có chút tài năng, sớm một chút đem bọn họ diệt cho ta. Hà Chí Vu xuất hiện chuyện như vậy, Kha Kim Long vừa nhìn hai cái này loại người vô dụng, liền giận không chỗ phát tiết, thế nhưng việc đã đến nước này, đã không có bất luận cái gì bay lượn đường sống. Lúc này, mặc dù Kha Kim Long trong lòng tràn đầy không cam lòng, thế nhưng hắn do dự mãi, vẫn là lựa chọn buông tha, tiến nhập liệt diễm sơn, nếu như một cái không cẩn thận, rất có thể mình cũng liền quang vinh hy sinh. Hắn có thể không dám mạo hiểm như vậy, tu luyện vạn năm, cuối cùng giỏ tre múc nước, công giả tràng. Đây không phải là quá không đáng làm, mặc dù cấp nước linh tuyền rất trân quý, thế nhưng hắn cũng không khả năng cầm chính mình tính mạng để chiến. Mắt thấy lấy liệt hỏa hừng hực liệt diễm sơn, một cước này hắn đi vào, sinh tử khó liệu nha, hắn nhiều lắm có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, mặc dù hắn rất muốn nếm thử một lần, thế nhưng nghe nói rất nhiều muốn đi vào liệt diễm sơn tinh vân cấp cường giả, cuối cùng đều vinh quang, hắn cũng liền bỏ đi ý niệm trong lòng, lão tử liền ở chỗ này chờ bọn họ. Bọn họ nếu như phúc thiên mệnh lớn, ngươi ngược lại là đi ra ta xem nhìn nha. Kha Kim Long cắn răng nói, trong lòng không gì sánh được phiền muộn, tự lẩm bẩm. Hắn ở chỗ này chờ 3 canh giờ, sắc trời ảm đạm xuống, vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào mà theo. Lầu chủ, ta đoán chừng bọn họ đã hóa thành tro. Đúng vậy a lầu chủ, chúng ta còn muốn tiếp tục ở nơi này chờ đợi sao? Kha Kim Long lửa giận trong lòng bên trong đốt, con bà nó, càng nghĩ càng uất ức. Ta còn dùng các ngươi nói cho ta biết. Ta không biết thời gian. Bọn họ liền là muốn chết, theo ta lại có quan hệ gì, đi đi đi. Kha Kim Long cuối cùng tất cả bất đắc dĩ, chỉ có thể chọn rời đi, tiếp tục lưu lại nơi đây, cũng chỉ có thể là không làm nên chuyện gì. 3 giờ, bọn họ sớm cũng đã hóa thành tro bụi. Kha Kim Long xoay người mà đi, liệt diễm sơn, trong mắt hắn cũng là một tòa không thể vượt qua núi cao, bọn họ tất cả nỗ lực, tất cả đều nước chảy về biển đông, mặc dù trong lòng vạn phần không cam lòng. Thế nhưng sự thực thắng hùng biện, cấp nước linh tuyền, đã theo Giang Trần đám người thi thể, triệt để tiến nhập vạn trượng trong biển lửa. Giờ này khắc này, liệt diễm sơn bên trong, dựa vào ngũ hành ly hỏa trận, Giang Trần cùng Long Thập Tam còn có viên linh, đã đi tới 10 dặm xa, bọn họ một mực tại tìm kiếm lối ra, một mực tại tìm kiếm hỏa diễm yếu địa phương, thế nhưng cái này liệt diễm sơn hỏa diễm, thật sự là quá mạnh mẽ, liền liền ngũ hành thần hỏa đều nhanh nếu không gánh được. Giang Trần trong cơ thể nguyên khí tiêu hao, cũng đã sắp đến cùng. Nếu như không phải ngũ hành ly hỏa trận, bọn họ sớm cũng đã chết không có chỗ chôn, nhưng là bây giờ cũng là bước đi liên tục khó khăn, mỗi một bước, đều là tương đối dày vò. Đại ca, chúng ta còn có thể chống bao lâu? Viên Linh cảm giác được toàn thân khô nóng khó nhịn, trong cơ thể nguyên khí cũng bị không ngừng bốc hơi khô, thực lực không ngừng rơi xuống, cái này giống như là từng bước đi hướng vực sâu giống nhau, hơn nữa. Viên Linh không biết mình bước kế tiếp đến tột cùng sẽ dẫm ở địa phương nào. Giang Trần cùng Long Thập Tam đối mặt liếc mắt, trầm thấp nói ra, cần phải, còn có thể rất nửa canh giờ đi. Nửa canh giờ, Viên Linh vẻ mặt tuyệt vọng, thở dài một tiếng, trải qua dạng này tuyệt vọng, cũng không phải lần một lần hai, cho nên nàng hiện tại quá mức thậm chí đã hơi choáng, hoàn toàn không có có bất kỳ biến hóa nào, tử vong như gió, thường bạn thân ta. Ta chưa bao giờ sợ qua. Long Thập Tam ngược lại là vô cùng thản nhiên, chỉ tiếc, hắn còn không có tìm được chính mình một Nhất Bạch, nếu như Nhất Bạch biết mình đã chết, phỏng chừng cũng sẽ rất khó chịu đi. Chúng ta bây giờ đã đến sơn mạch nội địa, nơi đây hỏa diễm tựa hồ càng ngày càng yếu kém, cho nên ta tại tìm một cái cơ hội, tìm một cái điểm, có thể đạt được thăng bằng điểm. Chỉ cần ổn định hiện tại cục diện, ngũ hành ly hỏa trận không đến mức gánh không được, nếu không, chúng ta tiếp tục đi tới đích, vượt qua tòa kia núi, khả năng liền đã không có bất kỳ hy vọng. Giang Trần thần sắc nghiêm nghị nói, cái này liệt diễm sơn bên trong, nóng rực vô cùng năng lượng, tràn đầy khủng bố, Giang Trần cũng không dám coi như không quan trọng, tại Giang Trần trong lòng, cái này liệt diễm sơn bên trong, rất có thể tồn tại một loại so với chính mình ngũ hành thần hỏa đều muốn cường thế thiên địa dị hỏa, thế nhưng đến tột cùng ở đó, Giang Trần cũng không biết. Quan trọng nhất là, nơi đây hỏa thế quá mạnh, liệt diễm phong bạo, không ngừng quyển hệ, bọn họ đi tại sơn mạch bên dưới, ngược lại là hỏa thế nhỏ nhất, nếu như đến rồi giữa không trung, cái kia phỏng chừng ngũ hành ly hỏa trận căn bản gánh không được nửa canh giờ, hơn nữa liệt diễm phong bạo khủng bố, có thể sẽ trong nháy mắt đưa bọn họ xé nát, đây cũng là vì sao cái kia Kha Kim Long lửa giận thăng thiên, cũng không dám bước vào liệt diễm sơn nửa bước, hắn cũng sợ chết, cũng sợ chính mình sẽ chết ở chỗ này, vô pháp tự kềm chế, ta tin tưởng, trời không tuyệt đường người, ta có loại dự cảm, chúng ta chỉ cần theo sơn phúc tìm tiếp, nhất định có thể tìm được hỏa thế yếu nhất điểm, chỉ cần đến cái điểm kia, chúng ta là có thể đủ để tự vệ. Giang Trần vẫn là lòng tin tràn đầy, chưa từng buông tha, bởi vì hiện tại Long Thập Tam cùng Viên Linh ở giữa, ai đều gánh không được cái này lửa nóng hừng hực, chỉ có chính mình mới có thể mang theo bọn họ đi ra nơi đây. Hỏa diễm chi sơn, khủng bố như địa ngục, ai có thể tràn đầy tự tin, không nhìn tất cả đâu. Giang Trần cũng làm không được, ngũ hành thần hỏa mặc dù cường đại, thế nhưng tại thiên địa này ở giữa, vĩnh hằng thế giới trong, Giang Trần cho tới bây giờ đều không nghi ngờ, có rất nhiều lợi hại hỏa diễm, có thể vượt qua chính mình ngũ hành thần hỏa. Mà liệt diễm sơn, tuyệt đối chính là như vậy một chỗ tồn tại, Giang Trần hiện tại tâm vô bàn vụ, hắn chỉ muốn mang Long Thập Tam cùng Viên Linh, mau sớm rời đi nơi này, thoát ly biển lửa, mới là trọng yếu nhất. Dựa vào ngũ hành thần hỏa hỏa diễm chi lực, Giang Trần phá hỏa mà ra, hành tẩu ở sơn phúc ở giữa, tìm kiếm sinh mạng kỳ tích. Cái này liệt diễm sơn bên trong, trừ một cái biển lửa, trụi lũi, không có cây cỏ, bởi vì bất luận cái gì cây cỏ, đều sẽ bị hóa thành tro tàn, không có bất kỳ sinh vật, bởi vì bất cứ sinh vật nào, đều gánh không được ngọn lửa này cường đại, coi như là ngũ hành thần hỏa hộ thể Giang Trần, cũng là không có bất kỳ chỗ trống có thể nói, mấy giờ hạ xuống, hắn cũng đã sắp gặp tử vong, sắp không chịu nổi. Nơi đây không sai, dường như so với trước kia nơi đó nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, đi theo ta đi, ngàn vạn lần không nên ly khai ngũ hành ly hỏa trận trong phạm vi. Giang Trần không ngừng dặn dò Long Thập Tam cùng Viên Linh, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, nơi đây hình như là một chỗ sơn động. Long Thập Tam kinh ngạc nói, vào xem, ngược lại nơi này đích xác so bên ngoài tốt quá nhiều. Giang Trần cũng không nghĩ nhiều, mà là nhanh chóng đi vào trong sơn phúc, nhìn qua như là huyệt động, thế nhưng trong sơn phúc, bên trong có càn khôn, giống như là một cái lò luyện to lớn giống nhau, làm Giang Trần cùng Long Thập Tam tiến nhập cái này trong sơn phúc thời điểm, mới ý thức tới không ổn, không tốt, nhiệt độ của nơi này, quá cao, sợ rằng phải đạt được mấy ngàn thậm chí hơn vạn độ, nhục thể của chúng ta cho dù là bàn thạch chế tạo, cũng là không kiên trì nổi. Giang Trần sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, vốn cho là nơi này là một chỗ khá vô cùng nghỉ ngơi chi địa, thế nhưng Giang Trần vạn vạn không nghĩ tới. Làm bọn họ tiến nhập sơn mạch bụng trong đất thời điểm, mới phát hiện, nơi đây giống như là một cái lò nung lớn giống nhau. Phía ngoài nhiệt độ tốt, nơi này là tiếng gió miệng, nhiệt độ sẽ thấp một chút, thế nhưng một khi tiến nhập sơn mạch nội địa bên trong, giống như là bắt rùa trong hũ giống nhau, nhiệt độ chợt tăng lên, đối với Giang Trần bọn họ đến nói, thật sự là quá đau khổ, bọn họ sinh cơ, cũng vào giờ khắc này, trở nên càng ngày càng xa vời. Viên Linh sắc mặt, trắng bệch vô huyết, môi của nàng trở nên càng ngày càng làm, thậm chí tràn đầy tuyệt vọng màu sắc. Giang Trần tiến nhập nơi đây sau đó, lại muốn đi ra ngoài, lại phát hiện đã không có khả năng hoàn thành. Nơi đây không chỉ là một khối nội địa, càng là trong sơn phúc ánh sáng chi địa, nơi đây hỏa diễm, tất cả đều là theo phía ngoài khoang trống thổi tới, lúc tiến vào yên lành, bây giờ muốn đi ra ngoài, hoàn toàn không ra được. Giang Trần nhìn thấy, chung quanh quang ảnh, không ngừng trọng điệp lấy, hỏa quang bắn ra bốn phía. Nhiệt độ càng ngày càng cao, nhiệt độ của nơi này, cơ hồ là phía ngoài nhiều gấp mấy lần, cho dù là tại ngũ hành ly hỏa trận bên trong, Long Thập Tam cùng Viên Linh cũng là mồ hôi đầm đìa, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa, cả người khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng một chút, Giang Trần phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây càng giống như là một chỗ đạo tràng, một chỗ huyệt động, chỉ bất quá tại liệt hỏa cháy hừng hực bên dưới, hắn căn bản là không có cách thấy rõ ràng cái kia xung quanh rốt cuộc cái gì. Bất đắc dĩ bên dưới, Giang Trần cũng là thực sự không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác, chí ít trước ổn định cục diện lại nói, không bị chết không nơi tán thân, hóa thành tro tàn, đều tiến nhập phù đồ ngục cung. Giang Trần lôi kéo Long Thập Tam cùng Viên Linh, toàn đều vào lúc này, tiến nhập phù đồ ngục cung. Đây là Giang Trần thủ đoạn cuối cùng, thế nhưng, cho dù là tiến nhập phù đồ ngục cung sau đó, nhiệt độ của nơi này, như trước cao đáng sợ, nhưng may mắn thay, đối với bọn họ, chí ít còn có thể tiếp thu được, chí ít trong thời gian ngắn, sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Đây là địa phương nào? Viên Linh vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Đây là đại ca pháp bảo, phù đồ ngục cung, ở chỗ này, hẳn tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng là chúng ta muốn đi ra ngoài, tự hồ cũng không khả năng. Chí ít, tạm thời là dạng này. Long Thập Tam thấp giọng nói, đại ca pháp bảo, quả nhiên không tầm thường nha. Viên Linh ngạc nhiên nói, thế nhưng chợt trên mặt lần thứ hai trở nên uể oải lên. Bọn họ hiện tại đã là bị khốn ở nơi này, coi như là ra ngoài sau khi, phỏng chừng cũng không khả năng chạy ra liệt diễm sơn, cái này liệt diễm sơn sơn hỏa, lúc nào tắt lời nói, phỏng chừng bọn họ mới có thể sẽ còn sống rời đi nơi đây, thế nhưng cái này liệt diễm sơn đã là vạn năm có thừa, sớm cũng đã tồn tại, từ chưa tắt, loại ý nghĩ này, hoàn toàn không thực tế, xét đến cùng bên dưới, bọn họ vẫn là không cách nào chạy khỏi nơi này, mặc dù tạm thời có phù đồ ngục cung hộ thể. Nhưng là lại cũng chỉ là như muối bỏ biển. Đúng vậy a, đại ca, lần này, chúng ta xem ra thật là bị dồn đến tuyệt địa bên trong. Long Thập Tam vẻ mặt cười khổ. Cái này liệt diễm sơn quá kinh khủng, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Chúng ta bây giờ muốn rời khỏi, hầu như là không thể nào. Bất quá chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, liền tuyệt đối không thể buông tha, vạn nhất mộng tưởng thực hiện đây. Giang Trần cười nói, tạm thời giải trừ nguy cơ sinh tử. Thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ thì có thể sống lấy đi ra ngoài, cho nên nếu như bọn họ ra không được, nơi đây giống như là một chỗ lao ngục giống nhau, trăm ngàn năm, ngàn vạn năm, đều sẽ bị giam cầm ở nơi đây, trừ phi có một ngày, bọn họ muốn chết, nếu không ai cũng không có biện pháp giúp bọn hắn giải thoát đi ra. Hắc Vương, đi ra, Giang Trần tâm niệm vừa động, lúc này, cũng chỉ có hắn có thể đủ giúp mình, cái này liệt diễm sơn, mình là thật thúc thủ vô sách. Hiện tại liền ngũ hành thần hỏa, đều đã triệt để khuất phục, hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả, Giang Trần dựa vào ngũ hành thần hỏa, căn bản là không có cách tại cái này liệt diễm sơn bên trong tới lui tự nhiên, sự khủng bố, có thể tưởng tượng được. Lúc này, Hắc Vương thân ảnh thoáng hiện mà ra, bất quá mặt của hắn bên trên, cũng là viết đầy vẻ ngưng trọng, hắn đã biết chủ nhân muốn hỏi hắn cái gì, ngọn lửa này, đích xác có chút quỷ dị, bất quá đây cũng không phải là thông thường thiên địa dị hỏa. Bởi vì ngũ hành thần hỏa đã là thiên địa ở giữa chí cường dị hỏa, mà liệt diễm sơn hỏa diễm, cần phải là sau ngũ hành thần hỏa càng tốt hơn. Hắc Vương vẻ mặt bình tĩnh nói, sau ngũ hành thần hỏa còn muốn mạnh hơn thiên địa dị hỏa sao? Giang Trần hỏi, khuôn mặt vẻ nghiêm túc, dù sao Hắc Vương trước đây đi theo lão chủ nhân tung hoành thiên hạ, coi như là kiến thức rộng rãi, rất nhiều thứ đều là mình không biết, trong vĩnh hằng thế giới, chí ít Hắc Vương coi như là có chút kinh nghiệm, không phải. Cái này đã vượt qua thiên địa dị hỏa phạm vi, theo ta phỏng đoán, nơi đây rất có thể là tinh hỏa. Cũng chính là cái gọi là tinh thần chi hỏa, Hắc Vương từng chữ từng câu nói, tinh thần chi hỏa. Đó là cái gì hỏa? Giang Trần chấn động trong lòng, Long Thập Tam cùng Viên Linh, cũng đều là yên lặng nhìn Hắc Vương, mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi lấy hắn giải thích nghi hoặc, danh như ý nghĩa, tinh thần chi hỏa, chính là vĩnh hằng thế giới tinh hỏa hình thành. Là hành tinh va chạm sinh ra, vĩnh hằng thế giới bên trong vô số tinh thần, thế nhưng hành tinh số lượng, lại cũng không là vô cùng vô tận, thế nhưng cũng nhiều vô cùng, chỉ bất quá cũng không phải là tất cả tinh cầu, cũng có thể xưng là hành tinh là cần phải có chính mình quỹ tích vận hành, do đó có thể tiến hành tự quay cùng quay quanh, mới thỏa mãn hành tinh điều kiện, mà vĩnh hằng thế giới bên trong, chuyện gì cũng có thể phát sinh, đó chính là một cái tinh cầu thoát khỏi chính mình nguyên bản quỹ tích vận hành. Tại vĩnh hằng thế giới bên trong tiến hành vật rơi va chạm lời nói, đụng vào hành tinh bên trên, là có thể sản sinh không có gì sánh kịp lực ma sát, loại lực lượng kia trùng kích, cho dù là đế cảnh cường giả, cũng vô pháp tả hữu. Cả hai sau khi đụng, sẽ ở hoành hành mặt ngoài sản sinh năng lượng to lớn ba động, nhiệt lượng bạo phát, hình thành đại dương mênh mông, hoặc là kinh thiên hỏa thế, đều là có khả năng. cho nên tinh thần chi hỏa, nói trắng ra là chính là tinh thần va chạm ma sát kết quả, năng lượng to lớn đối xung, hình thành không thể xóa nhòa tinh thần chi hỏa, là thiêu đốt toàn bộ tiểu hành tinh mới có thể hoàn thành dung hợp lột xác. Hơn nữa tinh thần chi hỏa cái này loại thiên địa dị vật sản sinh, chính là vô số người ngưỡng vọng tồn tại, căn bản không phải người bình thường dám đơn giản cùng với, liền liền tinh vân cấp cường giả, cũng không đỡ nổi cái này tinh thần chi hỏa năng lượng. Cho nên nói, thứ này căn bản không phải thiên địa dị hỏa có thể cùng địch nổi. Hắc Vương nghiêm túc hẳn hoi nói, đem tinh thần chi hỏa cũng nói vô cùng cẩn thận, cho nên nói tinh thần chi hỏa dung hợp, cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thế nhưng tinh hỏa một khi hình thành, vậy thì thật là có thể hoàn thành liệu nguyên chi thế. Tinh thần chi hỏa, thì ra là thế. Giang Trần trong ánh mắt vô cùng rung động, không nghĩ tới chính mình còn là xem thường cái này tinh thần chi hỏa, trách không được, ngũ hành ly hỏa trận, cũng vô pháp đem ngăn cản. Chúng ta muốn trốn khỏi cái này tinh thần chi hỏa, phỏng chừng, khó như lên trời nha. Hắc Vương cho dù đối với cái này tinh thần chi hỏa vô cùng lý giải, nhưng là lại cũng không nhất định có thể chống lại đối phương. Cái này gia hỏa quả là chính là trong lòng bọn họ ác mộng, cho nên nói nhiều như vậy, chúng ta vẫn là không trốn thoát được, đúng không? Viên Linh lầm bầm lầu bầu nói, muôn vàng cảm khái, trong ánh mắt quang mang, lại trở nên càng thêm kiên định. Ta sẽ luôn luôn cùng ngươi, Thập Tam ca, ngươi ở đâu, ta ngay tại cái kia, cho dù là luôn luôn bị vây ở chỗ này, ta cũng sẽ không oán trời trách đất. Viên Linh hàm tình mạch mạch nhìn Long Thập Tam trong lúc nhất thời vậy mà cũng là không nói gì đối mặt. Các ngươi vẫn là quá lạc quan, mặc dù cái này tinh thần chi hỏa, đốt không xong phù đồ ngục cung, thế nhưng thân ở phù đồ ngục cung bên trong chúng ta, nhưng căn bản gánh không được dạng này nhiệt độ, hiện tại chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, một năm sau, 10 năm sau, 100 năm sau, nhiệt độ của nơi này, thì sẽ cùng bên ngoài giống nhau như đúc, cho nên chúng ta thời gian, cũng không phải là vĩnh hằng. Hắc Vương một chậu nước lạnh tạt vào Viên Linh trên thân, mặc dù bên ngoài rất nóng, thế nhưng Viên Linh tâm, nhưng là thật lạnh thật lạnh. Long Thập Tam cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đã như vậy, nói cách khác, coi như là phù đồ ngục cung cũng cứu không được bọn hắn. Cứ như vậy, cũng liền chứng minh bọn họ đã đến tử vong chỗ sâu nhất, không còn có khả năng chạy ra sinh thiên, bắt rùa trong hũ còn đi. Lúc này, Viên Linh vốn cho là mình có thể cùng Thập Tam ca tại cái này phù đồ ngục cung bên trong tướng mạo tư thủ, nhìn tới vẫn không thể quá lạc quan, hoàn toàn rơi vào bị động, cái kia còn có hy vọng sao? Trăm năm, thật chỉ có trăm năm rồi sao? Viên Linh muôn vàng cảm khái, lúc này nàng hầu như đã bỏ đi hy vọng, tinh thần chi hỏa, tinh thần chi hỏa. Nói cách khác, chúng ta bây giờ đã bị tinh thần chi hỏa bao vây, tùy thời nghênh tiếp tử vong. Giang Trần không cam lòng, lúc này, hắn hay là muốn làm sao cùng dãy dụa, ta không tin, ta nhất định sẽ chết ở chỗ này. Giang Trần nhìn về phía Hắc Vương cũng là khuôn mặt vẻ phức tạp, không biết nên như thế nào nói với chủ nhân, thế nhưng tinh thần chi hỏa đích thật là quá mạnh mẽ. Hiện giai đoạn bọn họ, căn bản vô lực đánh một trận, hầu tử, nghỉ ngơi trước một cái đi. Ngược lại trong thời gian ngắn, cần phải là không có vấn đề, Giang Trần vỗ vỗ Long Thập Tam bả vai nói, tốt, ngươi cũng nghỉ ngơi một cái đi đại ca. Long Thập Tam nói xong, chính là mang theo Viên Linh đi nghỉ ngơi, mà giờ này khắc này, Giang Trần như thế nào lại ngủ được đâu. Hắn chỉ muốn mau ly khai nơi đây, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, quyết không thể lúc đó trầm luân xuống dưới. Ta tại mới vừa gia nhập phù đồ ngục cung thời điểm, thấy được liên tiếp minh văn phù triện, cũng không đơn giản, ta phải đi nhìn kỹ hẳn nói. Giang Trần không gì sánh được nghiêm túc nói, chủ nhân, ngươi bây giờ thân thể cực kỳ suy yếu, hay là trước khôi phục một ít thực lực đi. Hắc Vương nói, vô cùng thân thiết, dù sao bây giờ gấp gáp cũng là vô dụng, bọn họ thời gian, nhất định là đầy đủ, tuyệt đối không thể lúc đó ngồi chờ chết. Giang Trần gật đầu, dần dần khôi phục thực lực sau đó. Liền chuẩn bị đi chung quanh trong sơn phúc vừa nhìn đến tột cùng, làm Giang Trần ly khai phù đồ ngục cung thời điểm, lại một lần nữa thôi động ngũ hành ly hỏa trận, hành tẩu ở sơn phúc ở giữa, nhìn chăm chú mà trông, ánh mắt nóng bỏng vô biên, những thứ này phù văn. Giang Trần đi qua nhất phiến thạch bích, nhìn thấy vô số minh văn, tự hồ là thời kỳ thượng cổ cường giả lưu lại, nơi đây thật là một tòa đạo tràng, để cho Giang Trần không nghĩ tới chính là, còn là một thực lực không tầm thường tiên hiền hạng người. Ta là Cửu Thiên Thần Quân, thường có lôi hỏa lão tổ danh xưng, bàn tay thiên địa lôi đình, tịch diệt tinh hỏa, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo, chỉ muốn trọng thương cảnh, viên tịch nơi này, thọ nguyên sẽ hết, sớm đã không ngày xưa phong thái, đáng hận Hỗn Thiên Đại Đế, muốn đem ta trấn áp, đoạt ta luân hồi, ta thà chết chứ không chịu khuất phục, chính trận chiến chính bại, cuối cùng lạc định nơi này, ẩn vào liệt diễm sơn bên trong, nhìn người hậu thế, có thể truyền cho ta y bác, thay ta đoạt giết hỗn thiên đại đế, để cho hắn vĩnh viễn tuyệt tích tại vĩnh hằng thế giới. Giang Trần trong miệng thì thào, đọc xong cái kia nham bích trên văn tự vết tích, giờ này khắc này, chung quanh hắn hỏa thế càng ngày càng hung mãnh, chính mình ngũ hành ly hỏa trận, cũng là trở nên giật gấu vá vai, phỏng chừng không đến nửa canh giờ, khẳng định sẽ triệt để đưa hắn ngũ hành ly hỏa trận phá hỏng. Cái này tinh thần chi hỏa, quả nhiên bá đạo, thế nhưng cái này lôi hỏa lão tổ lưu lại đồ vật, xem ra, càng là không giống bình thường, trong miệng hắn hỗn thiên đại đế, rất có thể chính là vĩnh hằng chi chủ, xem ra người kia, cũng không phải hạng dễ nhằn nha, chính trận chiến chính bại, cuối cùng mới bị thua nơi này, coi như là trọn đời bá đạo, rộng rãi cái thế, chỉ tiếc, nhất thời du lượng, nhất định có người quật khởi mạnh mẽ, có người cô đơn yên lặng, ta bình sinh hai đại tuyệt học, chính là ta được đạo thời khắc sáng tạo, tinh hỏa phần thiên quyết cùng với thiên lôi nơi xa xôi. Tinh hỏa phần thiên quyết, có thể luyện hóa tinh hỏa, thế nhưng xác suất thành công, cực kỳ bé nhỏ, ta cố gắng cả đời, cửu tử nhất sinh, cũng chỉ là luyện hóa một đạo tinh hỏa, suýt chút nữa chết oan chết uổng, vốn định tại tuyệt kinh chi địa, luyện hóa cái này thứ hai đạo tinh hỏa, chỉ tiếc, trời không toại lòng người, cái này tinh hỏa bá đạo, cũng không ta có thể tưởng tượng, cuối cùng chết bởi tinh hỏa phản vệ, nhìn ta hậu sinh, muôn ngàn lần không thể đủ lòng tham chưa đủ, một đạo tinh hỏa là đủ tung hoành thiên hạ, coi như là cửu thiên thần đế, cũng chưa chắc có thể thủ đoạn trả tận tay thứ hai đạo tinh hỏa. Về phần thiên lôi nơi xa xôi, cũng lĩnh vực chi chiến, công pháp thần kỳ, chỉ có hấp thu thiên lôi chi lực, mới có thể đem tản bộ mà ra, hình thành thiên lôi lĩnh vực, phong cấm vạn cổ, vì vậy xưng bá vô tận tinh vực, đây cũng là ta dựng thân chi bản. Giang Trần nhìn thấy lúc này, trong lòng tràn đầy chấn động, đây quả thực là cho mình đo thân mà làm, thiên lôi nơi xa xôi, chính mình thiên lôi, rốt cục có thể lại có đất dụng võ. Về phần tinh hỏa phần thiên quyết, càng làm cho Giang Trần hưng phấn không thôi, hắn kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Hắc Vương Đề lúc thức dậy, Giang Trần trong lòng liền từng có suy đoán như vậy, cái kia chính là mình có thể hay không đem cái này tinh hỏa cũng cắn nuốt mất rồi đâu, nếu như mình thành công, vậy có phải hay không chính là chưa từng có ai rồi. Nhưng là bây giờ xem ra, tại chính mình trước đó, cái này lôi hỏa lão tổ, liền đã có dạng này nếm thử, chỉ bất quá hắn rất may mắn, cũng thật bất hạnh, may mắn chính là, hắn hoàn thành tinh hỏa thôn vệ, mà không may, tại hắn thôn vệ thứ hai đạo tinh hỏa thời điểm, rốt cục vẫn bị cắn trả, mình cũng không có có thể kiên trì ở, cô nhi bị tinh hỏa phản vệ, chết không nơi tán thân. Giang Trần không khỏi vì cái này lôi hỏa lão tổ cảm thấy kích động phấn chấn, ý nghĩ của hắn là không sai. Chỉ bất quá phỏng chừng lúc đó hắn chính trận chiến chính thất bại sau, đã vô lực hấp thu nửa thứ hai đạo tinh hỏa, coi như là thời kỳ toàn thịnh, khả năng vẫn sẽ có độ khó rất cao, cho nên hắn cửu tử nhất sinh tình huống bên dưới, cũng là vì liều một phen, thế nhưng vận mệnh luôn là tràn đầy hí kịch tính, cho dù là một đời thiên kiêu, hắn cũng không thể tránh thoát mệnh tan cùng này kết cục, lôi hỏa lão tổ, tung hoành thiên cổ, nhưng là vẫn vĩnh viễn biến thành thiên cổ, uy danh còn ở. Người cũng đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Đây thật là thiên công tác mỹ nha, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này tinh hỏa phần thiên quyết, có thể hay không ban ta thôn vệ tinh thần chi hỏa. Giang Trần cười híp mắt nói, hắn nguyên bản là dự định nếm thử một lần, thế nhưng không có cơ sở, cũng không có bất kỳ biện pháp, càng là không biết mình đến tột cùng có thể thành công hay không, nhưng là bây giờ xem ra, có người cho mình hoàn thành vết xe đổ, như vậy sinh tử trong tuyệt cảnh. Giang Trần vô luận như thế nào cũng muốn nếm thử một phen, không quản thắng bại, chính mình cũng không thể ở chỗ này trơ mắt nhìn huynh đệ của mình chết đi, mà thờ ơ, vì chính mình, cũng càng vì huynh đệ của mình, hắn bụng làm dạ chịu, Hắc Vương, làm hộ pháp cho ta. Giang Trần quát khẽ một tiếng, Hắc Vương xuất hiện ở ngũ hành ly hỏa trận bên trong, bất quá lúc này, Hắc Vương trên mặt, nhưng là tràn đầy vẻ khiếp sợ, chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Hắc Vương vẻ mặt trịnh trọng, không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con? Hôm nay ta liền muốn thử một lần, ta có thể hay không thôn vệ cái này cửu thiên tinh hỏa? Giang Trần nói, chủ nhân, vạn vạn không được nha. Cái này tinh thần chi hỏa cùng thiên địa dị hỏa, hoàn toàn không thể so sánh nổi, ngươi làm như vậy, không khác nào là thiêu thân lao đầu vào lửa nha. Hắc Vương vẻ mặt khẩn trương, tinh thần chi hỏa cường đại, không thể nghi ngờ, hắn trước đây cũng là được chứng kiến, so với thiên địa dị hỏa. Cái kia mạnh hơn tuyệt đối không chỉ một sao nửa điểm, hơn nữa giữa hai người chênh lệch, càng là khó có thể bù đắp, không thử một lần, làm sao lại biết không thể đâu. Dựa vào cái gì người khác có thể, ta lại không được. Ta hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Giang Trần nhếch miệng lên nụ cười tự tin, người khác có thể, ta Giang Trần tuyệt đối cũng có thể. Hắc Phương trên mặt viết đầy vẻ ngưng trọng, thế nhưng hắn biết, chủ tính cách của người như thế nào, một khi chuyện hắn quyết định, phỏng chừng không có người có thể để cho hắn thay đổi chủ ý. Đối với ở hiện tại để cho bọn họ tới nói, đã là bước đi liên tục khó khăn, tinh thần chi hỏa chính là hàng tinh va chạm sinh ra, tương đương kinh khủng, tuyệt không phải phàm nhân có thể thôn phệ dung hợp, coi như là tinh vân cấp cường giả, tiến nhập cái này liệt diễm sơn bên trong, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả tốt, ai cũng không thể ngoại lệ. Nếu như không phải ngũ hành ly hỏa trận cùng phù đồ ngục cung, bọn họ khả năng sớm liền biến thành tro bụi. Giang Trần không cam lòng phục từ sự an bài của vận mệnh, hắn tin tưởng người định thắng thiên, tại cái này loại cực đoan hoàn cảnh bên dưới, nếu như mình không tuyển chọn chống lại, kết cục chỉ có thể là tử lộ một đầu, đây là bất luận kẻ nào đều không thể trợ giúp hắn. Lúc trước Giang Trần luyện hóa không ít thiên địa dị hỏa, cho nên lần này, hắn hay là muốn mạo hiểm nếm thử giống nhau, bất luận kết quả sau cùng như thế nào, hắn cũng không muốn lưu xuống bất kỳ tiếc nuối, cho dù chết, cũng muốn chết có ý nghĩa, cũng phải chết có giá trị, nếu như lại chết như vậy, vậy cũng quá oan uổng. Nhớ năm đó, lôi hỏa lão tổ có thể hoàn thành tinh thần chi hỏa luyện hóa cùng thôn vệ, mình nhất định có thể, hơn nữa Giang Trần cũng không phải dính vào, hắn là có cơ sở, điểm này so với bất luận kẻ nào tới, hắn đều là như một tuyển, huống chi hiện ở loại tình huống này, còn có lựa chọn thứ hai sao, gặp phải cơ hội như vậy, càng là ngàn năm mới có, coi như là không gặp được lôi hỏa lão tổ truyền thừa, Giang Trần cũng được đầu khom lưng tìm ra một đầu lối ra lại nói, tinh hỏa phần thiên quyết, liền xem ngươi rồi. Giang Trần ánh mắt như điện, chăm chú nhìn chằm chằm nham bích trên tinh hỏa phần thiên quyết, ý chí chiến đấu sục sôi, hỏa là thiên địa mẫu, ngôi sao là vạn vật mắt, trời cao vi dẫn, tinh hỏa như tô, vĩnh hằng vực, tuyên cổ thước kim. Giang Trần trong miệng thì thào, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa tinh hỏa. Thế nhưng, giờ khắc này, làm Giang Trần tâm vô bàn vụ muốn luyện hóa tinh thần chi hỏa thời điểm, mới từ từ minh bạch, cái gì gọi là hạt gạo ánh sáng cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Xung quanh đếm không hết ngọn lửa hừng hực, lại một lần nữa đem Giang Trần bao vây, chính mình ngũ hành thần hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, thanh liên trạm tinh hỏa, toàn cũng bắt đầu trở nên run rẩy kịch liệt lên, Giang Trần cảm giác được mình tựa như là bị nuốt vào một cái lớn trong lò luyện đồng dạng, cái kia loại nóng rực hỏa diễm chi lực, hơn xa ngũ hành thần hỏa cùng thanh liên trạm tinh hỏa, hiện tại cho dù là tồn tại nhiều trọng thiên địa dị hỏa hộ thể, Giang Trần cũng biến thành bước đi liên tục khó khăn. Hắn hiện tại giống như là một cái lúc nào cũng có thể nổ tung hỏa cầu, cái này trong sơn phúc, chính là một cái lò luyện to lớn, ngọn lửa hừng hực, đưa hắn bao phủ, tự hồ như là một cái tồn tại sinh linh khí tức tồn tại đồng dạng. Mạnh như vậy tinh thần chi hỏa, đến tột cùng có hay không hỏa linh, Giang Trần cũng không biết, dù sao nó là hàng tinh va chạm kết quả, bất quá vĩnh hằng thế giới thiên kỳ bách quái, không thiếu cái lạ, Giang Trần cũng chưa từng có chút nghi hoặc gì, thế giới này. Xa xa so chính mình tưởng tượng càng thêm cường đại, càng thêm rộng lớn vô biên. Bất luận như thế nào, hiện tại hắn đã là người là giao thất ta là thịt cá, tại cái này lớn trong lò luyện, Giang Trần cảm giác trên người mình thiên địa dị hỏa, cũng đang không ngừng suy giảm lấy, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, giống như là sắp biến mất đồng dạng. Đáng ghét, Giang Trần cắn răng, hết sức dùng dằn, bắt đầu thôi động trong cơ thể nguyên khí, chuẩn bị thôn phệ tinh thần chi hỏa. Giang Trần phát hiện cái này tinh thần chi hỏa, tự hồ vào lúc này, cũng muốn thôn phệ chính mình thiên địa dị hỏa, đây không phải là lẫn nhau thương tổn sao, là, Giang Trần trong lòng rung lên, nếu để cho cái này tinh thần chi hỏa đem chính mình quanh thân thiên địa dị hỏa toàn bộ cắn nuốt hết lời nói, như vậy hắn cũng liền không còn tồn tại, đây là hắn sau cùng con bài chưa lật, mẹ kiếp, bị gài bẫy, Giang Trần thẹn quá thành giận, chính mình vừa mới chuẩn bị thôn phệ đối phương, không nghĩ tới đối phương tiên hạ thủ vi cường, kinh khủng này tinh thần chi hỏa. Tuyệt đối là không có ai biết hỏa linh, cái này tuyệt đối là một có linh vật, nếu như không có linh lời nói, làm sao có thể sẽ bị động như vậy đâu. Hiện tại ngũ hành thần hỏa cùng thanh liên trạm tinh hỏa, đều đã có chút lung lay sắp đổ, liền muốn thoát ly Giang Trần thân thể. Không, tuyệt đối không thể. Giang Trần cắn răng nói, mặc dù hắn trong nội tâm đủ kiểu không muốn, nhưng là lại vô pháp nghịch chuyển, càng không cách nào cải biến, trong cơ thể mình thiên địa dị hỏa, sao động càng ngày càng lợi hại. Thái Dương thần hỏa, cái thứ nhất bị từ Giang Trần trong cơ thể lột rời đi, Giang Trần vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không thể tin được, tim như bị đao cắt, Thái Dương thần hỏa đã cùng thân thể của chính mình hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, giờ này khắc này, cái này tinh thần chi hỏa, vậy mà cắn nuốt chính mình Thái Dương thần hỏa, cái loại cảm giác này, không có người có thể cảm nhận được, Giang Trần có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong cơ thể mình Thái Dương thần hỏa, lại bị người cho nuốt lấy, cái này quả là không thể tưởng tượng nổi, đây không phải là trộm gà không thành lại mất nắm thóc sao, hắn vốn là muốn mượn cơ hội này, thôn phệ tinh hỏa, nhưng là kết quả, nhưng là tiền mất tật mang, liền ngay cả mình Thái Dương thần hỏa, đều bị bóc ra trong cơ thể, cái kia loại huyết nhục tê liệt đau nhức khổ, càng làm cho Giang Trần không thể chịu đựng được, bất quá sự tình đến tận đây, còn chưa kết thúc, Thái Dương thần hỏa bị bóc ra bên ngoài cơ thể sau đó, thứ hai đạo chu tước thần hỏa, cũng đã dần dần thoát khỏi Giang Trần khống chế, bị trực tiếp cắn nuốt mất rồi, cái này trong sơn phúc, vách động ở giữa, giống như là một cái lò nung lớn, để cho Giang Trần căn bản là không chỗ có thể ẩn giấu, ta thiên địa dị hỏa, không, không có khả năng, Giang Trần cắn chặt hàm răng, hắn từ chưa trải qua như vậy lúc tuyệt vọng, giờ khắc này, không có bất kỳ lựa chọn nào có thể nói, mình tựa như là một con dê đợi làm thịt đồng dạng, không còn sức đánh trả chút nào, ta phượng hoàng thần hỏa, Giang Trần muốn rách cả mí mắt, không ngừng gầm thét, ngũ hành thần hỏa lần lượt bị bóc ra đi, Giang Trần thân thể, cũng là vô cùng suy yếu. Tiếp tục như vậy nữa, hắn đã tiếp cận tử vong, Hồng Liên nghiệp hỏa, ta Hồng Liên nghiệp hỏa, Giang Trần ra sức chống lại, nhưng là không làm nên chuyện gì, cái kia tinh thần chi hỏa không ngừng lớn mạnh, không ngừng cắn nuốt Giang Trần trong cơ thể thiên địa dị hỏa, thế nhưng Giang Trần biết, chính mình quyết không thể ngồi chờ chết, lúc này, mình đã mất tất cả, từng đạo bản nguyên chi hỏa, bị cẩn thận thăm dò đồng dạng, bốc ra trong cơ thể, Giang Trần tâm, không ngừng dâng trào lấy. Tại khoảng cách tử vong trên đường, càng ngày càng gần, mắt thấy lấy, Hồng Liên nghiệp hỏa cũng bị lôi kéo không có, hắn làm ra cố gắng lớn nhất, làm ra sau cùng dãy dụa, nhưng là kết quả vẫn là lệnh người bóp cổ tay thương tiếc, không đúng rồi, cái này hỏa linh thôn phệ tốc độ, tại sao dường như trở nên chậm, biến chậm chạp, Giang Trần tâm niệm vừa động, tinh thần chi hỏa mặc dù cường hãn, thế nhưng cũng không có đến đánh đâu thắng đó cấp độ, chí ít mình còn có thể đủ dãy dụa một lần. Hơn nữa tại cái này tinh thần chi hỏa thôn phệ Hồng Liên nghiệp hỏa thời điểm, Giang Trần phát hiện sự phản kháng của chính mình chi lực đã càng ngày càng rõ ràng, cái này tinh thần chi hỏa, chẳng lẽ là cắn nuốt chính mình thiên địa dị hỏa sau đó, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa, Giang Trần trong lòng cuồng vui, bất luận như thế nào, hắn đều muốn liều mạng mà chiến, hắn chuẩn bị dùng mạng của mình đi liều một phen, ngũ hành thần hỏa lần lượt tiêu diệt, hiện tại chỉ còn lại chính mình sau cùng thanh liên trạm tinh hỏa, hơn nữa lần này. Giang Trần chuẩn bị thi triển tinh thần cương, nhìn xem có thể hay không ngăn chặn tinh thần chi hỏa, tinh quang nhập thể, bách luyện tinh thần, bạo liệt thiên tinh, Giang Trần không ngừng thi triển tinh thần cương, nhất thời, sợ rằng tinh thần chi lực, quét ngang tới, trực tiếp đem tinh thần chi hỏa uy thế áp chế hạ xuống, một khắc này, liền Giang Trần cũng bối rối, tại sao có thể như vậy? Làm sao lại, chẳng lẽ nói tinh thần cương, có thể áp chế hoàn toàn tinh thần chi hỏa? Giang Trần trong nội tâm, mừng rỡ như điên, hắn thật không ngờ, trong cơ thể mình tinh thần chi lực, vậy mà áp chế hoàn toàn tinh thần chi hỏa, cái này cũng quá tà môn a. Bất quá nghĩ lại, Giang Trần trong lòng cũng liền bình thường trở lại, tinh thần chi lực cùng tinh thần chi hỏa, đều là đồng tông đồng nguyên, đều là lấy vĩnh hằng thế giới tinh thần làm môi giới, chính mình tinh thần chi lực, chính là của hắn đòn sát thủ, coi như là vĩnh hằng chi chủ, đều đối với ngay lúc đó Long Phù Đồ tiền bối giữ kín như bưng. Muốn có được tinh thần cương, bởi vậy có thể thấy được, tinh thần cương kinh khủng đến cỡ nào, tu luyện tinh thần chi lực, ngàn tỷ người bên trong không một, hoặc có lẽ là, cửu thiên thập địa, vĩnh hằng thế giới, chỉ có một cái Long Phù Đồ, đứng ở thế giới chi đỉnh, cho nên Giang Trần tinh thần chi lực, chính hắn xem thường, nhưng thực tế bên trên sự khủng bố, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn, Giang Trần trước đó hao hết sức của chín châu hai hổ thủ đoạn, đều không có biện pháp kháng trụ tinh thần chi hỏa từng tí. Nhưng là mình thôi động tinh thần cương, nhưng là hoàn thành nghịch tập, chính là nước chắc điểm đậu hũ võ quyết dày có móng tay nhọn, đại để đã là như thế, Giang Trần trong lòng nhiệt tình tăng vọt, bắt đầu điên cuồng áp chế tinh thần chi hỏa, này lên kia xuống, Giang Trần lần này, cũng không lâu lắm, chính là chiếm cứ thượng phong, kinh khủng tinh thần chi lực, tỏ khắp mà mở, mà tinh thần chi hỏa, cũng là sợ đầu sợ đuôi, Giang Trần có thể khẳng định, cái này liệt diễm sơn bên trong, một nhất định có tinh thần chi hỏa hỏa linh. Nguyên lai tinh thần chi hỏa, tự hồ cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, Giang Trần vô cùng hài lòng, thừa dịp thời cơ này, nhanh chóng bắt đầu cắn nuốt tinh thần chi hỏa. Tinh thần cương áp chế, để cho tinh thần chi hỏa căn bản không có sức đánh trả, Giang Trần rốt cuộc minh bạch, vì sao liền Vĩnh Hằng chi chủ đều muốn có được tinh thần cương, cái này gia hỏa cũng quá biến thái đi, trước đây mình ngược lại là chưa bao giờ gặp, thế nhưng lần này, lại là thật sự biết, cái này tinh thần cương chỗ tốt có bao nhiêu. Tinh thần chi hỏa cường đại không thể nghi ngờ, nhưng là tại chính mình từng bước một tầm ăn lên bên dưới, cũng bắt đầu dần dần trở nên thành thạo lên, lúc ban đầu tâm thần bất định cùng bất an, hiện tại toàn đều biến thành hưng phấn cùng kích động. Cái này có lẽ chính là Giang Trần cơ duyên, hắn thủy chung tin tưởng, kiên trì chính là thắng lợi, sơn cùng thủy phục nghi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Chính mình tinh thần cương trở thành tinh thần khắc tinh lớn nhất của lửa, trong cơ thể tinh thần chi lực, không lọt vào mắt tinh thần chi hỏa phản kháng, mặc dù Giang Trần thanh liên trạm tinh hỏa, cũng đã sắp bị tinh thần chi hỏa cắn nuốt mất rồi, nhưng là mình hiện tại cái gì đều không cần, chỉ cần có thể trấn áp tinh thần chi hỏa như vậy đủ rồi, đem thôn phệ. Như vậy tinh hỏa phần thiên quyết, cũng đã thành, ta đã nói rồi, trời không tuyệt đường người, ha ha ha ha. Giang Trần kích động tâm, run rẩy tay, rốt cuộc chờ đến hy vọng sống sót. Tinh thần chi lực, khống chế tinh thần chi hỏa, đơn giản là như cá gặp nước đồng dạng, mặc cho phía trước tinh thần chi hỏa có cuồng bạo dường nào, tại tinh thần chi lực trước mặt, đều không có bất kỳ sức phản kháng. Đây không phải là tốt rồi sao? Giang Trần hít sâu một hơi, thôi động tinh hỏa phần thiên quyết. Càng ngày càng nhiều tinh thần chi hỏa, bắt đầu bị chính mình thôn phệ, Giang Trần cảm giác được, cái kia loại cường hãn lực kéo, phi thường khủng bố, nhưng là đối với chính mình đến nói, như muối bỏ biển, không quản ngươi có hay không hỏa linh, hôm nay ta Giang Trần đều muốn đưa ngươi triệt để thôn phệ. Giang Trần bật hết hỏa lực, trong lồng ngực khe rảnh hàng ngàn hàng vạn, toàn lực đánh một trận, thôn phệ tinh thần chi hỏa. Năm đó lôi hỏa lão tổ, dù sao không có tinh thần cương công pháp tuyệt thế như vậy. Cho nên mới sẽ tại thôn vệ tinh thần chi hỏa thời điểm, cuối cùng bị cắn trả, thế nhưng hôm nay hắn, lại có 100% lòng tin, tinh thần chi hỏa, cuối cùng đem để cho hắn sử dụng, tinh thần cương chỗ tốt, xa xa so Giang Trần tưởng tượng càng nhiều, giờ khắc này bắt đầu, mới từ từ triển lộ ra, hằng tinh nội hạch cường đại, lần lượt bị Giang Trần thôn vệ, đây mới thực sự là tinh thần chi tinh tủy, mà hằng tinh nội hạch năng lượng, thậm chí muốn so tinh thần chi hỏa tăng thêm sự kinh khủng. Tinh thần cương liền hằng tinh nội hạch năng lượng cũng có thể quen việc dễ làm khống chế, càng đừng bảo là tinh thần chi hỏa, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Không ai có thể thôn phệ ta, một tiếng trầm thấp vừa dày vừa nặng thanh âm, xuất hiện ở toàn bộ trong sơn phúc, Giang Trần toàn thân chấn động, cái kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó ngôi sao hỏa chi linh, rốt cục ngồi không yên sao, hèn mọn sinh linh, ta là thiên địa dựng dục mà thành ngôi sao hỏa chi linh. Không ai có thể khống chế ta, không có ai, cuồng nộ thanh âm, tại toàn bộ trong sơn phúc, vọng lại mà lên, Giang Trần nhìn không chớp mắt, mắt lạnh như sương, lúc này đối mặt cái này ngôi sao hỏa chi linh, hắn tự nhiên sớm cũng đã là bình tĩnh, trước đó bị cái này ngôi sao hỏa chi linh nuốt lấy nhiều như vậy thiên địa dị hỏa, hiện tại chính mình tóm lại đến rồi hoàng thủ thời điểm, ngôi sao hỏa chi linh, bao trùm chư thiên dị hỏa, bất quá muốn bao trùm tại ta bên trên, ngươi cũng là si tâm vọng tưởng. Tinh thần chi lực, từ nam chí bắc tinh thần, tinh quang nhập thể, tinh hỏa đốt ngày, Giang Trần cuồng nộ nói, trong lòng tràn đầy nổi giận, cả hai ai cũng không chịu nhường cho, một trận cuộc chiến sinh tử, mở màn, tinh thần chi lực, hảo một cái tinh thần chi lực, ta mới là tinh hỏa ngọn nguồn, ai cũng không khả năng thôn phệ ta, coi như là Vĩnh Hằng chi chủ, cũng không ngoại lệ, ngôi sao hỏa chi linh thanh âm, vô cùng băng lãnh, tràn đầy tự tin, nhưng mà... Giang Trần cũng là không có bất kỳ lưỡng lự, toàn lực đánh một trận, liều mạng tử thủ, chống đỡ hắn thôn vệ thanh liên trạm tinh hỏa, nhất trọng tinh hỏa, nhất trọng tinh thần chi lực, song phương không ngừng đan vào một chỗ, Giang Trần tinh thần cương, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, không có bất kỳ chênh lệch có thể nói, quả là chính là nghiền ép, Giang Trần mặc dù rất tự tin, thế nhưng cũng không nghĩ tới, cái này tinh thần chi hỏa, tại tinh thần cương trấn áp bên dưới, không còn sức đánh trả chút nào. Ta không cam lòng. Không. Không, ngôi sao hỏa chi linh không được điên cuồng hét lên, thế nhưng hắn ngay cả mình bản thể cũng không có lộ ra, đã bị Giang Trần chèn ép khó có thể thở dốc, tinh thần chi lực, chính là vĩnh hằng thế giới chung cực, tinh thần cương, càng là liền vĩnh hằng chi chủ đều muốn có được thần bí công pháp, có 102 thiên địa, quét ngang tinh hỏa, hoàn toàn không ở lời nói bên dưới, ngươi nuốt ta thiên địa dị hỏa, ta cũng muốn để ngươi vĩnh viễn thần phục trong tay ta. Thôn phệ a, tinh hỏa đốt ngày, Giang Trần tâm như bàn thạch, tâm vô bàn vụ, bắt đầu thôi động tinh hỏa phần thiên quyết, dung hợp chính mình tinh thần chi lực, hoàn toàn đem trọn cái sơn phúc bao phủ mà xuống, cái kia loại dễ như trở bàn tay áp chế, để cho Giang Trần vô cùng rung động, loại cảm giác này, thật sự là quá thoải mái quá sung sướng. Tứ Hải Vũ Nội, Duy Ngã Độc Tôn, tinh thần chi lực, quét ngang thiên khung, Giang Trần thả ra tinh thần chi lực, hoàn toàn đem trọn cái liệt diễm sơn tan ra bốn phía, càng ngày càng mạnh tinh thần chi lực, dần dần cắn nuốt tinh thần chi hỏa, ngôi sao hỏa chi linh cũng là lâm vào trong tuyệt cảnh, ta không cam lòng, ta không cam lòng, ngôi sao hỏa chi linh thanh âm, càng ngày càng nhỏ, mà lúc này đây, Giang Trần thân thể, lại trở nên càng ngày càng nội liễm, kinh khủng tinh thần chi hỏa, trong nháy mắt co rút lại cùng Giang Trần trong đan điền, bỗng nhiên, Giang Trần mở ra hai tròng mắt, trong ánh mắt nhúc nhích kinh khủng tinh quang, lóe ra tầng tầng hỏa diễm, như là đốt ngày đoạn địa đồng dạng, tinh thần chi hỏa, không gì hơn cái này, ha ha ha, kết quả là, còn không phải là vì bản thân ta sử dụng, Giang Trần trong ánh mắt, vô cùng lạnh lùng, giờ khắc này, hắn cảm giác trong cơ thể mình tinh thần chi hỏa, giống như là một đạo quét ngang thiên địa ánh sáng, có thể giết địch 3000, trảm đem vô số, hiện tại, tầm thường tinh vân cấp cường giả, Giang Trần hoàn toàn có thể đem gạt bỏ, không cần tốn nhiều sức, cái kia loại kinh khủng liệt hỏa, không ngừng ở trong người mênh mông thiêu đốt, Giang Trần cảm giác được trước nay chưa có cường thế cùng bá đạo, hỏa diễm, vào giờ khắc này thăng hoa, mà thực lực của hắn, càng là chưa từng có từ trước đến nay, đánh đâu thắng đó, ngũ hành thần hỏa tiêu thất, hồng liên nghiệp hỏa bị cắn nuốt, thanh liên trạm tinh hỏa cũng vô tung vô ảnh, hiện tại Giang Trần, trong lòng chỉ có một đoàn hỏa, tinh thần chi hỏa. Giang Trần trong nội tâm tràn đầy chấn động cùng kích động, kinh khủng tinh thần chi hỏa, bây giờ đã tràn đầy lồng ngực của mình, cái kia loại tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao bá khí, lại một lần nữa tràn ngập ở trong nội tâm, Giang Trần lần này rốt cục cảm thấy, cường giả thực lực, tinh vân cấp cường giả, chính mình không có gấp đột phá, bởi vì hắn muốn vững chắc căn cơ, chỗ mà đối kháng tinh vân cấp cường giả, phi thường gian nan, thế nhưng lần này, phỏng chừng đối kháng tinh vân cấp cường giả, đem sẽ phi thường đơn giản. Tinh hỏa mạnh, bá đạo không gì sánh được, tinh vân cấp cường giả, cũng được nhượng bộ lui binh. Giang Trần bản đã cho là đến rồi sinh tử trong tuyệt cảnh, nhưng không nghĩ đến, kết quả sau cùng, lại làm cho hắn mừng rỡ như điên, tìm được đường sống trong chỗ chết không nói, vậy mà còn chiếm được tinh thần chi hỏa. Lần này, hắn đã hoàn toàn vượt qua phía trước lực lượng, trong cơ thể tinh hỏa, càng là liên tục không ngừng, cái này loại từ tinh thần chi lực khống chế tinh hỏa, muốn rất mạnh rất có rất mạnh lớn. Đây là không thể nghi ngờ, toàn bộ liệt diễm sơn tinh hỏa, vào lúc này, đều đang không ngừng co rút lại, không ngừng bị Giang Trần bỏ vào trong túi, trăm dặm hỏa diễm sơn, trong nháy mắt biến thành chính mình trong đan điền một đoàn tinh hỏa, Giang Trần phấn chấn, giật phu ngôn biểu, nước màu xanh nhạt tinh hỏa, so với ban đầu ngũ hành thần hỏa, thanh liên trạm tinh hỏa, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, gấp 10 gấp trăm lần sợ rằng đều xa xa không chỉ, từ nay về sau, cứ gọi ngươi Bát Bộ Diễm Diễn Hỏa A. Giang Trần trong lòng vô cùng kích động, hiện tại cái này tinh thần chi hỏa, có thể nói là dung hợp ngũ hành thần hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, thanh liên trạm tinh hỏa rất nhiều thiên địa một người, vừa lúc tám nói, liền gọi hắn là Bát Bộ Diễm Diễm Hỏa. Giang Trần thực lực mặc dù vẫn là nửa bước tinh vân cấp, khoảng cách tinh vân cấp cường giả, cũng chẳng qua là một bước ngắn, thế nhưng tuyệt đối không sợ bất kỳ tinh vân cấp cường giả, hắn giờ phút này, mới thật sự là cường giả trở về, vạn năm năm tháng liệt diễm sơn. Giờ này khắc này, hoàn toàn biến thành trụi lũi dãy núi, trong sơn phúc, nhiệt độ cũng là chợt hạ xuống, trước đây số trên vạn độ không chỉ nhiệt độ, hiện tại đã biến thành đơn giản nhất huyệt động chi địa, lại không cái gì nhiệt độ. Bát Bộ Diễm Diễm Hỏa, hoàn toàn bị Giang Trần thôn phệ hầu như không còn, hoàn toàn hấp thu. Giang Trần hít sâu một hơi, lúc này, là thời điểm rời khỏi nơi này, bằng không, Long Thập Tam cùng Viên Linh phỏng chừng cũng sẽ tương đối lo lắng hắn. Làm Giang Trần lần thứ hai trở lại Phù Đồ Ngục Cung thời điểm, Hắc Vương Triệt để trợn tròn mắt, chủ nhân thực lực tựa hồ không có biến hóa quá lớn, nhưng là ánh mắt của hắn, rực rỡ như sao đồng dạng, khí thế của cả người, đều hoàn toàn khác nhau, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng phải thì phải có loại chưa từng có từ trước đến nay, đánh đâu thắng đó bá khí, chủ nhân, ngươi thật cắn nuốt tinh thần chi hỏa, Hắc Vương hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân chấn động, không sai. Cái này tinh thần chi hỏa, cũng không có ta trong tưởng tượng khủng bố như vậy, thuần thục, đã bị ta thu phục, cũng liền bình thường đi. Giang Trần bình tĩnh nói, khóe miệng lộ ra một vẻ bình tĩnh đạm nhiên, ngạo khí mười phần. Hắc Vương trọng trọng gật đầu, chủ nhân thật đúng là quá có khí thế, đổi lại là hắn, có lẽ thật không dám làm như thế, thế nhưng tất nhiên làm như vậy, đó chính là đã sớm đem sinh tử không để ý. Chủ yếu là tinh thần cương đối với sự trợ giúp của ta quá lớn, tinh thần chi hỏa gặp tinh thần cương, quả là chính là chuột gặp mèo giống nhau, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, ta liền hoàn toàn đem tinh thần chi hỏa cho mạt sát, hiện tại, mấy trăm dặm tinh thần chi hỏa, tận làm việc cho ta. Giang Trần tràn đầy tự tin nói, chủ nhân thần uy, không gì không phá. Hắc Vương quỳ một chân trên đất, trong ánh mắt tràn đầy bái phục cùng kích động, bọn họ cuối cùng là không cần chết ở chỗ này. Như nếu không phải chủ nhân đem tinh thần chi hỏa thôn phệ, như vậy bọn họ tựu không khả năng còn sống rời đi nơi đây, làm sao lại mát mẻ như vậy? Ta cảm giác nhiệt độ giảm xuống không ít nha, đại ca, là ngươi làm. Long Thập Tam cũng vào lúc này, lặng yên mà ra, Viên Linh theo sát phía sau, đối với bọn họ đến nói, đã làm xong coi mỗi ngày là thành là mạt nhật tới đối đãi cảm giác, chính là a, ta cũng cảm giác được đã không có trước đó cái kia loại kinh khủng cảm giác áp bách. Nhiệt độ thấp xuống không ít, Viên Linh liên tục gật đầu, ân, ta đem tinh thần chi hỏa cho thu phục. Giang Trần cười nói, cái gì? Long Thập Tam cùng Viên Linh tất cả đều là khiếp sợ tột đỉnh, căn bản không thể tin được. Long Thập Tam hoàn hảo, đại ca làm được sự tình, cơ hồ không có một kiện kia không phải kinh thiên địa khiếp quỷ thần, mà lần này, hắn tự hồ cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là, cái này tinh thần chi hỏa nguyên bản đã tuyên bố tử hình của bọn họ. Liệt Diễm Sơn đã là không đường có thể trốn, thế nhưng cuối cùng, còn không phải tin phục ở tại đại ca trong tay. Viên Linh khiếp sợ trong lòng cùng kích động, không lời nào có thể diễn tả được, Giang Trần đã cứu nàng không chỉ một lần, hơn nửa lần này, Giang Trần đại ca càng là nói lời kinh người, liền liền Liệt Diễm Sơn hỏa, đều hoàn toàn cắn nuốt hết, cái này khiến Tinh Vân cấp cường giả đều giữ kín như bưng, không dám anh kỳ phong duệ liệt hỏa, ở trong tay hắn, lại trở thành con mèo nhỏ. Đại ca, ngươi thật đúng là quá đẹp rồi. Viên Linh đối với Giang Trần đại ca thừa nhận, đã vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt, đại ca tên, thực chí danh quy, không quản tại bất cứ lúc nào, ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng ta đại ca. Long Thập Tam cười hắc hắc, kích động trong lòng, càng thì không cách nào bình phục, may mắn mà thôi, vừa lúc công pháp của ta khắc chế tinh thần chi hỏa. Ngươi liền đừng ở chỗ này thổi phồng ta, đi, chúng ta hay là mau rời đi nơi này đi. Phỏng chừng hiện ở cái kia lầu bên ngoài lầu người, cũng sớm cũng đã ly khai. Giang Trần phất phất tay nói, lầu bên ngoài lầu những cái này gia hỏa, lão tử về sau nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, con bà nó, suýt chút nữa giết chết ta chúng ta, lại nhiều lần ở trong tay hắn ăn quả đắng, cơn giận này, ta nhất định phải hảo hảo ra một ra. Long Thập Tam cắn răng nghiến lợi nói, đối với Kha Kim Long có thể nói là oán niệm sâu đậm, yên tâm, luôn có một ngày, chúng ta sẽ giết chết hắn. Cái này gia hỏa, chạy không được chúng ta lòng bàn tay, về trước đi lại nói. Giang Trần nói, không sai, hay là trước hồi Phong Vu Sơn rồi nói sau. Viên Linh vội vàng nói, nơi nào cũng không có nhà mình thoải mái, hơn nữa hiện tại Thanh Thiên Trạch quần long không đầu, ắt sẽ có không ít yêu thú nhân cơ hội quật khởi, trọng yếu hơn chính là, hiện tại Liệt Diễm Sơn đã biến mất rồi, cũng đã định trước sẽ hấp dẫn các đại thế lực quan tâm, chuyện lớn như vậy, khẳng định sẽ kinh động rất nhiều người. Bây giờ chỗ sâu dầu sôi lửa bỏng trong nước xoáy, vẫn là nhanh chóng ly khai cho thỏa đáng, đi. Giang Trần cùng Long Thập Tam đối mặt liếc mắt, mọi người tấn nhanh rời đi Sơn Phúc, chuyện này bên ngoài, trăm dặm Liệt Diễm Sơn, sớm cũng đã là trống rỗng, tới cũng vội vã, đi vậy vội vã, Giang Trần trong lòng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cho nên trở về Phong Vu Sơn sau đó, hắn liền sẽ thẳng đến thần gia luyện đan trưởng lão trụ sở mà đi, dù sao thời hạn nửa năm lập tức phải đến rồi. Mình cùng thần lộ, cũng nhất định muốn mau sớm hiệp đấu mới được, tại sao có thể như vậy? Kha Kim Long khó tin nhìn xa xa Liệt Diễm Sơn, trong con mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Giờ này khắc này, xung quanh phương viên trăm dặm nhiệt độ, trực tiếp chợt hạ xuống, nhanh chóng khôi phục bình thường đất nhiệt độ. Kha Kim Long trực tiếp trợn tròn mắt, không nghĩ tới cái này Liệt Diễm Sơn vạn năm không ngừng, mà bây giờ, lại trở thành từng ngọn trụi lũi đại sơn, ngày xưa hừng hực sơn thể, cũng đã biến thành màu xám trắng. Lại không một tia hỏa diễm chi khí, không phải là mấy tên này a? Kha Kim Long chấn động trong lòng, trước đó chính mình đã cảm thấy trong lòng bất an, cho nên hắn đi mà quay lại, hắn dự định ở chỗ này hảo hảo ngồi thủ một lớp, coi như là tu luyện, nguyên vốn định chí ít ngồi thủ 3 tháng lại nói, nhưng là bây giờ 3 ngày không tới buổi tối, kinh khủng này Liệt Diễm Sơn, dĩ nhiên cũng làm đã xuất hiện biến cố. Kha Kim Long đầu tiên là nghĩ tới chính là Long Thập Tam cùng Giang Trần hai người này, bọn họ sẽ không thật sự có biện pháp từ liệt diễm sơn bên trong trốn ra được a. Mặc dù lòng tràn đầy bất an, thế nhưng cũng không có buông tha một tia một hào cơ hội, chỉ cần bọn họ có thể đi ra, vậy cũng tuyệt đối chạy không khỏi lòng bàn tay của mình. Quan trọng nhất là, Kha Kim Long vẫn là yên tâm không bên dưới chính mình cấp nước linh tuyền nha, nhiều như vậy cấp nước linh tuyền, nếu như tất cả đều bị Giang Trần bọn họ mang vào liệt diễm sơn, toàn bộ hóa thành hư không, đây không phải là phung phí của trời sao, cho nên, hắn mới luôn luôn đều đang đợi cơ hội, vạn nhất cái này gia hỏa đi ra đâu, chính mình không liền có thể lấy một lần nữa đạt được cấp nước linh tuyền rồi không, thà tin là có, không thể tin không, đối đãi bảo bối, Kha Kim Long luôn luôn đều là vô cùng nghiêm túc. Trước mắt một màn này, Kha Kim Long trong nội tâm, chấn động không gì sánh nổi, không quản kết quả như thế nào, không quản đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn đều nhất định muốn tìm tòi kết quả, ngàn vạn năm năm tháng liệt diễm sơn đột nhiên hóa thành hư không, không biết bao nhiêu yêu thú, vì vậy mà kích động không thôi, bọn họ lại có thể trùng kiến gia vườn, bọn họ địa vực, lại có thể không ngừng khuếch trương. Kha Kim Long trong ánh mắt thì là chỉ có một cái tín niệm, tìm kiếm Giang Trần cùng Long Thập Tam. Đây mới là hắn mục đích cuối cùng. Kha Kim Long nhưng là tinh vân cấp nhị trọng thiên cao thủ, thực lực của hắn không thể nghi ngờ, hơn nữa chính mình một tiếng lệnh bên dưới, hiện tại đã có 5 cái tinh vân cấp cao thủ, ở một bên tùy thời đợi mệnh, lần này, nhất định phải đem mấy tên này một lưới bắt hết, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ còn sống, còn trên thế giới này, chỉ cần đạt được cấp nước linh tuyền, tất cả liền đều là đáng giá, nhất định là bọn họ. Kha Kim Long hít sâu một hơi, hắn cảm giác được ba cổ khí tức quen thuộc, đang từ liệt diễm sơn bên trong bắn ra, hư không bên trên, cái loại cảm giác này càng ngày càng mạnh, chúng đem nghe lệnh, theo ta đánh một trận, thí sát tặc nhân, đoạt ta bảo bối, cấp nước linh tuyền, ta nhất định phải được. Kha Kim Long một tiếng lệnh bên dưới, 5 cái tinh vân cấp sơ kỳ cao thủ, theo nhau mà tới, 30 cái nửa bước tinh vân cấp cường giả, theo sát phía sau, đây là lầu bên ngoài lầu lực lượng trung kiên, ít nhất là bọn họ lầu một này. Toàn bộ thực lực, lần này, nhất định phải làm cho bọn họ chấp cánh khó thoát. Kha Kim Long xung trận ngựa lên trước, gió lốc trực bên trên, trực bức cái kia ba cổ khí thế mà đi, tốc độ kinh người. Giang Trần cùng Long Thập Tam còn có Viên Linh, lúc đầu đều đã làm xong bay thẳng Phong Vu Sơn chuẩn bị, nhưng là vào giờ khắc này, bọn họ vẫn là không có nghĩ đến, Kha Kim Long lại vẫn thủ tại chỗ này, há miệng chờ sung. Ha ha ha ha, thật là không có nghĩ đến. Mấy người các ngươi vậy mà có thể từ liệt diễm sơn bên trong trốn ra được, thật có các ngươi, bất quá giờ này ngày này, lại muốn chạy trốn ra ta Kha Kim Long lòng bàn tay, tuyệt đối không thế. Kha Kim Long cười nhạt nói, đứng ngạo nghễ vào hư không bên trên, nhìn thẳng Giang Trần cùng Long Thập Tam đám người, đáng ghét, cái này gia hỏa rốt cuộc lại tới. Viên Linh trong lòng trầm xuống, bọn họ bản đã cho là tránh được một kiếp, nhưng là cái này Kha Kim Long chẳng những không có đi, hơn nữa còn đi mà quay lại. Mang theo nhiều như vậy cao thủ, đưa bọn họ bao bọc vây quanh, 5 cái tinh vân cấp sơ kỳ cao thủ, mười mấy cái nửa bước tinh vân cấp cao thủ, hiện tại hoàn toàn đã xuất hiện ở bên người của bọn họ, tốc độ kinh người. Bây giờ, ba người bọn họ đã là bị vây được chật như nêm cối, coi như là một con ruồi cũng là căn bản không có biện pháp chạy ra sinh thiên. Long Thập Tam cũng là sắc mặt âm trầm, cái này Kha Kim Long thật đúng là âm hồn bất tán, hắn vốn cho là bọn họ tiến nhập liệt diễm sơn sau đó. Kha Kim Long khẳng định liền sẽ cho là bọn họ chết, do đó rời đi nơi này, thế nhưng không có nghĩ tới tên này còn lại tới nửa một cái hồi mã thương, quan trọng nhất là, còn mang đến nhiều người như vậy, đây là muốn đem bọn họ ấn ở trên mặt đất ma sát nha. Coi như là một cái Kha Kim Long, ba người bọn họ đều không phải là đối thủ, thế nhưng lần này, đây cơ hồ là thiên la địa võng đồng dạng phối trí, ai cũng trốn không thoát, Long Thập Tam không nghĩ tới bọn họ trốn ra liệt diễm sơn. Nhưng là vẫn là khó thoát lầu bên ngoài lầu độc thủ. Xem ra, ngươi là ăn đòn cân sắc tâm, muốn đem chúng ta giết chết. Giang Trần nhàn nhạt nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn Kha Kim Long. Ngươi còn chưa xứng, trong mắt ta, các ngươi đều chẳng qua là rác rưởi, ta cấp nước linh tuyền, mới là bảo bối, mổ gà lấy trứng. Ta Kha Kim Long từ trước đến nay ưa thích làm loại sự tình này, các ngươi có thể chết trong tay ta, cũng đủ để tự hào, lầu bên ngoài lầu, từ trước tới giờ không trảm hạng người vô danh. Kha Kim Long bình chân như vậy nói, trong ánh mắt nóng rực, càng là khó có thể ngăn cản, đương nhiên là đối với cấp nước linh tuyền nóng rực, một lần nữa nhìn thấy Giang Trần cùng Long Thập Tam đám người, Kha Kim Long là trong đầu mà cao hứng, đây không phải là bảo bối lại hồi tới sao? Là đồ vật của mình, làm sao đều chạy không thoát, chính mình cái này kêu là vận khí, nếu như hắn cứ vậy rời đi, phỏng chừng cũng tựu không khả năng đạt được cấp nước linh tuyền, hiện tại đây không phải là đều là lớn vui mừng vui sao, vậy thì đấu một hồi phân thắng thua a, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Giang Trần trợn mắt nhìn, như là lãnh mặt kim cương giống nhau, hắn cũng muốn nhìn nhìn, trong tay mình tinh thần chi hỏa, có thể hay không cùng Kha Kim Long đánh thành hòa nhau, cái này Bát Bộ Diễm Diễm Hỏa, dung hợp nhiều như vậy hỏa diễm, tất phải so với trước đây càng thêm cường thế, mặc dù không có có thể đột phá chân chính tinh vân cấp, thế nhưng Giang Trần thực lực, nhưng là không thể nghi ngờ, hắn lúc này cũng là có loại muốn cùng thiên công so độ cao bá khí, giữa hai bên, cây kim so với cọng râu, ai cũng chưa từng lui ra phía sau nửa bước. Chiến đấu, hết sức căng thẳng, Long Thập Tam cùng Viên Linh thì là tràn đầy lo lắng, thiên toán vạn toán, chung quy vẫn là không có tính tới cái này Kha Kim Long thật không ngờ âm hồn bất tán. Đại ca, xem ra chúng ta cái này hồi, thật muốn bái một chút. Long Thập Tam cho tới bây giờ đều không phải là cái kia loại tinh thần sa sút người, thế nhưng coi như là bọn họ trước đó đối trận Kha Kim Long thời điểm, cũng là cửu tử nhất sinh, hiện tại xem ra, cơ hồ là 10 phần chết chắc. Căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng rồi, tinh vân cấp cường giả, hoàn toàn nghiền ép bọn họ, đây chính là thực lực ngăn được, biết liền tốt, ha ha ha, hiện tại đầu hàng, cũng tiết kiệm ta lần lượt đem các ngươi làm thịt, có lẽ ta còn có thể nhẹ nhõm không ít, nếu không, các ngươi thật có thể muốn hôi phi yên diệt, ngươi có thể nghĩ xong, lưu ngươi toàn thây, coi như là chết có ý nghĩa, không nên đem chính mình sau cùng một tia hy vọng cũng tan vỡ, như thế. Chẳng phải đến không này thời gian đi một lần rồi không? Kha Kim Long cười hắc hắc, ánh mắt lạnh lùng, không kiên nể gì cả. Những thứ này lời nói, vẫn là lưu cho ngươi đi. Trận chiến ngày hôm nay, ta Giang Trần, liền muốn đại khai sát giới. Giang Trần cùng Kha Kim Long giằng co trước mặt, tất cả mọi người là tốt nhất giết địch chuẩn bị. Đại chiến đã không thể tránh khỏi, ai thắng ai thua, liền nhìn riêng mình bản lĩnh. Nổ sau đó, Kha Kim Long sắc mặt hoảng sợ, không ngừng lùi lại mà đi. Ưu việt hỏa ấn đánh vào hắn trường đao bên trên, nhường Kha Kim Long trong nội tâm tràn đầy kích động, tim đập nhanh không thôi, cả người đều là lảo đảo lui lại, nếu như không phải hắn trốn tránh đúng lúc, đem hỏa ấn đẩy lùi, chính mình tất nhiên sẽ bị cái này tinh thần chi hỏa cho nhiễm bên trên. Đến lúc đó, khả năng liền không biết hắn có thể hay không thủ tiêu đối phương, đây không phải là liệt diễm sơn đại hỏa, ngươi, làm sao lại? Kha Kim Long chấn động không thôi, khó tin chỉ vào Giang Trần, trong lòng không ngừng run rẩy. Ngọn lửa kinh khủng này, làm cho tâm thần người rung chuyển bất an. Không sai, đây chính là liệt diễm sơn hỏa, ta gọi hắn Bát Bộ Diễm Diễm Hỏa, dập đầu lấy chết ngay lập tức, đụng tức tổn thương, hỏa thế ngất trời, đánh đâu thắng đó, ta xem ai có thể làm ta. Giang Trần mắt lạnh bể nghệ, trừng lấy Kha Kim Long, Kha Kim Long ánh mắt nóng bỏng vô biên, trong lòng cực độ bất an, Giang Trần trong tay Bát Bộ Diễm Diễm Hỏa, thật là liệt diễm sơn đại hỏa, chẳng lẽ nói, liệt diễm sơn đại hỏa ngàn vạn năm không thay đổi, lại bị Giang Trần cho thu phục. Vô luận như thế nào, Kha Kim Long đều không thể tin được, lại không dám phỏng đoán, thế nhưng điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, coi như là tinh vân cấp cường giả đều không thể chống lại liệt diễm sơn hỏa, lại bị Giang Trần cắn nuốt mất rồi, cái này gia hỏa vẫn chỉ là nửa bước tinh vân cấp A, tinh hỏa phần thiên quyết, liệt hỏa thuần dương chưởng. Giang Trần thôi động tinh thần chi hỏa, cùng tinh thần chi lực hòa lẫn, từng đạo chưởng ấn. Hừng hực khí thế, không ngừng xung phong liều chết mà lên, lôi đình tư thế, hỏa khắp nơi kim sơn, ầm, ầm, ầm, từng tiếng chói tai rung động tiếng, đánh ra từng đạo hỏa long, khí thế kinh người, Giang Trần cũng thật không ngờ, tinh thần chi hỏa vậy mà lại như vậy kinh khủng, chân chánh cùng Kha Kim Long giao thủ thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy cái kia loại bá đạo đáng sợ cảm giác, hỏa thế không thể ngăn cản, Kha Kim Long chỉ có thể trường đao đón đỡ, từng bước đón đánh. Triệt để mất đi phía trước bá đạo tư thế, tinh thần chi hỏa cùng tinh thần chi lực, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thuộc về là cường cường liên thủ. Lần này Giang Trần rốt cuộc tìm được mở ra tinh thần chi lực chính xác phương thức, phối hợp tinh thần chi hỏa, cái kia loại thêm được, là khó có thể tưởng tượng, tinh vân cấp nhị trọng thiên Kha Kim Long, vậy mà cũng là chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Từng đạo hỏa liệt chưởng pháp, đánh phá hư không, quanh mình thiên địa, đều là lôi đình nổ đùng, Giang Trần thế không thể đỡ. Hoàn toàn nghiền ép trước đó không ai bị nổi Kha Kim Long, cục diện trong nháy mắt xoay chuyển, người sinh tí lửa thế, tinh thần chi hỏa trợ giúp Giang Trần hoàn thành không thể xoay chuyển lột xác, lần này Kha Kim Long hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, Kha Kim Long bất đắc dĩ bên dưới, chỉ có thể là liên tục bại lui, chính vì vậy, tình cảnh của hắn cũng biến thành khá khó khăn, mà Giang Trần sớm cũng đã hạ ý quyết giết, hai người bọn họ, nhất định chỉ có một người có thể sống rời đi nơi này. Đại ca trong tay hỏa diễm, rất khủng bố, Viên Linh trong lòng rung mạnh, lúc này tất cả mọi người là vẻ mặt khiếp sợ, Giang Trần liệt hỏa thuần dương chưởng, như là thiên lôi địa hỏa đồng dạng, làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Kha Kim Long vì hoàn thành lui bước, lấy lui làm tiến, từng bước sát nhập vào Viên Linh đám người trong chiến đấu, Giang Trần có thể không quản được nhiều như vậy, một chưởng tiếp một chưởng đánh tiếp, một cái nửa bước tinh vân cấp cao thủ, trực tiếp bị Giang Trần một chưởng bị mất mạng, hỏa diễm trong nháy mắt đem thân thể hắn nhen nhóm, liệt hỏa thuần dương chưởng, tinh thần chi hỏa, không thể nghịch chuyển. Kha Kim Long như lâm đại địch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trên mặt rớt xuống, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Giang Trần thực lực, vậy mà lại có như thế lớn tiến bộ. Hơn nữa ngay cả mình đều không coi vào đâu, một chưởng đánh ra, mà có thể tịch diệt một cái nửa bước tinh vân cấp cao thủ, bực này lực lượng, liền hắn đều theo không kịp. Nhưng là vì sống sót, Kha Kim Long đã không lo được nhiều như vậy, chính mình từng bước lui lại, nhưng là lại tồn tại từng cái nửa bước tinh vân cấp thủ hạ, liên tiếp tao ương. Nháy mắt thời khắc, hơn 10 cái nửa bước tinh vân cấp cao thủ, chính là bị Giang Trần liệt hỏa thuần dương chưởng đánh trúng, lần lượt chôn vùi, hóa thành bụi. Liền liền có tiếng kêu thảm thiết, đều căn bản không có lên tiếng, cũng đã tan đi trong trời đất, hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Một bên tất cả mọi người trợn tròn mắt, liền liền Long Thập Tam cùng Viên Linh đều đã trợn mắt hốc mồm, cái này Giang Trần đại ca cũng quá kinh khủng, một chưởng này một chưởng đánh tiếp, quả là liền là tử thần thu gặt mấu chốt nha. Đại ca của ta, thật sự là dũng nha. Long Thập Tam cùng có Vinh Yên, đại ca mỗi một chưởng cũng có thể kết quả một cái nửa bước tinh vân cấp cao thủ. Bọn họ cục diện sớm cũng đã bắt đầu thay đổi, mà lúc này đây Kha Kim Long ngược lại là cùng Giang Trần bắt đầu rồi chơi trốn tìm, từng bước lui lại, cứ như vậy, mới có thể giải thoát, nếu không Giang Trần liệt hỏa thuần dương chưởng, đánh trên thân thể của mình, phỏng chừng cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Kha Kim Long đem mình thủ hạ trở thành chính mình bia đỡ đạn, Giang Trần gặp một cái giết một cái, không có bất kỳ dừng lại, từng cái thủ hạ lần lượt ngã xuống, Kha Kim Long đầu lớn như cái đấu. Hắn muốn phải tận hết sức tiêu hao Giang Trần, hắn muốn đi chiến thuật quanh co, nhưng là Giang Trần cả công lẫn thủ, hỏa diễm thần chưởng, vô địch thiên hạ, quả là chính là một con ma quỷ đồng dạng, ta xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Giang Trần khóe miệng âm lãnh, nhìn thẳng Kha Kim Long, chân đạp đăng thiên thê, Giang Trần truy đuổi Kha Kim Long, chút nào không phí sức, bất quá tốc độ của hắn ngược lại cũng phi thường nhanh, khủng bố dị thường, hai người ngươi đuổi theo ta đuổi ở giữa. Ngược lại để lầu bên ngoài lầu những cái kia thủ hạ, triệt để tao ương, từng cái cao thủ vẫn lạc, lầu bên ngoài lầu đã là lòng người bàng hoàng, bất quá lúc này, bọn họ hoàn toàn lâm vào trong giằng co, ai cũng không thể bước ra mà đi, coi như là Kha Kim Long đều là không ngừng kêu khổ, khó hòa giải, hắn biết rõ Giang Trần trong tay liệt diễm khủng bố đến mức nào, cho nên chỉ có thể là mệt mỏi, nhưng là Giang Trần hoàn toàn không cho hắn bất cứ cơ hội nào, đấu chiến trước mặt. Quyết không thể cho hắn bất kỳ cơ hội, nhưng hắn kéo dài thời gian, chạy ra sinh thiên. Muốn giết ta Kha Kim Long, không dễ dàng như vậy. Kha Kim Long cười lạnh một tiếng, hắn bia đỡ đạn đã chết càng ngày càng nhiều, hắn lại bị Giang Trần luôn luôn kiềm chế, không có nửa điểm cơ hội bỏ chạy, thật sao? Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cứu có thể chạy đến đâu đi. Giang Trần cũng là không chút khách khí, chưởng phong sắc bén, lôi đình vạn quân, hỏa thế kéo dài, thế không thể đỡ. Từng cái thủ hạ bị giết chết, thế nhưng Kha Kim Long nhưng là tuyệt không cảm thấy lo lắng, ngược lại là làm không biết mệt, dù sao chỉ cần Giang Trần không dao động chính mình căn cơ liền thành, bất quá Kha Kim Long liệu định, Giang Trần tuyệt đối sẽ không chèo chống quá lâu, cho nên hắn mới có dạng này vừa đánh vừa lui ý tưởng, nếu như có thể dây dưa đến chết Giang Trần, coi như là hắn thủ đoạn lại nghịch thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng đối phó được chính mình, vậy ta trước hết chém các ngươi đám người ô hợp này lại nói. Giang Trần cũng đã nhìn ra, cái này Kha Kim Long không để ý tất cả mọi người chết sống, hắn chính là đang cùng chính mình chơi tiêu hao chiến. Giang Trần chưởng phong sắc bén, không ngừng giết chết mà xuống, từng chiêu bị mất mạng, một người tiếp một người ngược lại ở trong tay của hắn. Không cần, a, lầu chủ cứu ta, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Từng tiếng cầu xin tha thứ tiếng, Giang Trần mắt biết tai ngơ, vừa rồi có nhiều hung hăng, có nhiều ương ngạnh, hiện tại thì có đáng thương biết bao. Những người này căn bản không đáng đồng tình, bọn họ đều là muốn giết chết chính mình đao phủ tay, tuyệt đối không thể để bọn hắn tiếp tục làm hại người khác, đi theo Kha Kim Long, tuyệt đối không thể nào là hàng tốt gì, bỏ qua cho bọn ngươi. ai có thể buông tha chúng ta đây? Giang Trần suy cười một tiếng, lôi đình thủ đoạn, trấn áp tất cả mọi người, một chưởng, cuối cùng coi như là nửa bước tinh vân cấp cao thủ, toàn bộ chôn vùi, không chừa một móng, coi như là sau cùng năm cái tinh vân cấp sơ kỳ cao thủ, cũng đều sợ đến lạnh run, vẻ mặt trắng bệch, luôn luôn lui lại mà đi, bọn họ năm người, cùng nhau bảo vệ Kha Kim Long lui lại, sớm đã không có phía trước ngang ngược, bọn họ hiện tại chỉ muốn tiếp tục sống. Hầu tử, Viên Linh, vì ta lượt trận, hôm nay, bọn họ một cái cũng chạy không được. Giang Trần trầm giọng hò hét, được rồi đại ca. Long Thập Tam ánh mắt như điện, ý chí chiến đấu sục sôi, có đại ca hộ giá hộ tống, hắn còn có gì phải lo lắng đâu. Viên Linh cũng là cùng Long Thập Tam đứng sóng vai, hiện tại, cuối cùng đã tới bọn họ bắt đầu cắn trả lúc, phần này khuất nhục, nhất định muốn gấp 10 gấp trăm lần trả lại, nợ máu liền muốn dùng huyết tới đền, ngươi muốn giết rơi chúng ta, cướp đoạt cấp nước Linh Tuyền, hôm nay ngươi liền phải trả giá thật lớn. Viên Linh lửa giận trong lòng cũng là có thể tưởng tượng được, vẫn luôn là buồn rầu muốn chết, ba phen mấy bận đều phải rời, đều bị cái này Kha Kim Long cho trấn áp xuống, hiện tại đánh quật khởi, bọn họ cuối cùng là có thể xoay người làm chủ nhân. Lúc này, không đem Kha Kim Long thủ tiêu, khó giải tâm đầu vết tích nha, cho ta ngăn trở hắn. Đừng sợ. Bên trên, Kha Kim Long nổi giận gầm lên một tiếng, năm cái tinh vân cấp xuất thủ cao thủ, liên tục tới gần. Thế nhưng lúc này Long Thập Tam cùng Viên Linh cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hai người từ bên hông ảnh, bắt đầu truy kích Kha Kim Long. Giang Trần trong lòng khẽ động, trực mặt năm đại cao thủ, mà lần này, hắn muốn đem những người này tất cả đều đưa vào A Tỳ địa ngục, đều chết cho ta a. Giang Trần cuồng nộ mà lên, lôi lệ phong hành, mỗi một chưởng đánh tiếp, đều có thể nói tuyệt mệnh một kích, năm người cho dù là bật hết hỏa lực, cũng vô pháp anh kỳ phong duệ, khó có thể cùng Giang Trần tranh phong. Trong lòng của mỗi người, đều là sợ đầu sợ đuôi, mắt thấy nước cờ mười nửa bước tinh vân cấp cao thủ chết oan chết uổng, bọn họ làm sao có thể không sợ đâu. Thế nhưng nếu như lui về phía sau lời nói, khả năng bọn họ đối mặt người, chính là mình lầu chủ, đều cho ta toàn lực ứng phó, hắn đã là nỏ hết đà, nhất định phải đem gạt bỏ, chúng ta lầu bên ngoài lầu vinh dự, không thể xâm phạm. Kha Kim Long gào thét, Long Thập Tam cùng Viên Linh thi triển ra tất cả vốn liếng. Mặc dù không phải là đối thủ của Kha Kim Long, nhưng là lại có thể đem gắt gao vướng víu, chỉ cần Giang Trần có thể đem cái kia năm cái tinh vân cấp sơ kỳ cường giả chém giết, như vậy Kha Kim Long nhất định khó thoát vận rủi. Các ngươi sát rất mạnh, thế nhưng tại ta tinh thần chi hỏa bên dưới, không có người có thể bỏ chạy mà đi. Giang Trần như gió như điện, liên tiếp cuồn cuộn, mỗi người trong mắt, đều là mang theo quyết tuyệt chi sắc, nếu như không thể đánh bại Giang Trần. Như vậy bọn họ khả năng liền muốn trở thành Giang Trần thủ hạ vong hồn, không thành công, thì thành nhân. Giang Trần lực lượng, bọn họ nhưng là hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù là nửa bước tinh vân cấp, thế nhưng tinh thần chi lực cùng tinh thần chi hỏa dung hợp, chưởng phong tựa như trời giáng thần minh, không thể ngăn cản. Không, Giang Trần một chưởng đánh ở một cái tinh vân cấp cường giả lồng ngực, trong nháy mắt khô quắc xuống dưới, tinh thần chi hỏa, rừng rực mà khủng bố, hắn mặc dù không có trực tiếp hóa thành bụi, thế nhưng ngũ tạng lục phủ, đều giống như bị kịch liệt hỏa diễm chỗ tổn thương, căn bản vô lực tái chiến. Giết, Giang Trần một quyền tiếp một quyền, không có bất kỳ ngưng trệ, giết người hồng trần bên trong, mỗi người đều là chết chưa hết tội, muốn giết mình, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn toàn bộ bị mất mạng. Không đến 20 chiêu, năm cái tinh vân cấp sơ kỳ cường giả, tất cả đều chết tại Giang Trần tay, có tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt, thế nhưng Giang Trần lại mắt biết tai ngơ. Trong ánh mắt sát khí như trước không thay đổi, chỉ phía xa Kha Kim Long, trận chiến cuối cùng, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, hắn tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Hiện tại, đến phiên ngươi, Giang Trần khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt băng lãnh như sương, trừng lấy Kha Kim Long. Kha Kim Long từng chiêu độc ác, làm cho Long Thập Tam cùng Viên Linh liên tục bại lui, thế nhưng trong lòng không có bất kỳ vẻ vui thích, bởi vì hắn chân chính đối thủ là Giang Trần, mà không phải trước mắt hai người này. Giang Trần một khi gia nhập chiến đấu, như vậy chính mình sẽ trong nháy mắt bại trận, cái này tiếp theo cái kia thủ hạ, tất cả đều ngã xuống Giang Trần trong tay, trong lòng của hắn làm sao có thể không phẫn nộ đâu. Nhưng là tình thế so với người kém, Giang Trần thực lực, rõ như ban ngày, không người nào nguyện ý cùng người kia quyết chiến đến cùng, thực lực của hắn, quá mạnh, thật là đáng sợ, căn bản không giống như là một cái nửa bước tinh vân cấp gia hỏa, cái kia liệt diễm sơn đại hỏa. Tự hồ giao phó Giang Trần lực lượng càng mạnh, nhưng trong mắt hắn tràn ngập mơ ước, không chỉ là cấp nước Linh Tuyền, cái này Giang Trần tự hồ hiện tại đã là toàn thân là bảo, Thế nhưng, hiện tại Kha Kim Long muốn lại là thế nào bỏ chạy, chạy ra sinh thiên, hiện tại lấy thực lực của hắn, đã không đủ để đem Giang Trần giết chết, hoàn toàn biến thành độc nhất quân sư giống nhau, chỉ có thể bắt nạt một lần Long Thập Tam cùng Viên Linh, nhưng là phải muốn giết bọn họ, cũng là không có khả năng. Kha Kim Long trong lòng cũng so bất luận kẻ nào đều biết, hai người bọn họ chính là vì có thể ngăn lại đường đi của mình, căn bản cũng không phải là chân chính đại chiến sinh tử, cho dù là chính mình đối với bọn họ động sát cơ, bọn họ cũng chỉ có thể là lấy chiến nuôi chiến, địch tiến ta lùi, địch mệt ta đánh chiến thuật, vì cho Giang Trần tranh thủ đầy đủ thời gian, hiện tại, Giang Trần cuối cùng đem tất cả hy vọng của hắn, toàn đều đã tan vỡ, Kha Kim Long tim như bị đau cắt, buồn bực không thôi. Hiện tại hắn chỉ muốn mau sớm chạy trốn, lưu đến núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, lúc này mới là người của hắn sinh mục đích. Giang Trần, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta lầu bên ngoài lầu thực lực, ngươi nên rất rõ ràng, ngươi bây giờ giết chúng ta lầu bên ngoài lầu nhiều người như vậy, ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể chạy thoát sao? Kha Kim Long cười lạnh nói, nếu như ngươi có thể đủ bỏ Giang Tà theo chính nghĩa, như vậy ta nhất định ở bên ngoài nhà lầu thay ngươi nói tốt vài câu. Đến lúc đó ngươi tương lai thành tựu nhưng là vô khả hạn lượng nha, ngươi mặc dù giết chúng ta lầu bên ngoài lầu nhiều người như vậy, thế nhưng vậy cũng là bọn họ vô năng, ngươi như có thể gia nhập trong đó, ngươi ta mang theo tay, kề vai mà chiến, ta tin tưởng không có ai sẽ là của chúng ta đối thủ, sau này không quản là Liệt Diễm Sơn, vẫn là Thanh Thiên Trạch, đều là của chúng ta vật trong bàn tay. Kha Kim Long hướng dẫn từng bước nói, hắn tự biết không địch lại, lúc này, vậy mà cải biến chiến thuật, muốn thu mua Giang Trần. Nhưng Giang Trần cũng trở thành lầu bên ngoài lầu người, cứ như vậy, giữa bọn họ thù hận cũng là có thể giải quyết dễ dàng. Ngươi nghĩ ngược lại là rất tốt, thế nhưng ta Giang Trần không quá ưa thích lầu bên ngoài lầu, bởi vì ta là người nhà họ Thần, cùng lầu bên ngoài lầu thế bất lưỡng lập, ta cũng không cần ngươi tới dẫn tiếng, lầu bên ngoài lầu người, ta Giang Trần luôn luôn giết không tha. Giang Trần ánh mắt lấp lóe, đấu chiến như hồng, giữa bọn hắn đã không có gì có thể nói được rồi, chịu chết đi. Giang Trần đi lại như gió, đạp phá hư không, trực bức Kha Kim Long mà đi, tên đáng chết, Kha Kim Long trong lòng vô cùng phiền muộn, hắn cũng đã không có lựa chọn, toàn lực đánh một trận, chiến người là hùng, bất luận như thế nào, không thể nhận túng, hắn muốn chạy cũng chạy không được rơi, bị cái này hai khối thuốc cao bôi trên da chó gắt gao dính chặt, ai không muốn ly khai địa phương quỷ quái này đâu, nhưng là Long Thập Tam đem hết toàn lực, cũng muốn lưu lại cái này gia hỏa, cho dù là liên tục bại lui. Hắn vẫn như cũ là lòng tin tràn đầy, không vì tất cả người dao động, đại ca lời nói, đối với hắn đến nói, liền là chân chính thánh chỉ đồng dạng, cái này Kha Kim Long đối với bọn họ đã quyết định quyết tâm phải giết, chính mình tuyệt đối không thể nhường hắn tiếp tục nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, chỉ có người chết, mới là đối với chính mình tốt nhất giải thích, hắn cùng với Kha Kim Long, sớm liền đã đến không chết không thôi cấp độ, hơn nữa đây đã là lần thứ ba, Long Thập Tam đối với Kha Kim Long oán niệm, càng là vô cùng sâu. Đối mặt Giang Trần đột nhiên thế tiến công, Kha Kim Long chỉ có thể lựa chọn lui nhanh mà đi, khuôn mặt âm nhu chi sắc, trường đao vung vẩy, bộc lộ tài năng, Giang Trần chưởng phong, mang theo bén nhọn tinh hỏa, không ngừng bị thương nặng, đánh vào Kha Kim Long trường đao bên trên, liền liền hắn trường đao, cũng đã biến đến vô cùng rừng rực, cổ này lửa nóng khí tức, nhưng hắn hoàn toàn không dám cùng Giang Trần cứng đối cứng, mặc dù trong lòng không cam lòng. Nhưng là mắt thấy nhiều người như vậy đều chết ở Giang Trần trong tay, hắn hoàn toàn không có bất cứ lý do nào, tiếp tục cùng Giang Trần chiến đấu tiếp, lưu đến núi xanh tại mới tốt, một khi chính mình đấu không lại Giang Trần, bị cái này liệt diễm cho nhiễm bên trên, như vậy hắn sợ rằng lại nghĩ trốn, liền căn bản trốn không thoát, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn là ôm vừa chạy vừa ngắm nhìn thái độ, nếu như Giang Trần có thể luôn luôn không sợ hãi đánh tiếp, mình cũng không sao, thế nhưng nếu như hắn không thể... Như vậy xin lỗi, lão tử liền muốn đại phát thần uy, nhưng là kết quả, hoàn toàn không bằng Kha Kim Long mong muốn, người kia thật sự là quá biến thái, hoàn toàn không có cho chính mình lưu xuống bất kỳ hy vọng, chết nhiều như vậy thủ hạ không nói, hiện tại hắn đều khó khăn trốn vận rủi, lầu bên ngoài lầu mặc dù rất mạnh, thế nhưng Giang Trần nếu là người nhà họ Thần, khẳng định cũng là đối với bọn họ lầu bên ngoài lầu không sợ hãi, tiếp tục như vậy, chỉ có thể là tử lộ một đầu, liệt hỏa thuần dương chưởng. Chưởng phong sắc bén, hỏa thế ngất trời, nhiều người căn bản không dám nhìn thẳng. Mặc dù Kha Kim Long là tinh vân cấp nhị trọng thiên cao thủ, nhưng là lại căn bản không có bất kỳ chiến ý có thể nói, ai đều sợ chết, một khi chết, ngàn vạn năm tu hành, cũng liền hoàn toàn thất bại trong gang tấc. Kha Kim Long vẫn luôn đang tìm cơ hội này, thế nhưng Giang Trần bực nào lợi hại, chiến đấu vô số, sớm cũng đã đồ vật người này ý tưởng, muốn từ trong tay chính mình đào tẩu, cái kia tuyệt đối là si tâm vọng tưởng, trước đó luôn luôn bị người kia đánh bẹp, Giang Trần trong lòng cũng là tồn tại không nhỏ hỏa khí, hiện tại xem ra, tuyệt đối không thể làm cho đối phương có bất kỳ chạy trốn cơ hội, giết chết, sau đó nhanh, Viên Linh cùng Long Thập Tam nỗ lực đều đã làm xong. Hiện tại còn lại liền đều giao cho mình thì tốt rồi, mặc dù không có tinh vân cấp cường giả chi lực, thế nhưng Giang Trần lại có rung chuyển trời đất thân là, tinh thần chi hỏa, chính là hắn chỗ dựa lớn nhất, lại thêm lên bất luận cái gì mọi người không cụ bị tinh thần chi lực, Giang Trần sức chiến đấu, thẳng tắp tăng vọt, coi như là trước đây sáng lập bên dưới tinh hỏa phần thiên quyết người, cũng hoàn toàn không có thực lực cùng mình đánh đồng, dù sao hắn cũng không có tinh thần chi lực làm cơ sở căn cơ, mà Giang Trần thì là không đồng dạng. Tinh thần chi hỏa cùng tinh thần chi lực hoàn mỹ dung hợp, có thể nói là không có sai biệt, hai người đang vào bên dưới, hoàn toàn đem thủ đoạn mạnh nhất bộc phát ra, Giang Trần trong ánh mắt, vô cùng rừng rực, từng đạo hỏa diễm chưởng, từ trên trời giáng xuống, phong sát Kha Kim Long tất cả lối đi, tiếp tục như vậy, Kha Kim Long không ngừng kêu khổ, hoàn toàn mất đi lúc ban đầu phong mang, chỉ có thể là bị động chịu đòn, đối mặt Giang Trần tinh thần chi hỏa, hắn căn bản không có chút nào bất kỳ biện pháp nào. Tiếng thối lưỡng nan, huyền băng chưởng, Kha Kim Long gầm thét, cũng là đồng dạng sử xuất chính mình đòn sát thủ, huyền băng chưởng, đây là hắn năm đó ở một chỗ vạn năm núi băng bên dưới tìm được, nghe nói là cho rằng đại năng lưu lại, chưởng phong chi lực, có thể đóng băng nghìn thu vạn cổ, uy lực vô song, xung khắc như nước với lửa, huyền băng chưởng mặc dù rất cường thế, thế nhưng Kha Kim Long vẫn luôn không có dám xuất ra một chiêu này, dù sao đây là chính mình thủ đoạn cuối cùng. Nếu như liền huyền băng chưởng đều là hoàn toàn không có cách nào thế nhưng Giang Trần, chính mình khả năng liền thật muốn đi đời nhà ma, thủy khắc hỏa, hỏa cũng khắc nước, thế nhưng ai có thể càng tốt hơn, cái này liền không nói được rồi, cả hai tương sinh tương khắc, đây là ai cũng biết đạo lý. Kha Kim Long cau mày, chưởng lực liên hoàn đánh ra, sử xuất chính mình tất cả vốn liếng, coi như là thông thường tinh vân cấp nhị trọng thiên, đều hoàn toàn không có khả năng chống đỡ được một chưởng này. Mà Kha Kim Long cũng đã là trận huyết chiến, thiên địa ở giữa, trong nháy mắt biến đến vô cùng băng lãnh, phản phất chung quanh hư không đều bị hoàn toàn đông lại giống nhau, liền liền không khí đều ngưng kết ở, hàng băng khí tức, phô thiên cái địa, Giang Trần liệt hỏa thuần dương chưởng, trong nháy mắt cùng với giao nhau, băng hỏa lưỡng trọng thiên, chưởng lực chấn thiên khung, xung quanh tất cả ánh sáng ảnh, tự hồ cũng trở nên mờ đi, một đỏ một xanh, phóng xạ ra từng đạo tia sáng chói mắt. Cái này quang mang hoàn toàn đem Giang Trần cùng Kha Kim Long toàn bộ chặn. Đại ca không bị thua cho cái này Kha Kim Long a. Viên Linh lòng vẫn còn sợ hãi nói, cả hai đều rất mạnh, cho nên đến cuối cùng thời khắc, Viên Linh phản cũng không dám khẳng định như vậy. Giang Trần đại ca nhất định có thể đủ đánh bại Kha Kim Long, dù sao song phương đều đã bạo phát ra thủ đoạn mạnh nhất. Kha Kim Long ẩn nhẫn không phát, giờ này khắc này, một chưởng lăng thiên, liền Long Thập Tam cũng vì đó bị kìm hãm. Không cần nói càng. Đại ca tuyệt đối sẽ không thua, đại ca trong tay tinh thần chi hỏa, hoàn toàn sẽ không thua hắn, chúng ta tại khủng bố như vậy liệt diễm sơn bên trong, đại ca cũng có thể đem chúng ta cấp cứu, chính là Kha Kim Long, nhất định không có có bất kỳ vấn đề gì. Long Thập Tam đối với Giang Trần có thể nói là cực kỳ chắc chắn, trận chiến này, đại ca tất thắng, tinh thần chi hỏa cùng đại ca trong cơ thể tinh thần chi lực, hoàn toàn đã đạt đến cực hạn dung hợp cấp độ, điểm này hắn có thể đủ nhìn ra được, người khác không biết. Thế nhưng hắn nhưng là rất rõ ràng đại ca trong cơ thể tinh thần chi lực có bao nhiêu biến thái, này bằng với là một cộng một càng mạnh hơn hai tổ hợp, tinh thần chi lực cùng tinh thần chi hỏa, cái này cũng đều là vĩnh hằng thế giới bên trong hiếm có nhất đồ vật, không biết bao nhiêu người cuối cùng cả đời, đều muốn có được một trong số đó, nhưng không nghĩ đến đại ca vậy mà hai loại toàn đều tụ tập, chí ít, Long Thập Tam mấy năm nay tung hoành vĩnh hằng thế giới, coi như là kiến thức rộng rãi, làm quen rất nhiều người. Nhưng là lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tinh thần chi lực, đây là đại ca độc hữu chính là lực lượng nguồn suối, vĩnh hằng thế giới tinh thần, có thể vì hắn sử dụng, đây quả thực là gặp may mắn điều kiện, hơn nữa ngọn lửa kinh khủng này, có thể nhường đại ca phía trước sở hữu thiên địa dị hỏa đều cam bái hạ phong, hoàn toàn bị cắn nuốt, coi như là dùng chân suy nghĩ, Long Thập Tam cũng biết, đại ca nhưng là đùa với lửa người trong nghề, không có ai sẽ là của hắn đối thủ, bây giờ cường cường hợp lực. Đại ca phần thắng, tuyệt đối phải xa xa cao hơn Kha Kim Long, Long Thập Tam tin tưởng không nghi ngờ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Kha Kim Long không cam lòng tỏ ra yếu kém, một chưởng đánh ra, liên tục không ngừng nguyên khí không ngừng bước ra, đem Huyền Băng Chưởng bức đến cực hạn, mà lúc này đây, Giang Trần Chưởng lực, tự hồ so hắn tưởng tượng càng đáng sợ hơn nữa thành thạo, Kha Kim Long nội tâm không ngừng run rẩy, hắn không hề tưởng tượng đến, Giang Trần sẽ có đáng sợ như vậy lực lượng, không quản là tinh thần chi lực vẫn là tinh thần chi hỏa, căn bản cũng không cho chính mình lưu xuống bất kỳ cơ hội, lực lượng như vậy, là hắn căn bản là không có cách sánh bằng, hai loại sức mạnh dung hợp, giống như là một loại thiên địa ở giữa không thể địch nổi uy nghiêm, thắng lại nhân gian vô số. Kha Kim Long lòng tin 10 phần, Huyền Băng Chưởng giết qua rất nhiều người, thậm chí có người liền linh hồn đều bị đóng băng, thế nhưng tại Giang Trần trước mặt, tự hồ cái này Huyền Băng Chưởng liền xa còn lâu mới có được đáng sợ như vậy, thậm chí cuối cùng Kha Kim Long liền năng lực của mình cũng không có, vẫn lấy làm kiêu ngạo Huyền Băng Chưởng, hóa thành một mặt băng tuyết đại sơn, áp hướng Giang Trần, đây là Kha Kim Long lực lượng cuối cùng, bất luận thành bại, hắn đều căn bản không có bất kỳ dư lực tái chiến. Giang Trần thì là vẻ mặt ngưng trọng, tinh thần chi hỏa cùng tinh thần chi lực dung hợp, càng là kéo dài có thừa, nhưng là chân chính tiêu hao có bao nhiêu, chỉ có hắn mình mới là rõ ràng nhất. Hỏa diễm thần chưởng, kinh thiên động địa, một chưởng đánh ra, yêu ma quỷ quái, vạn vật vạn kiếp, đều không có bất kỳ chỗ trống có thể nói, nhìn như hung uy cái thế núi băng cự chưởng, tại Giang Trần trong tay lại là căn bản không có bất kỳ sức chống cự. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thân ảnh của hai người, đều là khác biệt trình độ quẳng mà đi, thế nhưng Giang Trần rõ ràng càng thêm vững chắc, lui ra phía sau mấy bước, chính là hỏa diễm thần chưởng như trước dũng không thể đỡ, thế nhưng Kha Kim Long cũng đã hãm sâu bị động bên trong, một ngụm nghịch huyết phun ra, mắt thấy lấy núi băng cự chưởng tại Giang Trần trước mặt dần dần biến mất, hóa thành hư không, chính mình tất cả hy vọng, vào giờ khắc này, cũng đều triệt để tan tành, thua, ta thua. Kha Kim Long sắc mặt trắng bệch, lão đảo lui lại, cả người đều là thất hồn lạc phách, hắn không phải không thừa nhận thất bại của mình, mà là không cam lòng chính mình vậy mà lại thua ở một cái nửa bước tinh vân cấp tiểu tử trong tay, chính mình cái này cố gắng cả đời, đời này kiêu ngạo, đều ở đây Giang Trần trong tay, triệt để vỡ tan, một chưởng kia, không chỉ có đánh bại hắn, càng là đem Kha Kim Long cả cuộc sống quỷ tích, đều triệt để cho mòn hết, từ mình thân là lầu bên ngoài lầu chủ một trong, thực lực cùng địa vị. Đều là không thể khinh thường, nhưng là kết quả không ai từng nghĩ tới, vậy mà lại là như vậy nực cười. Nửa bước tinh vân cấp, một cái chính mình cho tới bây giờ cũng không từng không coi vào đâu gia hỏa, vậy mà lại tồn tại đáng sợ như vậy lực lượng. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng, câu này lời nói, rốt cục nhường Kha Kim Long thể hội vô cùng nhuần nhuyễn. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, Kha Kim Long trong cơ thể nguyên khí sớm cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Vừa rồi một chưởng kia, hoàn toàn nhường hắn mất đi sức chiến đấu, càng là mất đi chính mình hy vọng cuối cùng. Giang Trần ánh mắt, nóng rực như lửa, lúc này, sắc mặt của hắn cũng là trở nên càng ngày càng khó nhìn, hắn tinh thần chi lực tiêu hao rất nhiều, hơn nữa lại giết chết nhiều người như vậy, mặc dù trong cơ thể tinh thần chi hỏa là liên tục không ngừng, thế nhưng tinh thần chi lực nhưng là có hạn, đánh đến một khắc cuối cùng, Giang Trần cũng đã là hoàn toàn đến rồi mức đèn cạn dầu, không có người có thể ngờ tới. Hắn cũng đã là cô một khó chống, Kha Kim Long ánh mắt phức tạp, Giang Trần cuối cùng vẫn nấu chết chính mình, ngươi cũng đã là nỏ hết đà đi. Kha Kim Long cười khổ, nhìn phía Giang Trần, chính mình tất cả kiêu ngạo cùng vinh quang, đều ở trước mặt hắn, vô ảnh vô tung biến mất. Người nam nhân này, giống như là một cái kình thiên chi trụ, một cái chân chính lưng, để cho mình theo không kịp, thần gia có cao như vậy tay, lo gì không thịnh vượng đâu, không sai, thế nhưng giết ngươi, dư giả. Giang Trần cười nhạt một tiếng, trong cơ thể tinh thần chi lực đã hầu như tiêu thất hầu như không còn, thế nhưng hắn vẫn cười cuối cùng. Kha Kim Long tất cả liều lĩnh, đều đã không có tư bản, hiện tại chỉ bất quá chỉ là một đầu chó nhà có tang mà thôi. Thương hại, đáng tiếc nha, ta không nghĩ tới chính mình vậy mà lại chết ở chỗ này, ha ha ha, thực sự là nực cười. Kha Kim Long lộ vẻ sầu thảm cười, hắn vốn chỉ là muốn giết người đoạt bảo. Nhưng là cuối cùng lại biến thành mình cùng Giang Trần vài lần liều mạng tranh đấu, ban đầu tại dự đoán của hắn bên trong, giết chết Giang Trần mấy cái này, đây không phải là một cái nhấc tay sao, nhưng là cuối cùng, hắn nhưng là thất bại thảm hại, Kha Kim Long hoàn toàn chính xác không có đem Giang Trần không coi vào đâu, nhưng cũng không phải khinh địch, mà là đối phương hoàn toàn chính xác thật có lấy khủng bố bản lĩnh hơn người, đây cũng là mệnh, đối với Kha Kim Long đến nói, không có người có thể minh bạch trong lòng mình khổ sở. Có lẽ hắn liền không nên mơ ước Giang Trần đồ vật, cấp nước linh tuyền, đích xác rất mê hoặc, nhưng là mình mạch này lầu chủ, nhưng là toàn quân bị diệt, không có ai còn sống rời đi, lầu bên ngoài lầu có rất nhiều, hắn chỉ là trong đó một cái, tự cho là đúng Kha Kim Long, cuối cùng vẫn là gieo gió gặt bão. Muốn trách thì trách chính ngươi quá mức lớn lối, nếu như ngươi không đúng chúng ta đồng ý đồ xấu, cũng sẽ không mệnh vẫn nơi này. Viên Linh ánh mắt lạnh như băng nói, Kha Kim Long tuyệt đối không đáng đồng tình, người chết vì tiền chim chết vì ăn, đây vốn chính là luật rừng, Kha Kim Long lựa chọn, có lẽ cũng là rất nhiều người lựa chọn, chỉ là hắn thật không ngờ Giang Trần sẽ mạnh như vậy, không có bày chính vị trí của mình, mới rơi vào như vậy ruộng đất. Ngươi như giết ta, lầu bên ngoài lầu tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ta là lầu bên ngoài lầu lầu chủ một trong, Thanh Y lầu 13, bọn chúng đều là chân chính tinh vân cấp bá chủ, ngươi nghĩ xong, nếu như không muốn bị đuổi giết được chân trời góc biển, ta toàn ngươi không cần sai lầm. Kha Kim Long ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần, hắn biết hiện tại mình đã không đường có thể trốn, thế nhưng lầu bên ngoài lầu có thể là chính mình sau cùng rơm rạ cứu mạng, nếu như không có lầu bên ngoài lầu lời nói, có lẽ hắn căn bản cũng không khả năng có một chút hy vọng sống. Không cần ở chỗ này hồ giả hổ uy, lầu bên ngoài lầu ta chưa quen thuộc, thế nhưng ta người nhà họ Thần, cũng tuyệt đối sẽ không sợ các ngươi. Ngươi nếu như không có muốn giết chết ta, ta cũng sẽ không giết ngươi. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, từ ngươi động giết ta chi tâm thời điểm, ngươi liền mới có thể nghĩ đến chính mình kết cục, cái này sẽ là của ngươi túc mệnh. Giang Trần bất động thanh sắc nói, cái này gia hỏa sớm chết rồi, đại ca, để cho ta tự tay kết liễu hắn tính mạng đi. Long Thập Tam khóe miệng âm lãnh nói, Kha Kim Long là khắc tinh của hắn, cho dù chết, cũng nhất định phải chết tại trong tay chính mình. Có bản lĩnh, ngươi tha ta một mạng, chúng ta sinh tử nhất chiến, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Kha Kim Long rống giận, nhìn phía Long Thập Tam, Giang Trần đánh bại chính mình, nhưng lại không phải là Long Thập Tam. Xin lỗi, ta không muốn cười, ta chỉ muốn cho ngươi khóc. Ta cũng sẽ không tìm phiền toái cho mình, ngươi cái này loại cơ quan tính hết lão cẩu, giết ngươi, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta, có bản lĩnh, ngươi cắn ta nha. Long Thập Tam cười lạnh nói, nhưng Giang Trần cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, thời khắc này hầu tử, ngược lại là có mấy phần đại hoàng khí độ, bất quá đem nguy hiểm bóc chết trong trứng nước, cho tới bây giờ đều là huynh đệ bọn họ sẽ không hạ thủ lưu tình. Long Thập Tam mặc dù muốn tự tay đánh bại Kha Kim Long, nhưng là lại sẽ không hành động theo cảm tình, chịu chết đi. Long Thập Tam tay cầm nghịch Long côn, quét ngang mà xuống, miễn cưỡng đánh bạo Kha Kim Long đầu lâu, máu tươi văng tung tóe, đầu một nơi thân một nẻo, kẻ thất bại, không có bàn điều kiện quyền lợi. Long Thập Tam nhàn nhạt nói, đây không phải là luận bàn, mà là sinh tử đối với lũy, nếu như là bọn họ thua, phỏng chừng lần này, cũng sẽ không tốt hơn. Trước đó bị ép vào liệt diễm sơn, chính là kết cục tốt nhất, cho nên cái này Kha Kim Long lại vẫn muốn để cho mình chờ hắn khôi phục thực lực, lần nữa đánh một trận, cái kia đơn giản là si tâm vọng tưởng. Kha Kim Long thân tử đạo tiêu, triệt để hồn phi phách tán, giờ khắc này, Long Thập Tam trong ánh mắt, cũng là biến đến vô cùng bình tĩnh, ngớ ngẩn Kha Kim Long, trong lòng hắn kết, coi như là giải khai, mặc dù một trận chiến này chủ lực là Giang Trần. Thế nhưng huynh đệ bọn họ từ trước đến nay đều là không còn sự phân biệt, chỉ muốn trảm sát cái này ác bá, mình cũng liền vô cùng an ủi. Bọn họ ngàn tân vạn khổ, trăm phương ngàn kế chiếm được cấp nước linh tuyền, tóm lại là vào lúc này, hoàn thành lột xác. Giang Trần biết, vào giờ phút này hầu tử, cũng sớm cũng đã không còn là trước đây khư khư cố chấp Long Thập Tam, hắn biết rõ thục trọng thục khinh, cũng minh bạch sứ mạng của mình như thế nào, nếu như là ban đầu Long Thập Tam. Nói không chừng thật vẫn sẽ cùng Kha Kim Long sinh tử nhất chiến, vậy cũng là không nhất định. Đại ca, chúng ta đi thôi. Long Thập Tam nhìn về phía Giang Trần, mỉm cười, trong lòng cũng là như trút được gánh nặng, trong cuộc sống có rất nhiều tiếc nuối, cũng có rất nhiều quang minh cùng hắc ám. Cái này Kha Kim Long hai lần bại hắn, liền để Long Thập Tam trong lòng phiền muộn, nếu như không tự tay diệt trừ hắn, phỏng chừng sau này rất có thể sẽ nhường hắn canh cánh trong lòng, dạng này Long Thập Tam, rộng mở trong sáng. Mới là Giang Trần nhất muốn thấy, thế nhưng, tâm ma tính không bên trên, cái này Kha Kim Long còn chưa xứng, đi. Chúng ta về nhà, Giang Trần gật đầu, cười nói, ba người ngựa không dừng vó, nhanh chóng nhanh về Phong Vu Sơn, gió thổi cành liễu mảnh, theo gió lắc lư, núi đỉnh Ngô Đồng, bất động như núi. Phong Vu Sơn bên trên, Thiết Đảm Thần Hầu ngắm nhìn Thanh Thiên Trạch phương hướng, trong lòng tràn đầy lo lắng, chuyến đi này, đối với Long Thập Tam cùng Viên Linh bọn họ đến nói. Hầu như chính là cửu tử nhất sinh cục diện, Thiết Đảm Thần Hầu có thể nào không biết đâu. Thế nhưng, Long Thập Tam tại Viên Linh, hai người nhưng là không chần chờ chút nào, hắn người phụ thân này, coi như là không cam lòng, cũng vô pháp kể ra. biết rõ núi có hổ, biến tướng hổ sơn đi, ai cũng không thể tránh được, thiết đảm thần hầu chỉ có thể hy vọng viên linh cùng long thập tam có thể chiến thắng trở về mà về. Giang Trần mặc dù thủ đoạn không tầm thường, nhưng là lại căn bản không có khả năng ngăn cơn sóng dữ, trong ba người thực lực của hắn yếu nhất, mà một trận chiến này, rất có thể sẽ biến thành bọn họ chung cuộc chi chiến. Làm cha người, lòng dạ có thể nào rộng lớn đến đây? Viên linh là hài tử của hắn, Long Thập Tam cũng thế, hắn chính là tương lai Phượng Vu Sơn hy vọng, nếu như chính mình có thể đem Phượng Vu Sơn cùng viên linh, tự tay giao cho Long Thập Tam trong tay, đời này, liền không tiếc nuối. Mặc dù Giang Trần trợ giúp hắn giải trừ bộ phận độc tính, nhưng là muốn triệt để khôi phục, nói dễ vậy sao, thiết đảm thần hầu chưa từng có xa cầu qua, mình có thể sống thêm 10 vạn 500 vạn năm, hắn cũng không phải là một cái sợ chết người, hắn chỉ là muốn nhìn thấy trong lòng mình hoàn mỹ. Bọn nhỏ, các ngươi có thể nhất định phải sống trở về nha, thiết đảm thần hầu lầm bầm nói, trong lòng vô cùng khẩn trương, từ bọn họ đi một khắc này bắt đầu, chính mình tâm, liền từ chưa dừng lại, mắt nhìn hàng sơn, nhìn dặm như gió, nếu như không việc gì, tính toán thời gian, giờ này khắc này, ngược lại là cũng nên trở về, nhưng là, mây mù chỗ sâu, ánh tà dương tây bên dưới, dần dần lăn lộn chìm xuống, hắn vẫn là không có nhìn thấy trở về cái bóng, lại là một ngày đợi không. Thiết đảm thần hầu thở dài một tiếng, xoay người đi hướng trong động phủ, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, hắn cũng biết, lần này đi kinh niên, sống lại cơ hội, rất xa vời, Giang Trần vì cấp nước linh tuyền, mà Long Thập Tam vì Giang Trần, viên linh vì Long Thập Tam, còn có mình có thể khỏi hẳn hy vọng, chỉ mong người lâu dài, không đến mức nhường hắn cái này tuổi đã cao lão gia này, đợi không đình sâu, bỗng nhiên ở giữa, thiết đảm thần hầu bỗng nhiên xoay người, hắn cảm giác được ngoài 10 dặm. Ba bóng người phá không tới, vạn dặm trên cao bên dưới, một cổ kinh thiên khí thế, nghiền ép mà đến, hồi, trở về rồi, thiết đảm thần hầu trong lòng vô cùng chấn động, vẻ mặt kinh hỉ cùng ngưng trọng, nhìn phía hư không bên trên, môi khẽ nhúc nhích, thanh thiên trạch, cường giả như mây, đại yêu doanh ngư, tế nhật che trời, bọn họ quả thật, thu hồi cấp nước linh tuyền sao, thiết đảm thần hầu hít sâu một hơi, chốc lát ở giữa, ba bóng người, đã là chớp mắt là đến. Xuất hiện ở trước mặt của hắn, ba người, vẫn là như là bắt đầu rời đi thời điểm như vậy, ung dung tự tin, mặt nở nụ cười. Ba người, không thiếu một cái, toàn đều trở về. Phụ thân, chúng ta hồi đến rồi. Viên linh bỗng nhiên nhào vào phụ thân thiết đảm thần hầu trong lồng ngực. Lúc này, trong ánh mắt của nàng hiện đầy nước mắt, chỉ có tại sinh tử tuyệt cảnh thời điểm mới biết. Phụ thân đối với nàng đến nói, quan trọng đến cỡ nào, đó là chính mình trên thế giới này cực kỳ người quan tâm nhất. Tại chiến đấu kịch liệt đại yêu doanh ngư thời điểm, tại ác đấu Kha Kim Long thời điểm, mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nàng mới lĩnh ngộ được sinh mạng chân lý, phụ thân, là nàng thế giới này bên trên thân nhân duy nhất. Thiết đảm thần hầu vỗ vỗ vai của con gái bàn, viền mắt cũng là hơi có chút đỏ nhuận, trong lòng lời nói, không người biết được, chỉ thấy hắn yên lặng gật đầu thì thào, còn sống liền tốt, trở về liền tốt. Thiết đảm thần hầu chỉ chữ chưa đề cấp nước linh tuyền, bởi vì trong mắt hắn, bất kỳ cái gì đồ vật giá trị đều thì không cách nào cùng con gái của mình tương đề tịnh luận, tốt khuê nữ nha, thiết đảm thần hầu động tình sâu vô cùng, cũng để cho Giang Trần biểu lộ cảm xúc, liếm độc tình thâm, khó giải thật tình nha, chính mình Phong Nhi, lại ở phương nào đâu, hắn tìm kiếm thiên hạ lớn, tìm kiếm vô tận vĩnh hằng thế giới, hiện tại chẳng qua là có một tia tin tức mà thôi, xa xa không biết năm nào tháng nào, mới có thể tìm được con của mình, thần hầu. May mắn không làm nhục mệnh, chúng ta lần này, cuối cùng là chiếm được cấp nước linh tuyền, ngươi, được cứu rồi. Long Thập Tam không gì sánh được phấn chấn nói, thiết đảm thần hầu giống như là chính mình người dẫn đường, Long Thập Tam mặc dù không nói, thế nhưng trong lòng đối với thiết đảm thần hầu tôn kính, vẫn là tương đối lớn. Các ngươi thật chiếm được cấp nước linh tuyền, thiết đảm thần hầu căn bản không dám tưởng tượng, thế nhưng sự thực chứng minh, bọn họ thật làm xong rồi, cái này quả là nhường thiết đảm thần hầu không thể tin được. Mặc dù là cửu tử nhất sinh, nhưng tóm lại không để cho thần hầu thất vọng, chúng ta cũng có thể đi trước thần gia luyện đan trưởng lão nơi đó đi tìm xin giúp đỡ. Giang Trần cười nói, lẽ nào thanh thiên trạch đại yêu doanh ngư, thật để cho các ngươi cứ như vậy ly khai. Thiết đảm thần hầu cho mày, trong lòng cảm khái không thôi. Đại yêu doanh ngư, đã chết, viên linh trầm giọng nói, điều này sao có thể. Thiết đảm thần hầu toàn thân chấn động, khắp nơi hoảng sợ, có thể giết được đại yêu doanh ngư người. Cái kia được có nhiều mạnh, coi như là điên phong thời kỳ hắn, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, cuối cùng bị đại yêu doanh ngư sáng tạo, xung quanh ngàn trong vòng vạn dặm, đại yêu doanh ngư liền là độc nhất vô nhị thiên chi yêu thú, không thể địch nổi. Đại ca của ta giết được, từ nay về sau, Thanh Thiên Trạch, lại không đại yêu doanh ngư. Long Thập Tam mặt đỏ lừ lừ, cùng có vinh yên nói, Thiết Đảm Thần Hầu rung động trong lòng không gì sánh được, nhìn phía Giang Trần, ánh mắt vô cùng phức tạp, cái này nửa bước tinh vân cấp gia hỏa, thậm chí có chém giết đại yêu doanh ngư thực lực. Giang Trần, hắn vậy mà nhìn không thấu, Giang Trần tiểu hữu, vậy mà giết đại yêu doanh ngư. Thiết Đảm Thần Hầu môi nhúc nhích, nhìn về phía Giang Trần, trong lòng sớm đã là nhấc lên sóng to gió lớn, bất quá lúc này, hắn căn bản không thể tin được một màn này, đại yêu doanh ngư, thật bị giết, vậy cái này Thanh Thiên Trạch, phỏng chừng cũng là khó có thể yên tĩnh, không biết có bao nhiêu cường giả, sẽ ra ngoài tranh đoạt Thanh Thiên Trạch bá chủ chi vị. Đại yêu doanh ngư, chính là Thanh Thiên Trạch thậm chí còn xung quanh trong vòng ngàn dặm bên trong, không thể vượt qua núi cao. Tuy nhiên lại thua ở một cái nửa bước tinh vân cấp gia hỏa trong tay, ai đây có thể tin tưởng đâu, phỏng chừng, coi như là Thiết Đảm Thần Hầu kinh nghiệm bản thân hiện trường, cũng chưa chắc có thể cảm thụ được cái kia loại hít thở không thông đi, may mắn mà thôi. Giang Trần khẽ gật đầu, cười cười, hắn câu này may mắn mà thôi, lại làm cho Thiết Đảm Thần Hầu, cười khổ không thôi, thậm chí có loại vọng trần mạc cập cảm giác, trách không được, hắn dám độc thân đi thanh thiên, nguyên lai là đã sớm có sức mạnh, nếu không như vậy. Phỏng chừng hắn cũng căn bản không dám đặt chân Thanh Thiên Trạch, đấu chiến doanh ngư, một trận chiến này, không biết sẽ có bao nhiêu đặc sắc, sẽ là như thế nào động địa kinh thiên, chỉ tiếc chính mình cũng không duyên mắt thấy một trận chiến này. Giang Trần sâu cạn, liền ngay cả mình cũng không dám tự mình đoán bừa, nửa bước tinh vân cấp cao thủ, lại có đánh chết tinh vân cấp nhị trọng đỉnh phong cường giả thủ đoạn, đây mới thật sự là yêu nghiệt, hạng người kinh tài tuyệt diễm, không cần quá khiêm tốn, Giang Trần tiểu hữu. Ngươi là ta được chứng kiến nhất kinh khủng tồn tại, 13 có thể có ngươi đại ca như vậy, trọn đời là đủ. Thiết Đảm Thần Hầu vẻ mặt vui mừng nhìn Giang Trần, đầy mặt nụ cười, giờ khắc này, hắn cười không gì sánh được chân thành, vô cùng tự tin. Nữ nhi an toàn trở về, Long Thập Tam may mắn không làm nhục mệnh, hắn Thiết Đảm Thần Hầu, rốt cục có thể đem tâm đặt ở trong bụng. Một trận chiến này, nếu không có viên linh cùng hầu tử, ta sức một mình, nếu muốn lật trời, cũng là tuyệt đối không thế. Giang Trần khóe miệng lộ ra một vẻ ung dung tự tin, một trận chiến này ba người bọn hắn, thiếu một thứ cũng không được, đại ca, ngươi cũng không cần khiêm nhường, ngươi mới là của ta Định Hải Thần Châm. Ha ha ha, Long Thập Tam cười lớn nói, đối với Thiết Đảm Thần Hầu đến nói, đây mới là đều là lớn vui mừng kết cục, phụ thân, ta lần này, cũng muốn theo Giang Trần đại ca cùng Thập Tam ca, cùng nhau đi hướng Tiểu Thương Sơn, đi cầu lấy Mật Vân Đan, vì phụ thân trị liệu bệnh tật thân. Viên Linh trầm giọng nói, đúng vậy a, thần hầu tiền bối, chúng ta chính là tới nói cho ngươi một tiếng, ít ngày nữa liền chuẩn bị khởi hành, thương thế của ngươi, cũng đã nhiều năm như vậy, mau sớm chữa cho tốt, cũng là vô cùng khẩn cấp, có cấp nước linh tuyền, phỏng chừng cái kia thần gia lão cẩu, khẳng định là không có khả năng lại có cự tuyệt lý do của chúng ta. Long Thập Tam lời thề son sắt nói, ân, thần gia trưởng lão mặc dù tính cách quái gở, thế nhưng bản lĩnh vẫn là không nhỏ. Lần này đi Tiểu Thương Sơn, các ngươi nhất định không nên quá qua lỗ mãn, dù sao thần gia thực lực, lại tăng thêm luyện đan trưởng lão thân phận, đây chính là tương đương không tầm thường. Thiết Đảm Thần Hầu gật đầu, mau sớm đi Tiểu Thương Sơn, thì cũng chẳng có gì trở ngại. Đúng rồi, các ngươi lấy được bao nhiêu cấp nước linh tuyền nha? Thiết Đảm Thần Hầu hiếu kỳ mà hỏi, một người một cân, tận diệt. Long Thập Tam nói, tê, Thiết Đảm Thần Hầu hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nóng rực không gì sánh được. Mình muốn một giọt, đều là khó như lên trời, lần này ba người bọn họ, vậy mà một người phân một cân, đây quả thực là trời đất không tha nha, thực sự là hung ác loại người nha. Thiết Đảm Thần Hầu khóe miệng hơi hơi co quắp, hướng về phía Giang Trần giơ ngón tay cái lên, ta lần này còn có nếu như mang theo, liền bất quá nhiều dừng lại, thần hầu tiền bối, hữu duyên gặp lại sau. Giang Trần hai tay ôm quyền, vẻ mặt ngưng trọng nói, thần hầu, ta, Long Thập Tam ánh mắt nhỏ bé hơi trầm xuống một cái. Trong lòng có chút khó chịu, chính hắn rất rõ ràng, Thiết Đảm Thần Hầu là hy vọng chính mình kế thừa y bát của hắn, thủ hộ Phong Vu Sơn, hơn nữa còn muốn đem con gái của mình gả cho mình, đây hết thảy, đều là hắn sớm cũng đã an bài tốt, thế nhưng Long Thập Tam giống như là một con trên thảo nguyên ngựa hoang giống nhau, căn bản cũng không khả năng bị vây ở chỗ này, ở chết một vùng ven. Thiết Đảm Thần Hầu đối với chính mình có ân cứu mạng, cho nên Long Thập Tam trong lòng mới sẽ như vậy không đành lòng. Cái gì cũng không cần nói, ta đều hiểu. Cốt Nam Nhi chí tại bốn phương, ta biết lần này cùng đại ca ngươi đi sau đó, có lẽ liền cũng sẽ không trở lại nữa, thế nhưng ta rất vui mừng. Thiết Đảm Thần Hầu đối với Long Thập Tam bả vai chụp ba bên dưới, khuôn mặt kiêu ngạo, hắn chưa bao giờ để cho mình thất vọng qua. Phụ thân, Viên Linh nhìn về phía phụ thân, cắn chặt môi, ta biết ngươi từ trước đến nay ưa thích 13, cho nên lần này, ngươi muốn đi thì đi a, cùng chính mình mến yêu nam nhân, phiêu bạc thiên nhai, là một kiện cỡ nào lệnh người thích ý sự tình nha. Chỉ tiếc, năm đó ta không có bảo vệ mẫu thân của ngươi, ai? Thiết Đảm Thần Hầu không ngừng lắc đầu, trong lòng bi thống, phụ thân, cầu lấy Mật Vân Đan sau đó, ta sẽ cố mau trở lại. Viên Linh thâm tình ngưng phụ thân của đang nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy hơi nước, hai người bốn mắt tương đối, Thiết Đảm Thần Hầu mỉm cười, hiền hòa tình thương của cha, triệt để ấm áp Viên Linh. Tất nhiên Linh Nhi nguyện ý theo ngươi ly khai, sau này, thay ta chiếu cố tốt nàng. Thiết Đảm Thần Hầu nhìn về phía Long Thập Tam, khắp nơi ngưng trọng, 13 có thể sẽ chết, thế nhưng tuyệt sẽ không để cho Linh Nhi chết ở trước mặt ta. Long Thập Tam trịnh trọng chuyện lạ nói, tốt, tốt hảo hảo. Thiết Đảm Thần Hầu trọng trọng gật đầu, một đường, bảo trọng. Sau khi nói xong, Thiết Đảm Thần Hầu lại một lần nữa xoay người, tiến nhập trong động phủ, Viên Linh cắn chặt môi hồng, viền mắt thông đỏ, đây là hắn lần đầu tiên, cũng là duy nhất là tối trọng yếu một lần, đi xa. Từ nay về sau, thiên nhai vĩnh cửu cách, chính mình lại hồi Phong Vu Sơn, liền không biết muốn lúc nào, bất quá kế trước mắt, ba người mục tiêu đệ nhất, tự nhiên là đi trước Tiểu Thương Sơn, cầu lấy đan dược. Thiết Đảm Thần Hầu dày rộng bóng lưng, để cho Long Thập Tam tràn đầy kính nể, đây là hắn trừ đại ca ở ngoài, cái thứ hai kính nể người, làm cha người, những năm gần đây, hắn cũng hoàn toàn đem Thiết Đảm Thần Hầu, trở thành thân nhân của mình. Long Thập Tam biết, từ nay về sau, Viên Linh chính là mình đối với Thiết Đảm Thần Hầu trách nhiệm, vĩnh viễn không sẽ phản bội. Đại ca, chúng ta đi thôi, Long Thập Tam nói, Thần Hầu là nhân vật rất giỏi, có cấp nước linh tuyền, chúng ta cầu lấy đan dược. Chính là nhất định phải được, Thần Hầu thương thế, dùng không được bao lâu, đến lúc đó nhất định sẽ khỏi hẳn. Giang Trần khẽ gật đầu, ba người chỉnh lý tâm tình, lần thứ hai xuất phát, hỏa tác lưu quang, lại một lần nữa phá vỡ bầu trời đêm, biến mất ở thiên khung đỉnh. Thiết Đảm Thần Hầu chậm rãi từ trong động phủ đi ra, trong hốc mắt, bao mang theo nước mắt, trong lòng của hắn, sao bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, chính mình đời này kiếp này, phụ viên mẫu thân của Linh. Viên Linh chính là hắn điểm cuối cuộc đời, là hắn đời đời kiếp kiếp che chở, thế nhưng con gái lớn không dùng được, chung quy vẫn là đi xa nghìn dặm, theo gió mà đi, Long Thập Tam là cái đáng giá phó thác người, hắn không có nhìn lầm người, thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ, một khắc này, Thiết Đảm Thần Hầu rốt cục thở dài một hơi, nguyện các ngươi, tiền đồ như gấm, nguyện nữ nhi, mọi chuyện bình an, bất luận khi nào chỗ nào, năm nào tháng nào, phụ thân, mãi mãi cũng tại Phong Vu Sơn. Chờ ngươi, phần đầu không xa, phải là Tiểu Thương Sơn. Viên Linh nhìn phía trước liên miên bất tuyệt sơn thế, vẻ mặt bình tĩnh nói, nàng trước đó là tới qua Tiểu Thương Sơn, vì phụ thân cầu lấy đan dược, chỉ tiếc Tiểu Thương Sơn chủ nhân, thần gia luyện đan trưởng lão thần lão chó, cũng không có cho phụ thân hắn đan dược, đồng thời nói cho bọn hắn biết, chỉ có giúp hắn cầm đến cấp nước linh tuyền, mới có thể vì phụ thân luyện đan, chuyện này, Viên Linh cũng là luôn luôn canh cánh trong lòng. Được khen là thần gia độc nhất vô nhị luyện đan trưởng lão, càng là tại thất tuyến thiên chia rẽ, không ai dám trêu chọc, cái này luyện đan trưởng lão, thực lực chắc cũng là phi thường khủng bố. Giang Trần thâm dĩ vi nhiên nói, mình bây giờ là không bột đố gột nên hồ, thuật luyện đan hắn có, nhưng là chân chính lợi hại đan phương hắn nhưng là không có, cho nên hiện tại còn cần cầu kiến thần gia luyện đan trưởng lão, muốn một viên đột phá tinh vân cấp cường giả, củng cố tu vi đan dược, ta cũng đã sớm nghe nói. Cái này luyện đan trưởng lão, không phải bình thường cao thủ, hơn nữa tính khí vô cùng cổ quái, bình thường người sợ rằng đều là không vào được pháp nhãn của hắn. Long Thập Tam trầm giọng nói, đúng vậy a, nếu như không có cấp nước linh tuyền, phỏng chừng ta cũng không dám tới tìm hắn, cái này gia hỏa tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Viên Linh thở dài nói, cái này thần gia luyện đan trưởng lão, từ trước đến nay đều là chỉ nhận đồ vật không nhận người, có đồ tốt tại, hắn không có khả năng không ra được. Giang Trần cười nói, ba người không còn lưu lại, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nhằm phía Tiểu Thương Sơn. Tiểu Thương Sơn tọa lạc tại quần sơn trong, là một chỗ tương tự với kho thóc giống nhau dãy núi, vì vậy mà được gọi là Tiểu Thương Sơn. Nguyên bản cũng không là cái gì địa linh nhân kiệt chi địa, nhưng là bởi vì có thần gia luyện đan trưởng lão tồn tại, cho nên dần dần bị người chỗ biết rõ, nổi tiếng xa gần, rất nhiều người đều là mộ danh mà đến. Thế nhưng nếu như không có bái thiếp hoặc là hiếm quý dị bảo, thần gia luyện đan trưởng lão cũng là căn bản không thấy, cái này cũng không thể chỉ trích nặng, đối với luyện đan người mà nói, chân chính quan tâm, chỉ có thiên tài địa bảo. Giang Trần gật đầu, điểm này hắn kỳ thực ngược lại cũng hiểu thần gia luyện đan trưởng lão, bằng không, người người đều tìm đến mình luyện đan lời nói, cái kia chẳng phải loạn sáo sao, hắn là muốn cho có chút cao thủ biết mình tồn tại, lại cho những cái kia thực lực thấp kém người thiết trí cánh cửa, cho nên mới nơi đây tìm kiếm đan dược người, mới sẽ phi thường cẩn thận, hơn nữa cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm được. Tiến nhập tiểu thương sơn sau đó, Giang Trần đám người chính là đi tới chân núi bên dưới, mấy người thanh niên một thân trường bào màu xanh lam, búi tóc bó buộc cùng sau đầu, chính ở một bên nói chuyện trời đất. Giang Trần đám người xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là toàn thân chấn động, tinh vân cấp cường giả giá lâm, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Ta là tiểu thương sơn thủ sơn môn nhân, xin hỏi các vị tiền bối, vì sao mà đến? Cầm đầu thanh niên vừa sải bước ra, hai tay thở dài, vẻ mặt ngưng trọng nói, tới đây, tự nhiên là vì luyện đan, đi thông báo một tiếng A, nói cho thần trưởng lão, thì nói ta chờ có bảo bối dâng lên. Viên Linh trầm giọng nói, xin tiền bối dâng lên bảo bối, như nếu chúng ta sư tôn không cần lời nói, tự nhiên sẽ trả mà đến. Thanh niên thấp giọng nói, cầm đi, nói cho các ngươi biết gia sư tôn, đây là cấp nước linh tuyền, toàn bộ thất tuyến thiên tốt nhất thần thủy, độc nhất vô nhị. Đây là 10 giọt. Viên Linh thuận tay đem trong tay bình ngọc ném cho thanh niên, thanh âm nghiêm túc nói, một cân cấp nước linh tuyền, có thế hóa ngàn giọt, bây giờ chỉ là cái này 10 giọt, cũng đã là tương đối trân quý. Cái gì? Tiền bối nói cái này, đây là cấp nước linh tuyền. Thanh niên đệ tử vẻ mặt hoảng sợ nói, hai tay run rẩy nhận lấy trong tay bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ đánh nát giống nhau, hắn chính là biết, cái này cấp nước linh tuyền rốt cuộc có bao nhiêu trân quý. Hơn nữa sư phụ vẫn luôn đang tìm cấp nước linh tuyền, thế nhưng thủy chung phi tiêu kết quả, hiện tại cái này cấp nước linh tuyền vậy mà chính mình tiễn đến nhà mà tới, hắn làm sao có thể không khiếp sợ đâu. Cấp nước linh tuyền, tích tích trân tàng, mỗi một giọt, đều là thiên kim khó cầu, đối với bọn họ đến nói, hoàn toàn là mong muốn mà không có thể đụng đồ vật, cho dù là bọn họ sư tôn, cũng đối với thứ này, giữ kín như bưng, không sai, chính là cấp nước linh tuyền, đi nhanh thông báo đi. Viên Linh lạnh lùng nói, mấy cái đệ tử đều là mặt mang vẻ ngưng trọng, xoay người tiến nhập tiểu thương sơn bên trong thông báo mà đi. Đồ chơi này, xem ra thật đúng là dùng tốt. Long Thập Tam hai mắt tỏa sáng, cười nói, 10 giọt, ta có phải hay không cho nhiều. Viên Linh có chút ngượng ngùng cười, nàng đoán chừng mình còn có ngàn giọt, cho hắn 10 giọt, vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Xem bộ dáng là không ít, cái này cấp nước linh tuyền, là chân chính bảo bối. Dùng làm luyện trong nội đan càng là có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, giá trị xa kém xa lường được. Giang Trần thâm dĩ vi nhiên nói, nhìn tới vẫn là ta quá trẻ tuổi. Viên Linh vẻ mặt cười khổ, không có chuyện gì, ngược lại cái này 10 giọt cấp nước linh tuyền, đổi lấy mật vân đan, nếu như hắn không cho, vậy chúng ta liền mang theo cấp nước linh tuyền ly khai, ta phỏng chừng hắn khẳng định không bỏ được. Đây cũng không chỉ là đơn thuần thù lao, nhất định muốn để cho hắn làm khoáng bao liệu, hắc. Long Thập Tam lời thề son sắt nói, Thập Tam ca nói có lý. Viên Linh khanh khách một tiếng, cuộc mua bán này, vẫn không tính là thua thiệt, ngược lại cái này cấp nước linh tuyền, trong tay bọn họ còn rất nhiều. Giang Trần nhìn về nơi xa lấy tiểu thương sơn sơn môn, không bao lâu, bốn vị thanh niên đệ tử, vội vàng vàng mà xuống, cho đã mắt vẻ khẩn trương, ba vị tiền bối, sư tôn cho mời. Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam cùng Viên Linh, cười nhạt một tiếng, xem ra cái này cấp nước linh tuyền. Quả nhiên dùng được, người chết vì tiền chim chết vì ăn, là thế giới này chân lý vĩnh hằng không đổi. Giang Trần đám người đi theo thanh niên đi tới tiểu thương sơn nội hàm khe suối bên dưới, trong hốc núi, sổ dĩ bách kế người, đang ở phơi nắng dược liệu, ở trong sơn cốc, vô cùng thích ý. Tiếp tục đi về phía trước, là một chỗ to lớn sơn phúc, tại sơn phúc ở giữa, một cái lớn như vậy cao đường cung điện, như là quỷ phủ thần công, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, tại cung điện hai bên. Còn có không ít đệ tử, thế nhưng đều có công việc của mình muốn làm. Thật là lớn cung điện nha, xem ra cái này thần gia luyện đan trưởng lão, tự hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy quái gở, làm nhiều như vậy đồ đệ. Long Thập Tam nói, đây mới là hiểu được hưởng thụ, chuyện gì đều có người làm, hắn ở phía sau mặt hưởng phúc đây. Viên Linh lắc đầu nói, chư vị tiền bối, phần đầu trong đại điện, sư tôn ngay tại bên trong, mời. Thanh niên nói xong. Đem Giang Trần đám người đưa đến lớn cửa đại điện, chính là lui ra phía sau mà đi. Giang Trần cũng không nói lời nói, xung trận ngựa lên trước, đi ở trước nhất mặt, tiến nhập đại điện sau đó, chỉ thấy cả người trường bào màu xanh lão giả, chính mang theo một cái lồng chim, ở nơi nào đùa chim, cô cô cô, sách sách sách, toát toát toát. Giang Trần vừa nhìn, lão gia hỏa này thực lực xem ra còn không yếu, chính mình hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn của hắn, coi như là thiết đảm thần hầu thực lực, hắn cũng có thể phát giác ra, điên phong thời kỳ thiết đảm thần hầu, đoán chừng là tinh vân cấp nhị trọng thiên, thế nhưng rất hiển nhiên, trước mắt cái này thần gia luyện đan trưởng lão thần Thường Thanh, thực lực nhất định càng tốt hơn. Thần trưởng lão, ta là thiết đảm thần hầu con gái, đến đây xin thuốc. Cầu thần trưởng lão là cha ta luyện chế mật vân đan, 10 giọt cấp nước linh tuyền, hai tay dâng lên, viên linh trịnh trọng chuyện lạ nói, hai tay ôm quyền, nhìn không chớp mắt, thần Thường Thanh xoay người nhìn lại, ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía viên linh, khẽ vuốt cằm, trước đây thiết đảm thần hầu cùng người nữ hoa này là đã tới, hắn vẫn có ấn tượng, tinh vân cấp cường giả dù sao không phải là rau cải trắng, không phải khắp nơi đều có, hơn nữa thiết đảm thần hầu coi như là chư hầu một phương, phong vu sơn chi chủ, thực lực ngược lại cũng không tầm thường, chính là trung lập phái, cùng lầu bên ngoài lầu cùng thần gia, đều là không có có bất kỳ dây dưa rễ má nào, không sai nha, nữ hoa hoa, không nghĩ tới ngươi thật lấy được cấp nước linh tuyền, hơn nữa một lần chính là 10 giọt, đúng hợp ý ta, hắc hắc hắc, thần Thường Thanh cười hắc hắc, để trong tay xuống lồng chim, ánh mắt híp lại, vuốt vuốt trong tay cấp nước linh tuyền, vô cùng thỏa mãn, luyện đan ta ngược lại là có thể làm thay, thế nhưng mật vân đan đan dược phi thường trân quý, không có chút nào thua kém tinh vân cấp cường giả đan dược, dược liệu, phi thường khó có thể tìm kiếm, cho nên ngươi còn phải lại đi tìm, ta chỗ này mặc dù cũng có, thế nhưng cần 500 cực phẩm nguyên thạch. Ngươi không biết ngươi nghĩ như thế nào. Viên Linh vừa nghe, sắc mặt âm trầm, lão già này là thật hắc nha, 500 cực phẩm nguyên thạch, một khoản tiền lớn như vậy, quả là chính là con số thiên văn nha, hắn toàn thân trên dưới, chỉ có hơn 300 cực phẩm nguyên thạch, đã coi như là vô cùng rộng rãi, đây chính là nàng tích góp không ít năm mới có của cải. Thần hầu nói, nếu như thần trưởng lão thực sự không nguyện ý luyện đan lời nói, hắn cũng liền không bắt buộc, 10 giọt cấp nước linh tuyền đã là cực hạn của chúng ta. Tuyệt đối không có khả năng lại có cực phẩm nguyên thạch, hiện tại thần hầu thân thể mỗi huống hồ bình phục bên dưới, coi như là lấy được mật vân đan, thần hầu đại nhân nói, cũng chưa chắc nhất định có thể đủ lý giải trừ vết thương trên người hắn bệnh. Giang Trần nghiêm túc nói, thần Thường Thanh nhìn Giang Trần liếc mắt, chau mày, đánh rắm. Ta luyện chế mật vân đan, có thể giải thiên hạ bách độc, làm sao có thể trị không hết hắn bệnh tật, chỉ bất quá luyện chế cái này mật vân đan, liền cần tiêu hao 3 giọt cấp nước linh tuyền. Ta thua thiệt lớn, thần Thường Thanh rõ ràng vô cùng không nguyện ý, thế nhưng lúc này, nếu như thiết đảm thần hầu người mang đi cấp nước linh tuyền, chính mình có thể sẽ thua lỗ lớn, luyện chế mật vân đang cần thiết dược liệu, giá trị phi thường cao, chính mình nếu như đem dược liệu cũng cho hắn, vậy coi như tuyệt không buôn bán lời, thế nhưng cái này cấp nước linh tuyền mê hoặc thật sự là quá lớn, tự mình luyện chế tinh vân cấp đan dược, tất cả đều cần đến cấp nước linh tuyền, gia nhập một giọt cấp nước linh tuyền. Gia tăng một thành phần thắng, ba giọt, là có thể tăng ba thành phần thắng, hơn nữa dược hiệu cũng là tốt vô cùng, phẩm cấp cao, tuyệt đối là có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn hiện tại trong tay đã không có cấp nước linh tuyền, trước đây đạt được, cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi, hiện tại cái này 10 giọt cấp nước linh tuyền, đối với hắn đến nói tuyệt đối là hạng hán đã lâu gặp cam lộ nha. Thần hầu đại nhân nói, muốn thì không cách nào luyện chế lời nói, cũng không bắt buộc thần trưởng lão. Giang Trần không nhanh không chậm nói, cái này kêu là lạc mềm buộc chặt, từ thủ sơn đệ tử trong mắt, là có thể nhìn ra cái này cấp nước linh tuyền đối với thần Thường Thanh tầm quan trọng, hắn muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất, Giang Trần bọn họ khẳng định cũng không làm nha, lúc này liền xem cuối cùng ai còn có thể cười. Rất hiển nhiên, thiết đảm thần hầu có chút không kềm được, hắn không thể mất đi cái này 10 giọt cấp nước linh tuyền, tính cầu xin, lão tử hôm nay nhận tài, cái này 10 giọt cấp nước linh tuyền, ta nhận, đang dược. Sau 7 ngày tới lấy chính là, thần Thường Thanh lúc lắc tay nói, Trừng Giang Trần liếc mắt, mặc dù không biết đối phương rốt cuộc nghĩ như thế nào, thế nhưng hắn có thể khẳng định, tiểu tử này khẳng định không có nín cốt rắm, hắn dường như đoan chắc mình muốn cấp nước linh tuyền giống nhau, đều là luyện đan sư, người khác không biết, thế nhưng Giang Trần lại có thể cảm giác được, cấp nước linh tuyền đối với luyện đan, cái kia tuyệt đối là thần vật đồng dạng tồn tại, mà cái thần Thường Thanh càng là tay ngứa ngáy, muốn luyện chế ra tốt đan dược. Như vậy cái này cấp nước linh tuyền, liền là độc nhất vô nhị chất phụ gia, không có bất kỳ đồ vật, lại so với cấp nước linh tuyền tốt hơn, tăng xác suất thành công không nói, vẫn có thể đề thăng đan thuốc phẩm chất, đây là cực phẩm thang. Trong mắt người khác, cấp nước linh tuyền mặc dù trân quý, thế nhưng tối đa cũng là có thể trợ giúp tu luyện mà thôi, thế nhưng luyện đan sư trong tay, hắn tác dụng có thể là thêm, cho nên Giang Trần mới không có sợ hãi, hắn ăn chắc thần thường thanh, đối với cái này cấp nước linh tuyền, nhất định phải được. Viên Linh hết sức kinh ngạc, nhìn về phía Giang Trần, khuôn mặt cảm kích, gắt gao siết long thập tam tay, phi thường hài lòng, cái kia thì đa tạ thần trưởng lão. Viên Linh cười nói, vẻ mặt hưng phấn, thần thường thanh chính là thần gia khuôn mặt mặt, hơn nửa thân phần thực lực bày ở nơi đó, hắn nói ra được lời nói, tại toàn bộ thất tuyến thiên, vậy là không có người sẽ hoài nghi, thậm chí nghe đồn có lầu bên ngoài lầu cao thủ, đều tới trong tối cầu hắn luyện đan, đủ để đoán được, thần thường thanh uy tín, cái kia tuyệt đối là trong một vạn không có một, đi, ta cũng nên đi luyện đan. Về đi, thần thường thanh phất phất tay, xoay người liền đi, thần trưởng lão, có thể còn muốn cấp nước linh tuyền. Giang Trần thanh âm, xuất hiện sau lưng thần thường thanh toàn thân chấn động, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt hơi híp ngưng mắt nhìn Giang Trần, ngươi còn có cấp nước linh tuyền. Cấp nước linh tuyền, đạt được vài giọt đã là đại tạo hóa, người này trong tay, chẳng lẽ còn có cấp nước linh tuyền hay sao? Đối với thần thường thanh đến nói, hắn tâm, giờ này khắc này, đã kinh biến đến mức sao động lên, có một chút, Giang Trần mỉm cười, thần thường thanh cũng là ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía Giang Trần. Nhàn nhạt nói ra, nói đi, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Trúc cơ tinh vân cấp đan dược, thần trưởng lão cần phải minh bạch, tại hạ thần sông, người nhà họ thần. Giang Trần trịnh trọng nói, hướng về phía thần thường thanh khẽ vuốt cằm, ngươi là người nhà họ thần. Thần thường thanh cũng là sững sờ, thần gia trẻ một đời cao thủ, hắn coi như là có chút quen thuộc, nhưng là lại chưa thấy qua, càng chưa nghe nói qua nhân vật số một như vậy, hơn nữa hắn lại vẫn cùng thiết đảm thần hầu người làm với nhau. Ta đến từ thiên thần tinh, thần gia, Giang Trần nói, đúng rồi, hiện tại cần phải là thần gia cao thủ tề tụ một đường thời điểm, tiên tổ chọn minh, cao thủ tụ tập nha, thần thường thanh trầm ngâm nói, nếu là người nhà họ thần, cái kia dù sao cũng nên có chút đền bù, nói đi, có yêu cầu gì, coi như ta thần gia tử tôn, tóm lại không thể để cho ngươi quá mức khó coi, lời tuy như vậy, thế nhưng Giang Trần làm sao lại không nhìn ra đâu, nếu không phải là cấp nước linh tuyền cho lực. Hắn nhầm nhò gì nha, người nhà họ thần nhiều như vậy, hắn đều chưa được xếp hạng, cấp nước linh tuyền buộc lại lão gia hỏa này, hắn chính là so hầu nhi còn tin đâu, lúc này mới cùng chính mình đàm luận cảm tình, rõ ràng cho thấy muốn đánh cảm tình nhãn. Tất nhiên thần trưởng lão nói như thế, vậy ta cũng liền không già già yểm yểm liễu, Giang Trần mỉm cười nói, trúc cơ loại đan dược, chí ít cửu vân, thần thường thanh đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Trần, cái này gia hỏa. Giả tâm không nhỏ, ngươi ngược lại là có chút giả tâm, cửu vân đan dược. Thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, tinh vân cấp cường giả trúc cơ đan dược, tốt nhất, chính là cự khuyết đan. Bất quá cự khuyết đan nếu muốn đạt được 7 văn trở lên, đều là khó như lên trời, coi như là gia nhập 10 giọt cấp nước linh tuyền, ta cũng chưa chắc có nắm chắc đạt được 7 văn bên trên. Một lần luyện thành, ngươi đơn giản là cuồng vọng tự phụ, không biết trời cao đất rộng, thần thường thanh ánh mắt lạnh lùng. Không có nghĩ tới cái này người nhà họ thần, vậy mà như vậy không biết tốt xấu, lại vẫn muốn cửu vân cự khuyết đan, đây không phải là không trâu bắt chó đi cày sao? Chính mình đều chưa bao giờ luyện được qua cửu vân tinh vân cấp đan dược, nếu như là hàng tinh cấp đan dược, tự mình luyện chế hơn trăm lần, có lẽ có thể ra bên trên như vậy một hai khỏa cửu vân đan dược, thế nhưng đạt tới tinh vân cấp đan dược, tuyệt đối không phải ai đều có thể luyện chế được cửu phẩm cao, đó là cần không có gì sánh kịp vận khí cùng thực lực. Hơn nữa không phải một lần là có thể luyện chế được, tinh vân cấp đan dược, đã đạt đến thập phẩm đan dược cảnh giới, mà thần thường thanh trong tay, hoàn toàn chính xác có một viên cự khuyết đan, thế nhưng chỉ có lục văn mà thôi, đan dược tự nhiên là phẩm cấp càng cao càng tốt, Giang Trần cười nói, cao. Vậy ngươi cao qua long phẩm đan dược, cao qua tôn phẩm đan dược, thậm chí là quân phẩm đan dược, thập phẩm đan dược, tinh vân cấp cường giả, đều là chạy theo như vịt. Thập phẩm đan dược bên trên, chính là long phẩm, tôn phẩm, quân phẩm, cùng với hỗn độn linh đan, vậy cũng là truyền thuyết cấp tồn tại, chẳng lẽ ngươi vẫn có thể toàn đều thâu tóm tại tay? Ngươi thanh niên nhân này, quá liều lĩnh, ta không thích, thần thường thanh khinh thường nói, há mồm im lặng cửu vân đan dược, thật sự cho rằng cửu vân thập phẩm đan dược là rau cải trắng sao, coi như là hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng luyện chế được, ngươi như cầm 50 tích cấp nước linh tuyền. ta cái này có một viên cự khuyết đan, lục văn cao cấp, có thể cho ngươi. Mặc dù trong lòng nộ, thế nhưng có làm ăn, thần thường thanh khẳng định không thể không kiếm, tiểu tử này tuyệt đối có lưu hàng, chính mình liền hung hăng đập hắn một bút, đừng nói là thần sông, người nhà họ thần cũng không được, địa chủ gia cũng không có lương tâm, cho dù là thần gia trưởng lão thân chí, mình cũng được nhạn qua nhổ lông. Lục văn, ta không muốn. Giang Trần lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng. Lúc này, Viên Linh đều hơi kinh ngạc, đại ca không khỏi cũng quá qua xương cuồng a. Thần trưởng lão nhưng là chân chính luyện đan trưởng lão, lục văn cự khuyết đan, hắn đều không đế tại mắt bên trong. Cự khuyết đan có thể là tinh vân cấp cường giả trúc cơ, cho dù là ta, hiện tại nếu có một viên cự khuyết đan, phỏng chừng cũng có thể tại trùng kích tinh vân cấp nhị trọng thiên thời điểm, thật to tăng nắm chặt, lục văn cự khuyết đan, đã phi thường không dễ dàng. Viên Linh vẻ mặt cảm thán nói, lục văn cự khuyết đan, hoàn toàn chính xác bình thường. Long Thập Tam cũng là nhướng mày, dường như cũng chướng mắt cự khuyết đan bộ dạng. Thần Thường Thanh suýt chút nữa không khí dựng râu trừng mắt, một đám vô tri hạng người, thật là không có kiến thức, lục văn cự khuyết đan, đều không đế tại mắt bên trong, thật sự là tức chết ta. Tuổi còn trẻ, thực lực đồng dạng, thế nhưng khoác lác khẩu khí cũng không nhỏ, người trước xuất ra 50 tích cấp nước linh tuyền lại nói. Thần Thường Thanh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần, bằng không, ta có thể không tâm tư bồi ngươi ở nơi này trêu đùa. Giang Trần vừa nhìn Thần Thường Thanh có chút tức giận, cũng liền không nữa tiếp tục dây dưa với hắn xuống dưới, hắn mục đích thực sự, tự nhiên không phải cự khuyết đan, mà là cự khuyết đan đan phương, đan dược có lẽ đối với chính mình có chút tác dụng, thế nhưng tuyệt đối không lớn, lục văn đan dược, liền liền hầu tử đều biết, hắn là kiên quyết coi thường. 50 tích cấp nước linh tuyền, thần trưởng lão, ngài thật đúng là công phu sư tử ngoạm nha. Giang Trần cũng cười nói, hừ hừ, không có lời nói, liền không bàn nữa đi. Thần Thường Thanh bình chân như vậy nói, 100 tích, ta muốn ngươi cự khuyết đan đan phương. Giang Trần nhìn không chớp mắt, ngưng mắt nhìn Thần Thường Thanh, Thần Thường Thanh sửng sốt, chợt cũng là ánh mắt âm lãnh, hai đạo trong con mắt, đều là tràn đầy chiến ý. Bất quá Giang Trần rất rõ ràng, Thần Thường Thanh chắc chắn sẽ không đối với chính mình động thủ, thứ nhất là khinh thường. Thực lực của chính mình dù sao còn chưa tới tinh vân cấp, thứ hai hắn là người nhà họ thần, về phần ba cái nha, trong tay hắn có cấp nước linh tuyền, hắn mục đích thực sự, là cấp nước linh tuyền, ngươi đây là tới theo ta chơi con đường. Còn muốn lôi kéo ta cự khuyết đan đan phương sao, 100 tích cấp nước linh tuyền, thực sự là mê người nha, coi như là ta, cũng nhất định phải thừa nhận, ta đã có chút nhịn không được dụ dỗ, thế nhưng ta cho ngươi một quả trứng gà, ngươi không hài lòng. Còn muốn mua ta gà, có chút ý tứ. Thần Thường Thanh giận quá thành cười nói, coi như là cho ngươi cự khuyết đan phương, ngươi cũng không luyện chế được đan dược, nói, rốt cuộc ai phái ngươi tới. Thần Thường Thanh bao phủ tại Giang Trần xung quanh, ánh mắt như mũi tên, không có ai, chỉ có mình ta. Thần trưởng lão tất nhiên không luyện được cửu vân cự khuyết đan, ta chung quy vẫn là có chút thất vọng, vốn cho là thần trưởng lão trong tay, cửu vân cự khuyết đan nhất định là hạ bút thành văn. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, Giang Trần lắc đầu thở dài, đánh rắm. Ngươi cho rằng đây là rau cải trắng sao? Ngươi tìm cho ta ra một người, ai muốn có thể dễ dàng, luyện chế ra cửu vân đan dược, lão tử bái ông ta làm thầy. Thần Thường Thanh nộ xích nói, đây chính là ngươi nói, thần trưởng lão, ngươi nói lời nói, quả thật tính lời nói. Giang Trần vẻ mặt ngưng trọng nói, ta thần Thường Thanh đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ta nói lời nói. Từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, ta cũng không tin toàn bộ thất tuyến thiên, ai có thể có ta luyện chế đan dược tốt hơn, cửu vân cự khuyết đan, ai muốn có thể nhẹ nhõm luyện ra, lão tử bái ông ta làm thầy. Ta nói, thần Thường Thanh ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Giang Trần, tiểu tử này đơn giản là vô pháp vô thiên, khụ khụ, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Giang Trần vẻ mặt nghiêm nghị nói, đại ca hắn. Viên Linh nhìn về phía Giang Trần, lôi kéo Long Thập Tam y phục. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, Long Thập Tam vẻ mặt đạm nhiên, căn bản cũng không quan tâm, bởi vì hắn tin tưởng đại ca, mãi mãi cũng tin tưởng, cửu vân đan dược, đối với hắn đến nói, đây còn không phải là hạ bút thành văn sao. Nếu như không phải phi tiêu toa thuốc lời nói, đại ca cũng sẽ không hạ mình tìm đến cái này luyện đan trưởng lão, dù sao, không bột đố gột nên hồ, không có mét, hắn làm sao vào nồi nha, yên tâm, đại ca không có vấn đề, Long Thập Tam duỗi người nói. Đồ hỗn trướng, ngươi tại tìm chết. Ngươi dám trêu chọc ta, thần Thường Thanh giận không kềm được, thần trưởng lão, thử đều không thử, ngươi làm sao lại biết ta không được chứ? Ngươi đây là mắt chó coi thường người khác sao? còn là nói, ngươi sợ ta luyện thành đan dược, sau đó bái ta làm thầy đâu. Giang Trần cố ý dùng phép khích tướng, làm tức giận thần Thường Thanh, trẻ con, miệng không ngăn cản, ta bản không nguyện ý chấp nhặt với ngươi, xem ra, ngươi thì không muốn rời khỏi nơi này. Thần Thường Thanh ánh mắt dần dần hội tụ trên người Giang Trần, sát khí bỗng hiện, đã như vậy, thần trưởng lão, chúng ta liền đánh cược a, như thế nào, ngươi cho ta cự khuyết đan đan phương, nếu như ta không luyện chế được cửu vân đan dược, như vậy ngươi giết ta, ta không oán không hối, đây là 100 tích cấp nước linh tuyền, tất cả đều về ngươi, nếu như ta luyện thành cự khuyết đan, như vậy cái này 100 tích cấp nước linh tuyền, cũng cho ngươi. Cuộc mua bán này, thế nào? Giang Trần không nhanh không chậm nói, ánh mắt của hai người lần thứ hai giao hội, thần Thường Thanh đã có chút hỏa khí ngất trời, bất quá Giang Trần, lại làm cho hắn rơi vào trầm mặc. Cái kia tốt, ta liền cho ngươi một cơ hội, miễn cho nói ta bắt nạt hậu sinh vãn bối, hôm nay xem ở ngươi là người nhà họ thần phần mà bên trên, ta liền quấy nhiễu ngươi một mạng, cự khuyết đan đan phương cho ngươi, ngươi nếu như có thể luyện chỉ ra cửu vân đan dược, coi như ta thua, nếu như không luyện được tới, ta cũng không giết ngươi, vĩnh viễn lưu lại nơi này tiểu thương sơn, cung ta ra roi cũng được. Ta thần Thường Thanh, chung quy vẫn là không thích giết người, thần Thường Thanh hoàng ngực mà đứng, ánh mắt hiếp lại, hắn đã liệu định, người kia chính là tại tự chui đầu vào lưới, hơn nữa thần Thường Thanh càng coi trọng chính là Giang Trần trong tay 100 tích cấp nước linh tuyền. Tốt, đa tạ thần trưởng lão, Giang Trần khom lưng tay nói, đưa cho thần Thường Thanh một cái bình ngọc, 100 tích cấp nước linh tuyền, không nhiều không ít, tê, thần Thường Thanh cũng có chút ngạc nhiên. Cái này gia hỏa đến tột cùng từ đâu làm tới nhiều như vậy cấp nước linh tuyền. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này trên 100 tích cấp nước linh tuyền, chính mình nhưng là vạn vạn không có bất kỳ sức đề kháng. Đan phương cho ngươi. Cự khuyết đan, tiếp lấy, thần Thường Thanh trầm giọng nói, ném cho Giang Trần một đạo ngọc phù. Giang Trần tiếp nhận ngọc phù sau đó, tâm niệm vừa động, đảo qua ngọc phù. Cả người đều là toàn thân chấn động, trong ánh mắt để lộ ra vẻ kích động. Mời thần trưởng lão ban thuốc, Giang Trần nói, ngươi, xem như ngươi lợi hại, thần Thường Thanh vẫy tay một cái, đem luyện chế cự khuyết đan chỗ dược liệu cần thiết, trực tiếp cho Giang Trần, lúc này, hắn cũng lười cùng Giang Trần tiếp tục giằng co, luyện chế cự khuyết đan, cũng là không đơn giản, coi như là hắn, cũng không có 100% nắm chặt, hơn nữa những dược liệu này cũng là cực kỳ trân quý, thần Thường Thanh vẻ mặt nhức nhối, bất quá tất nhiên đổ ước đã có, trên 100 tích cấp nước linh tuyền tại tay. Nếu như lúc này lại làm khó vãn bối lời nói, cũng có vẻ hắn rơi tầm thường, mất phong phạm, quan trọng nhất là, cái này 100 tích cấp nước linh tuyền, để cho thần Thường Thanh trong lòng sớm cũng đã là nhạt khai liễu hoa, bắt đầu luyện chế đi, thần Thường Thanh lạnh lùng nói, ta cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, thần trưởng lão, mời, Giang Trần nói xong, thần Thường Thanh khí sắc mặt càng thêm khó coi, nãi nãi, lão tử địa phương, lại bị ngươi cho mời ra được, cái này kêu là chuyện gì? Bất quá hắn vẫn lựa chọn yên lặng, hiện tại cần loại lý do này oanh ra ngoài Giang Trần, khó tránh khỏi làm người lên án. Cái này người nhà họ thần, ngược lại để hắn càng ngày càng tức giận, bất quá là thật là có chút ý tứ. Long Thập Tam cùng Viên Linh lúc này, cũng là theo chân thần Thường Thanh thối lui ra khỏi trong đại điện, chỉ còn lại Giang Trần một người. Đại điện ở ngoài, thần Thường Thanh vẻ mặt nghiêm trọng chi sắc, yên lặng cùng đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, dùng không được bao lâu. Giang Trần thì sẽ thất bại, nửa bước tinh vân cấp, luyện chế thập phẩm đan dược, đây không phải là kéo trứng sao. Nói chung, tại thần Thường Thanh trong lòng, kết cục sớm liền đã định trước, thập tam ca, đại ca hắn đến tột cùng được chưa nha. Thập phẩm đan dược, cự khuyết đan, vẫn là cửu vân, cái này, điều này sao có thể nha, coi như là thần trưởng lão, cũng chưa chắc luyện ra được nha. Viên Linh thấp giọng nói, lo âu trong lòng, càng là khó diễn tả được. Thế nhưng Long Thập Tam vẫn là bộ kia cà lơ phất phơ bộ dạng, hoàn toàn không lo lắng đại ca luyện đan, không cần cổng ta đều đã nghe được, ta đích xác không luyện chế được cửu vân cự khuyết đan, tiểu tử này, cũng giống nhau, muốn gạt ta đan phương, vậy hắn liền vĩnh viễn ở lại chỗ này, cho ta làm học đồ đi, thần Thường Thanh tựa ở bên cạnh, loạn choạng đầu óc, lâm vào chợp mắt bên trong, Viên Linh cùng Long Thập Tam đối mặt liếc mắt, hai ý của cá nhân, lại hoàn toàn khác biệt. Núi không cạnh, thiên địa hợp, ta như trước tin tưởng ta đại ca, Long Thập Tam cũng tọa tại thần Thường Thanh bên cạnh, nghỉ ngơi lên, ngược lại ở nơi nào, vậy mà khò khò ngủ say lên, ngươi, Viên Linh không làm sao được, tuy nhiên đại ca thực lực không tầm thường, thế nhưng hắn dù sao chỉ là nửa bước tinh vân cấp mà thôi, luyện chế 10 văn đan dược, không có tinh vân cấp cường giả gia trì, làm sao có thể chứ, cái này có thể so với đánh chết đại yêu doanh ngư còn muốn càng khó. Hai người đều là vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, nàng đến cùng nên tin ai đâu. Viên Linh nhưng thủy chung yên tâm không bên dưới Giang Trần đại ca. Lúc này, trong đại điện Giang Trần, không ngừng nghiên cứu cự khuyết đan luyện chế, chính mình tự tay luyện chế đan dược, ăn cũng càng thêm yên tâm. 10 văn đan dược, Giang Trần mục tiêu nhất định là cái này, thế nhưng kém cỏi nhất, cũng không thể thấp hơn cửu phẩm, đây chính là hắn cho mình quyết định. Lấy ra vạn vật mẫu khí đỉnh, thúc dục động trong tay tinh thần chi hỏa, bát bộ diễm diễm hỏa, Giang Trần lòng tin, càng thêm là không cao hơn, cái này bát bộ diễm diễm hỏa, hội tụ thất trọng thiên địa dị hỏa năng lượng, hơn nữa cuối cùng cùng tinh thần chi hỏa giao hòa vào nhau, sớm liền đã trở thành Giang Trần thân thể một bộ phận, liệt hỏa trước mặt, rừng rực không gì sánh được, Giang Trần sắc mặt, vô cùng trịnh trọng, chỉ cần có đan phương, như vậy đối với Giang Trần đến nói, luyện chế cái này cự khuyết đan, mặc dù khó khăn, thế nhưng độ khó cũng không cao. Cự khuyết đan là thập phẩm đan dược, điểm này không thể nghi ngờ, không thể hay không nhận, thập phẩm đan dược, phỏng chừng lại so với cửu phẩm càng khó khăn áp chế, hơn nữa rất có thể sẽ lọt vào phản vệ, thập phẩm đan dược, tuyệt đối là một nấc thang mà, về phần càng bên trên rồng phẩm, tôn phẩm, quân phẩm đan dược, Giang Trần tạm thời là không dám nghĩ, thế nhưng thập phẩm đan dược, tuyệt đối có thể khiêu chiến một lần, thời gian cực nhanh, nháy mắt ở giữa, mấy giờ đã qua. Lúc này Viên Linh như trước còn tại đi qua đi lại, đứng tại đại điện cửa, nàng là thật có loại hoàng thượng không vội thái giám gấp cảm khái, Long Thập Tam lại vẫn ở bên kia khò khò ngủ say, Giang Trần muốn là thua mất, không luyện chế được cửu vân đan dược, như vậy hắn phải thành vì cái này thần gia luyện đan trưởng lão học đồ, cả đời thủ tại chỗ này, mặc dù không phải muốn giết chết Giang Trần, thế nhưng đó chẳng khác nào đưa hắn nhốt lên, ùng ùng, rầm rầm, thiên khung bên trên, từng tiếng kinh lôi, vang vọng mà lên. Tiểu Thương Sơn bên trên, mây mù lượn lờ, mây đen áp thành, vô số đệ tử, đều là khuôn mặt chấn động, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Lão Tổ, là Lão Tổ lại muốn luyện chế ra bất thế đan dược. Đúng vậy a, Lão Tổ thần uy, không gì không phá. Thất Tuyến Thiên bên trên, sợ là không có ai so Lão Tổ lợi hại hơn đi. Không biết đây cũng là bực nào đan dược, như vậy kinh thiên động địa, thật là làm cho chúng ta theo không kịp nha. Cũng không nha, đời này. Ta phỏng chừng cũng không thể đuổi kịp Thượng Sư Tôn một phần vạn, càng ngày càng nhiều người, đều là mong mỏi cùng trông mong, ngưng mắt nhìn cung điện kia, Lão Tổ luyện đan, trời sinh dị tượng, xem ra lại là có bảo đan xuất thế, mà giờ khắc này, nguyên bản còn tại chợp mắt tu luyện thần Thường Thanh, nhưng là trong lúc đó mở mắt, nhìn về phía trong tầng mây, kinh lôi cuồn cuộn, trong chốc lát trợn mắt hốc mồm, khó tin nhìn đại điện, trong lòng dâng lên một tia bất tường dự cảm, người kia, chẳng lẽ thật luyện thành thập phẩm đan dược, thần trưởng lão, xem ra, đại ca của ta đã luyện chế được thập phẩm đan dược. Ha ha ha, Long Thập Tam cười lớn nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin, hắn đã sớm chắc chắn, đại ca khẳng định có thể luyện chế ra thập phẩm đan dược, trước đó chẳng qua là khiếm khuyết luyện đan đan phương cùng trong tay dược liệu mà thôi, lần này, phỏng chừng cái này thần gia luyện đan trưởng lão, cái cầm đều muốn kinh điệu, không chỉ là Long Thập Tam, liền liền một bên Viên Linh. Cũng bị rung động, đại ca thật sự là không gì làm không được sao. Cái này cũng quá tà môn a, đại ca mới chỉ có nửa bước tinh vân cấp thực lực mà thôi, thật có thể luyện chế được tinh vân cấp cường giả mới có thể dùng thập phẩm đan dược. Đây hoàn toàn là thiên phương dạ đàm giống nhau, Viên Linh mặc dù không tin, bất quá trước đó trải qua sự tình tự nói với mình, Giang Trần đại ca, chưa chắc liền không có khả năng hoàn thành, dù sao mấy lần trước hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Đại ca đều là đưa bọn họ từ quỷ môn quan cho kéo lại, lúc này luyện chế đan dược, ngược lại là biến thành một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Cùng lúc đó, Long Thập Tam trên mặt, càng là lòng tràn đầy vui mừng dáng dấp, một bên thần gia trưởng lão, hoàn toàn đều là trợn to hai mắt, nhìn một màn này, chấn sợ nói không ra lời. Thế nhưng, hắn hay là không tin, ùng ùng, tiếng sấm như trước, khủng bố phi phàm, chung quanh thiên địa nguyên khí, đều đang không ngừng tàn phá lấy, không ngừng phi nhanh lấy. Trong lôi vân, tốc độ ánh sáng, đinh tai nhức óc, loại kia khủng bố, cũng là hắn từ chưa trải qua, phàm là thần kỳ đan dược, xuất thế tất có thiên địa dị tượng, đối với thần Thường Thanh mà nói, bực này đan dược, coi như là tự mình luyện chế lời nói, cũng là không nhất định có thể thành công, xuất hiện như thế dị tượng, chính mình có thể nào không khiếp sợ đâu, chính mình bình sinh luyện đan vô số, chân chính gây nên qua thiên địa dị tượng, chỉ có hai lần, hơn nữa hai lần đó. đều là mình đã tiêu hao hết suốt đời thực lực, mới miễn cưỡng tiếp lấy cửu thiên đan lôi, cuối cùng mới bảo vệ đan dược, để bảo đảm bình an. Thế nhưng lúc này, hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi, một cái nửa bước tinh vân cấp gia hỏa, lại có thể một xuất thủ, liền chế được phiền toái lớn như vậy, hoặc có lẽ là chân chính tài năng kinh tế. Đan dược này, nhất định không thể tầm thường so sánh, vượt qua 8 văn cự khuyết đan, hắn cũng không có luyện chế được qua, cái này thần sông, vậy mà thật có như thế uy năng, vậy thật là khó mà nói. Tất cả mọi người là đang yên lặng xem chừng, hiện tại toàn bộ tiểu thương sơn bên trên, đều là nhảy nhót hoang hô, vô cùng sôi trào, bởi vì ở trong mắt bọn họ, sư tôn rốt cuộc lại luyện chế ra mạnh mẽ như vậy đan dược, đây chính là bọn họ tiểu thương sơn vinh quang, tại toàn bộ thất tuyến thiên, còn không có người có thể như vậy có uy nghiêm, thủ đoạn như vậy, là vô số luyện đan sư tha thiết ước mơ, rất nhiều người tại tiểu thương sơn tu đạo trăm năm nghìn năm, đều không thể chân chính luyện chế ra dáng dấp giống như đan dược, chân chính thiên tài luyện đan sư, cần cơ duyên, cần thiên phú, mà thần thường thanh, liền là cả thất tuyến thiên luyện đan sư trần nhà, không có người có thể cùng với sánh vai, sư tôn uy vũ nha. Chúng ta tiểu thương sơn lần này sợ rằng lại muốn gây nên oanh động, hắc hắc hắc, chính là, nếu có một ngày có thể đạt được sư phụ một phần mười, ta liền tương đương thỏa mãn, các ngươi nhìn, cái kia hư không bên trên đan lôi. Vậy mà biến thành cửu sắc, chẳng lẽ là cửu phẩm đan dược, cửu vân đan dược, dẫn động thiên lôi, ta tích cái ngoan ngoãn, thực sự là quá trâu bò. Dưới núi đệ tử, tất cả đều nhìn lên, bọn họ đều cho rằng, cái kia thiên địa dị tượng là chính mình sư tôn dẫn động, thật tình không biết, trong đại điện luyện đan, nhưng là khác một người khác, nửa bước tinh vân cấp, không sai, thực là không tồi, thế nhưng hắn có thể hay không luyện đan thành công, có thể cũng không biết được. Thần Thường Thanh vẻ mặt ngưng trọng nói, cái này cửu thiên đan lôi, ngay cả ta cũng không dám đón đỡ, lần này thiên địa dị tượng, đan lôi hàng thế, sẽ là hắn lớn nhất trắc trở, có thể hay không thành đan, bây giờ nói những thứ này, còn có chút hơi quá sớm, ngươi cho rằng, hắn thật có thể thiên hạ vô song, nhẹ nhõm luyện thành cái này cửu vân đan dược sao, cửu khuyết đan vốn là khó có thể luyện chế, mặc dù là tinh vân cấp nhập môn đan dược, nhưng là lại là chỗ căn bản, cửu khuyết đan luyện giỏi. Những đan dược khác, tự nhiên không ở lời nói bên dưới, nói như thế nào, Viên Linh chấn động trong lòng, Thần Thường Thanh lời nói không ngoa, cửu vân cự khuyết đan, cho dù là thật luyện thành, ngưng tụ thành hình, thế nhưng muốn triệt để thành đan, không biết muốn lúc nào, thật có thể hoàn toàn kháng trụ đan lôi, mới xem như thành công viên mãn, thế nhưng, đại ca thật có thể chống đỡ được đan lôi sao, muốn biết, cho dù là tinh vân cấp tam trọng thiên Thần Thường Thanh, thực lực kinh khủng như vậy, luyện đan trọn đời. Loại này đan lôi cũng không dám đi đón đỡ, đây đối với Giang Trần đại ca, có lẽ sẽ là đã kích trí mạng, ai đều biết, đan lôi đã kích, không thua gì một trận đại chiến sinh tử, Giang Trần làm như vậy, kỳ thực cùng dẫn lửa thiêu thân không khác nhau gì cả, đại ca của ta, tự sẽ ứng phó, Long Thập Tam bình tĩnh nói, hai tay hoàng ngực, trong ánh mắt sáng quắc, tràn đầy chờ mong, hừ, chính là không biết có phải hay không là không biết tự lượng sức mình, dạng này đan lôi. Đủ để hủy thiên diệt địa, tinh vân cấp cường giả đều gánh không được, hắn hôm nay, ta xem là chắc chắn phải chết. Các ngươi như thì không muốn để hắn chết, hiện tại dừng lại, còn không có việc gì, bằng không, đang lôi một khi thành hình, coi như là lão phu, cũng là hết cách xoay chuyển, Thần Thường Thanh tự cao tự đại, thế nhưng hắn cũng không phải không nên Giang Trần đi chết, lúc này nếu như Giang Trần lui bước lời nói, phỏng chừng cũng có thể sống sót, hắn ngược lại là đối với Giang Trần thiên phú. Có chút khiếp sợ, luyện đan một đường, thiên phú không thể thắng được nỗ lực, không có thiên phú tốt, liền không có thể trở thành chân chính thần cấp luyện đan sư. Thần Thường Thanh vẫn còn có chút yêu tài, nếu như Giang Trần bây giờ quay đầu, hết thảy đều còn kịp. Ngươi yên tâm, đại ca của ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Long Thập Tam ngáp một cái, chán đến chết dựa vào ở một bên cột đá bên trên, bắt đầu rồi nghĩ một chút. Thần Thường Thanh cau mày, người kia, thật chẳng lẽ có chút bản lãnh hay sao? Chính là nửa bước tinh vân cấp, vậy mà để cho hai cái tinh vân cấp cường giả cam bái hạ phong, tự xưng tiểu đệ, cái này là thật là để cho Thần Thường Thanh tràn đầy kinh ngạc, thế nhưng hắn quan tâm hơn, vẫn là tiểu tử này có thể hay không tiếp nhận được đan lôi oanh kích, cửu sắc đan lôi, thiên địa dị tượng, viên đan dược kia đã định trước không tầm thường, thế nhưng không bình thường đan dược có rất nhiều, một khi thất bại lời nói, chính là nhân tử đạo tiêu, đan dược hủy diệt, hắn trước đây có một lần luyện chế được đan dược. Chính là suýt chút nữa phá hủy chính mình, cũng để cho Thần Thường Thanh hiểu thêm, phàm là phải có một độ, không thể vượt cấp mà chiến, lượng sức mà đi, mới là nhất ổn định, nếu không luyện chế ra đan dược, chính mình sợ là cũng không có phúc tiêu thụ nha. Xích xích, rầm rầm rầm, tiếng sấm như trước không ngừng, lúc này, từng đạo đan lôi, đã bắt đầu nghiêng mà xuống, chín đạo đan lôi, chín loại nhan sắc, trong nháy mắt, như là cửu long gào thét, rung động thiên địa ở giữa, vang vọng vạn vật bên dưới. Tầng tầng đang lôi lăn xuống mà xuống, thời gian dằng co chừng 50 hơi thở nhiều, liền liền thần thường thanh đại điện, đều là bị triệt để hủy diệt rồi, hạt bụi bên trong, xung quanh bụi đất tung bay, cửu sắc đang lôi, rốt cục vào lúc này, triệt để đáp xuống, mà một khắc này, thần thường thanh đều cảm thấy trong lòng rung lên, cái này cửu sắc đang lôi, mình cũng chưa chắc dám toàn lực đánh một trận, người kia, hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đã bị đánh chết ở tại cửu sắc đang lôi bên dưới, cái này. Mắt nhìn lấy đại điện hoàn toàn bị hủy diệt, cửu sắc đang lôi dần dần biến mất thân ảnh, hạt bụi bên trong, một đạo thẳng thân ảnh, bạch y chưa nhiễm một tia bụi bặm, chậm rãi bước ra, cuối cùng, từ trong phế tích bay lên, lạnh nhạt một ít, bất quá cái này cửu vân đang dược, cuối cùng cũng vẫn là luyện thành. Giang Trần, để cho thần thường thanh triệt để ngây ngẩn cả người, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lên trước mắt một màn này, cái này quả là thật là đáng sợ, tiểu tử này, một cái nửa bước tinh vân cấp gia hỏa. Vậy mà kháng trụ vừa rồi cái kia cửu sắc đang lôi, đổi lại là hắn, cũng chưa chắc là có thể hoàn toàn kháng trụ nha, hiện tại thần thường thanh triệt để ngây ngẩn cả người, hắn không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy đều như là hoảng giống như cách một thế hệ, chuyện như vậy, quá mức nghe rợn cả người, thần gia, lúc nào ra một cái dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Đây chính là so với chính mình đều muốn càng mạnh nha, Viên Linh khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng, lúc này, sự thực chứng minh. Vẫn là thập tam ca hiểu rõ nhất Giang Trần đại ca, nguy hiểm như vậy, hắn không có chút nào lo lắng, đã nói lên Giang Trần đại ca nhất định là định liệu trước, hiện tại xem ra, hết thảy đều là chính xác, Viên Linh vẫn luôn muốn phải tìm luyện đan đại sư, là cha của mình luyện chế thuốc giải độc, nhưng không nghĩ đến lợi hại nhất một cái kia, lại ở bên cạnh mình, lợi hại như vậy luyện đan đại sư, chính mình vì sao còn bỏ gần cầu xa xa đâu, bất quá Giang Trần đại ca cũng đến đây cầu đan. Đã nói lên hắn vẫn có khó khăn khó nói, chúc mừng đại ca, Long Thập Tam ánh mắt sáng ngời, nhìn đại ca cái này thần tình, cần phải là đang thành không thể nghi ngờ, cửu sắc đang lôi, căn bản không có khả năng làm gì được hắn, hắn Long biến thân, kim cương bất hoại, thiên địa huyền lôi tập trung vào một thân, dạng này khí lực, đối kháng đang lôi, hoàn toàn chính là mưa bụi, khắc luyện đang đại sư, hoàn toàn chính là đổ trên thân gia tính mạng, nhưng là Giang Trần nhưng là giống như người uống nước đơn giản. Tạm được, cuối cùng là không phụ sứ mệnh, nếu không, phỏng chừng hôm nay chúng ta liền muốn thẹn đối với thần trưởng lão, đang dược không luyện được, lãng phí người ta dược liệu, phá hủy người ta nóc nhà, hiện tại tóm lại vẫn có cái bàn giao. Giang Trần cười một cái nói, lúc này, thần thường thanh sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi, xanh hồng trắng giả, không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là, thần thường thanh trầm giọng hỏi, cửu vân đang dược, cửu khuyết đan. Giang Trần tiện tay ném cho thần thường thanh như nhặt được chí bảo, nâng ở trong tay, trong ánh mắt lóe ra tinh quang, kích động khó có thể tưởng tượng, cửu vân đan dược, đây chính là cửu vân đan dược cửu khuyết đan nha. Công hiệu, có thể tưởng tượng được, dạng này đan dược, vậy mà thật bị hắn cho luyện chế ra, thần thường thanh trong lòng, tràn đầy phiền muộn, sắc mặt càng là không nói ra được khó coi, nhưng là bây giờ việc đã đến nước này. Giang Trần hoàn toàn chính xác luyện chế được chân chính cửu vân cự khuyết đan, trong lòng của mình, có thể nào không nhấc lên kinh đào cự lãng đâu, đây mới thật sự là chân nhân bất lộ tướng, đây mới thật sự là tuyệt thế cao thủ, luyện đan tông sư, thần thường thanh trọn đời luyện đan vô số, tại toàn bộ thất tuyến thiên bên trong, càng là có một không hai, hắn hiện tại mới biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có ngày, hắn vốn cho là mình cư cao tự ngạo, xưa nay không tiếc vu bất luận kẻ nào. Nhưng là hôm nay lại bị một cái nửa bước tinh vân cấp thần gia con cháu cưỡi bài học, thần thường thanh trong lòng trình độ phức tạp, có thể tưởng tượng được, hơn nữa còn là tại địa bàn của hắn mà bên trên, loại chuyện như vậy nói ra, chính mình phỏng chừng muốn ném chết người đi được, đang dược mạnh yếu, thật xấu, thần thường thanh vừa nhìn chính là, mặc dù là cửu vân đang dược, nhưng là lại đã vô hạn tới gần tại hoàng mỹ, nói cách khác, chỉ thiếu một chút thì đạt đến 10 văn đang dược trình độ. Đây quả thực là chính mình bình sinh ít thế nha, thủ đoạn như vậy, có thể nói quỷ phủ thần công, không nói ra được chấn động, không nói ra được kích động, thần thường thanh biết, tài luyện đan của mình, khả năng căn bản liền không phải là đối thủ của hắn, dạng này thiên tài, đoán chừng là vạn năm, không, 10 vạn năm khó gặp nha. Quan trọng nhất là, thực lực của hắn, còn có hắn chống cự thiên lôi thủ pháp, đây mới thực sự là để cho người mở rộng tầm mắt. Thần Thường Thanh kiêu ngạo, ai đều biết, thế nhưng lần này, hắn nhưng là trầm mặc, trong lòng cảm khái, tự than thở Phật như. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, một hồi tiếng ồn ào vang lên, dưới núi vô số đệ tử chạy tới, mỗi cái mặt mang hưng phấn vẻ vui thích, xông lên nơi đây. Mặc dù thấy được cung điện tổn hại, thế nhưng không hề nghi ngờ, sư tôn đang dược trong tay, đã nói rõ tất cả. Chúc mừng sư tôn, hạ vui sư tôn. Sư tôn tu vi tăng mạnh, cửu vân thập phẩm đang dược, chúng ta chính là bình sinh ít thấy nha. Đúng vậy a, đúng vậy sư tôn, chúng ta vì ngươi trọng tu cung điện, lại đúc huy hoàng. Sư tôn đại tài, chúng ta theo không kịp, sư tôn thật sự là thật lợi hại. Nhìn từng bước quỳ lạy đệ tử, Viên Linh cố nén cười dung, nàng đã sắp muốn không nhịn nổi. Lúc này Thần Thường Thanh sắc mặt, thật đúng là so ăn gan heo còn khó hơn nhìn nha, vậy mà như vậy hí kịch, nạp đáy giày phỏng chừng đã biết chân tướng sau đó, ruột cũng phải hối hận thanh. Long Thập Tam cũng là nở nụ cười, tràn đầy trêu đùa chi sắc, đây không phải là làm lớn ô long sao. Thần Thường Thanh mặc dù tự phụ, thế nhưng còn chưa tới như vậy không muốn thể diện cấp độ, hơn nữa hiện tại Giang Trần ba người cũng đều là ở chỗ này nhìn đâu. Thần Thường Thanh sắc mặt tái nhợt, hận không thể đem những này mắt không mở đồ đệ toàn bóp chết, đây không phải là hướng người ta vết thương bên trên tác nha sao, hiện tại lúc này là lúc nào rồi, các ngươi còn tới thêm phiền, lão tử có thể không tức giận sao. Thế nhưng việc đã đến nước này, Thần Thường Thanh biết, mình đã là hết cách xoay chuyển, căn bản không có khả năng cải biến, đều cho ta cút. Lão tử không muốn nhìn thấy các ngươi, Thần Thường Thanh gầm lên nói, các đồ đệ hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, sư tôn đây là thế nào? Chính là một tòa điện vũ, phỏng chừng 10 ngày 8 ngày cũng liền sửa chữa hoàn thành, hơn nữa căn bản không cần lão nhân gia ông ta xuất thủ, bọn họ những thứ này thổ địa bảo đảm tu kiến cùng trước đó như đúc giống nhau, về phần tức giận như vậy sao? Luyện thành cửu vân thập phẩm đang dược, đây mới thực sự là đáng giá ăn mừng sự tình nha. Sư phụ tâm tình, thật đúng là biến hóa thất thường, để bọn hắn hoàn toàn đoán không ra. Thế nhưng bọn họ nhưng căn bản không dám ngỗ nghịch sư phụ ý tứ, tất cả đều là cẩn thận từng ly từng tí, lui về phía sau lại mà đi, trong lòng càng là khổ không thể tả, khó có thể phỏng đoán sư tôn, thật đúng là ứng câu kia lời nói, gần vua như gần cọp nha. Sư tôn mặc dù không phải quân chủ, nhưng là lại so quân chủ càng thêm bá đạo. Huynh đệ, ngươi thuốc này luyện chế, thật là ngươi sức một mình hoàn thành. Thần Thường Thanh hít sâu một hơi nói, trong lòng hắn hay là không dám tin tưởng, cái kia ngươi cho rằng đâu. Coi như là ta nguyên bản có đan dược này, cái kia cửu sắc đan lôi đâu. Lại nên làm như thế nào giải thích, nghi ngờ của ngươi, cần phải là dư thừa a, thần trưởng lão. Giang Trần cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận, lúc này, Thần Thường Thanh thở dài một tiếng, khuôn mặt nghiêm trọng chi sắc, hắn tung hoành trọn đời, luyện đan 100.000, nhưng là lại chưa bao giờ luyện chế ra một viên dạng này đan dược, thực sự là bình sinh một kinh ngạc tột độ chuyện nha. Thần Thường Thanh trong lòng đối với Giang Trần kính phục, đã là giống như nước sông cuồn cuộn, hoàn toàn khó có thể che giấu, tu vi không được, không có nghĩa là luyện đan cũng không được, hiện tại xem ra, cái này cửu sắc đan lôi, căn bản là không làm gì được hắn, hắn trên thân không có nửa điểm thương thế. Hơn nữa còn có thể như vậy nhàn nhã dạo bước, thực sự là triệt để chinh phục Thần Thường Thanh. Không biết thần trưởng lão trước đó nói tới lời nói, còn tính hay không số đâu. Giang Trần ánh mắt chút ngưng, nhìn thẳng Thần Thường Thanh. Giang Trần tiếng nói vừa dứt, nhất thời Long Thập Tam cùng Viên Linh, đều là đem ánh mắt nhìn về phía hắn, không khí chung quanh, đều trở nên động lại lên. Mà Thần Thường Thanh sắc mặt, cũng là hoàn toàn cùng trước kia tưởng như hai người giống nhau. Thần Thường Thanh nội tâm giống như phiên giang đảo hải. Chính mình lời vừa mới nói, tràn đầy khiêu khích mùi vị, thật sự là không nên nha, bất quá lúc này, cuối cùng là gieo gió gặt bão, vừa rồi thổi ngưu bức thổi có nhiều ác, hiện tại liền có bao nhiêu khó khăn chịu. Giang Trần trực tiếp là để cho hắn trở nên hô hấp bị kìm hãm, không biết tiếp hạ xuống nên nói cái gì, thật muốn quỳ lạy trên mặt đất, bái ông ta làm thầy sao. Thần Thường Thanh trong lòng có chút dày vò, chính là bởi vì như vậy, chính mình thân phận bực nào, tiểu thương sơn chi chủ. Thần gia luyện đan trưởng lão, thất tuyến thiên duy nhất thần cấp luyện đan sư, vậy mà bái sư cho một cái nửa bước tinh vân cấp tiểu tử, đây không phải là mất mặt xấu hổ sao? Bất quá, Thần Thường Thanh trọn đời kính trọng nhất, chính là chính nghĩa chi sĩ, cũng chính là những cái kia mới vừa trực không thiên vị, người nói là làm, nếu như giờ này khắc này, chính mình nếu như đổi ý, như vậy hắn cả đời này, sợ rằng đều muốn phải chịu khiển trách. Thần Thường Thanh mặc dù cuồng, đó là bởi vì hắn có cuồng tư bản, thế nhưng hắn cũng không phải là cái kia loại giết người như ngoé, không sai không thôi tội ác chồng chất hạng người, bằng không thì cũng sẽ không dẫn tới lầu bên ngoài lầu đệ tử, đều đến đây cầu lấy đan dược. Đây cũng là bởi vì Thần Thường Thanh tính cách, tuyệt đối đối với bất luận kẻ nào cũng không có thành kiến, không lừa già dối trẻ. Nhưng bây giờ, chính mình muốn vi phạm chính mình mới vừa lời nói, để cho hắn không thể tán thành chính mình. Do dự mãi, lúc này, Thần Thường Thanh chung quy vẫn là quỳ một chân trên đất, vẻ mặt ngưng trọng nói ra, sư phụ tại bên trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Ta Thần Thường Thanh có chơi có chịu, từ nay về sau, ngươi Thần Sông liền là sư phó của ta. Thần Thường Thanh nhìn không chớp mắt, cố định nói, Long Thập Tam cùng Viên Linh đều ngẩn ra, cái này Thần Thường Thanh, đường đường tinh vân cấp tam trọng thiên tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa còn là một đời luyện đan tông sư, vậy mà thật cho đại ca quỳ xuống. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, bất quá, Thần Thường Thanh cũng không ngốc, hắn khắc sâu minh bạch, lấy gian trần thủ đoạn, đột phá tinh vân cấp chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, hơn nữa hiện tại hắn nghiễm nhưng đã đạt đến đột phá điểm tới hạn. Thế nhưng hắn vẫn luôn không có đột phá, phỏng chừng luôn luôn chính là đang đợi một bước ngoặt, chờ đợi một cái nước chảy thành sông cơ hội, cái này cự khuyết đan, chính là của hắn cơ hội. Hiện tại đối mặt gian trần, Thần Thường Thanh hoàn toàn phục, trước đó hung hăng, cũng đã không còn sót lại chút gì, mặc dù trên mặt còn mang theo vẻ kiêu ngạo, nhưng đối với gian trần, tuyệt đối là tràn đầy kính ý. Học võ trước sau, người thành đạt là sư, câu nói này hàm nghĩa, Thần Thường Thanh vẫn là minh bạch. Cho nên mình vô luận như thế nào, cũng không thể vi phạm chính mình cả đời hết lòng tuân thủ. Làm là chân chính cường giả, tu vi của hắn cùng cảnh giới, có thể đạt đến một bước này, thuật luyện đang chia rẽ, cũng chính bởi vì hắn thông minh cùng rộng rãi. Cuộc đời một người, muốn không thẹn với lòng rất khó, thế nhưng Thần Thường Thanh làm xong rồi, hắn không thể vì vậy hỏng chính mình cả đời thanh tu chi đạo, huống chi thua ở so thực lực của chính mình lợi hại hơn đối thủ, cũng không phải là cái gì khuất nhục. Nói được thì làm được, mới là nam tử hán đại trượng phu phải làm. Gian Trần cũng là đối với Thần Thường Thanh cực kỳ kính phục, thực lực như vậy thân phận, đối với chính mình đi quỳ lạy lễ, bái ông ta làm thầy, cái này vốn là nghe lên chính là khó tin, thế nhưng hắn lại chân chính làm xong rồi, Thần Thường Thanh tính tình, cũng để cho Gian Trần đối với sinh ra to lớn đổi mới, mặc dù tính cách quải trượng, thế nhưng Thần Thường Thanh tuyệt đối là một cái chân chính ý nghĩa bên trên, có thể lấy được thả bên dưới đại sư. Đứng lên đi, đã ngươi bái ta làm thầy, ta cũng không thể bạc đãi cùng ngươi, ngươi muốn luyện chế đan dược gì, đều có thể giao cho ta, ta giúp ngươi luyện chế 3 viên thuốc, tính là đối ngươi đền bù đi. Gian Trần, để cho Thần Thường Thanh nhất thời mừng rỡ, đây chính là chuyện tốt to lớn nha. Đối với chính mình đến nói, trước đó không có luyện thành qua đan dược, đều có thể để cho sư phụ giúp tự mình luyện chế rồi. Thần Thường Thanh vừa rồi khói mù trong lòng, cũng là vào lúc này quét một cái sạch. Trong lòng tràn đầy kinh hỉ cùng chấn động, bất quá nghĩ lại, Thần Thường Thanh mới hiểu được, Gian Trần là không có đan phương, cho nên mới sẽ luyện chế không ra cự khuyết đan, phỏng chừng hắn hiện tại cũng là trống không đan phương, cho nên mới muốn há mồm chờ sung rụng, người sư phụ này, tuyệt đối có điểm âm hiểm. Bất quá Thần Thường Thanh cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người, Gian Trần, mặc dù nhìn như là muốn chiếm tiện nghi, nhưng đối với hắn mà nói, tổn thất lại cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Lệnh của sư phụ khó khăn, coi như là Gian Trần muốn hắn đan phương, nếu như mình không tàn tư, cũng nhất định sẽ toàn bộ cho hắn, thế nhưng hắn lại bằng lòng giúp tự mình luyện chế 3 viên thuốc, cái kia tuyệt đối chính là đối với chính mình ân tứ lớn lao. Thần Thường Thanh không phải không hiểu chuyện người, trái ngược nhau trong lòng hắn rộng rãi, chính là hắn cả đời lớn nhất tài phú, cái này tuyệt đối là một trận cả hai cùng có lợi, thậm chí là chính mình chiếm đại tiện nghi mới đúng, sư phụ thủ đoạn, cũng không tính ti tiện. Nhưng vì sư phụ là thật có thực lực như vậy, tốt, sư phụ nói như thế, cái kia ta liền tất cả toàn nghe sư phụ như có sai khiến, xin cứ việc phân phó chính là, Thần Thường Thanh trở nên 10 phần cung kính, giờ khắc này, hoàn toàn lật đổ Viên Linh cùng Long Thập Tam cảm giác, cái này thần gia trưởng lão, truyền thuyết bên trong làm sao hung ác, hỉ nộ vô thường, hiện tại không đều là ngoan ngoãn tại đại ca trong tay thần phục sao, Gian Trần kỳ thực chưa từng có nghĩ tới để cho hắn bái chính mình vi sư. Sự thực trên đều là chính bản thân hắn nói tới, hiện tại xem ra, hắn ngược lại là vô cùng tán thành, dương dương tự đắc, nhưng đối với Thần Thường Thanh tâm tính mà nói, nhưng là lại một lần nữa thăng hoa, hơn nữa cuối cùng Thần Thường Thanh cũng không cảm thấy là thân phận của mình như thế nào thấp xuống. Một ngày làm thầy, trọn đời là cha, Mặc dù không có khả năng người người có thể, thế nhưng thần thường thanh nhất định có thể. Ngươi nghiêm trọng, thần trưởng lão, ngươi đây là thật muốn bái ta làm thầy. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ta cho ngươi luyện chế đan dược, cũng là hợp tình hợp lý, thế nhưng ngươi không cần vi phạm bản tâm của mình. Giang Trần chính sắc nói, sẽ không, ta bản tâm, chính là muốn để cho ta học tập cho giỏi, để cho ta cùng sư phụ rất luyện tập, nếu không, làm sao có thể luyện chế ra chân chính tuyệt phẩm đan dược đâu. Thần thường thanh cười nói, lúc này, hắn đã bình thường trở lại. Giang Trần khẽ vuốt cằm, cái này thần gia trưởng lão, tương lai tất thành đại khí, hơn nữa tuyệt đối sẽ không so chính mình tưởng tượng bên trong phải kém, bởi vì lòng dạ của hắn rộng rãi, tuyệt đối là để cho mình cũng chấn động theo, nếu quả như thật đứng tại thân phận của hắn địa vị bên trên, hắn cũng chưa chắc có thể làm được, đây mới thật sự là cầu học như khác. Tốt, xem ra ta cũng không có nhìn lầm người, đã như vậy, cái kia ta liền thu ngươi tên đồ đệ này. Giang Trần trọng trọng gật đầu, Viên Linh cả kinh nói không ra lời, phỏng chừng cũng liền Giang Trần đại ca dám làm như vậy, thu một cái tinh vân cấp tam trọng thiên cường giả làm đồ đệ, vẫn là thất tuyến thiên nhưng muốn đại sư, đây cũng quá kích thích a. Ta cũng không gạt ngươi, trước chuyến này tới, mang theo cấp nước linh tuyền, ta sở cầu, chính là đan phương, thuật luyện đan, ta đích xác tại ngươi bên trên, có thể đối với ngươi chỉ điểm một hai, bất quá trong tay vô đan phương, ta cũng không đáng kể, chỉ cần ngươi có thể xuất ra đan phương, ta nhất định toàn lực ứng phó luyện chế, đến lúc đó một viên thuốc đổi một cái đan phương, quyết không thể để ngươi chịu thiệt. Giang Trần cười nói, thần thường thanh đại hỉ, thế nhưng hắn cũng không phải là lòng tham không đáy hạng người, xuất ra 10 toa đan dược phỏng chừng sư phụ nhất định có thể cho tự mình luyện chế 10 viên thuốc, nhưng là đối với hắn đến nói, thụ lấy cá không bằng thụ lấy ngư, sư phụ nhiều cho mình chỉ điểm một hai, như vậy đan dược này, chính mình như thế nào lại không thể luyện chế đâu, ta chỉ cần 3 đan liền có thể, ta chỗ này có 11 trương thập phẩm đan dược đan phương, tất cả đều dâng lên, mời sư phụ xin vui lòng nhận cho, thần thường thanh vẻ mặt ngưng trọng nói, Long Thập Tam cùng Viên Linh cũng không nhịn được hướng về phía thần thường thanh giơ ngón tay cái lên, thập phẩm đan phương, một phương khó cầu, 11 trương thập phẩm đan phương, đã là thần thường thanh toàn bộ tài sản, hết chương 5020, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.